Lần này dự thi cao đẳng vị diện vì 3,328 cái, giống như ngày thường, mỗi cái cao đẳng vị diện đều phái ra 3 vạn người tham gia sàng chọn, dự thi tổng số người vì 9.984 vạn. Bởi vì dự thi nhân số số lượng quá khổng lồ, cho nên vòng thứ nhất sơ tuyển, ta sẽ đào thải rơi phần lớn người. Lần này vòng thứ nhất sàng chọn, ta đem địa điểm tuyển tại cự nhân chi thành. Mỗi cái vị diện 3 vạn người dự thi, đều tại cùng một tòa cự nhân chi thành bên trong. Tại sàng chọn thi đấu kết thúc trước đó, tự tiện rời đi cự nhân chi thành phạm vi, coi là tự động bỏ quyền. Hiện tại đã có 15 người bởi vì cái này nguyên nhân bị truyền tống ra ngoài. Cho nên, tại ta đem quy tắc trò chơi nói xong trước đó, ta đề nghị tất cả mọi người đứng tại chỗ không nên động. Như vậy hiện tại đến nói một chút vòng thứ nhất sơ tuyển thi đấu quy tắc ta chỉ nói một lần, nghe không hiểu người cũng chỉ có thể xin lỗi. Đầu thứ nhất, tại cự nhân chi thành bên trong, tất cả dò xét năng lực là không cách nào sử dụng. Tất cả mọi người đều chỉ có thể sử dụng thị giác của mình, thính giác, khứu giác, thậm chí cảm giác đến cảm giác hết thảy xung quanh. Đầu thứ hai, bởi vì trọng lực cường độ cùng không gian vững chắc độ, tại cự nhân chi thành bên trong, năng lực phi hành, không gian thuấn di năng lực đều là không thể dùng, đương nhiên đặc thù thân pháp chờ thần thông sẽ không bởi vậy bị hạn chế, nhưng hiệu quả hẳn là cũng lại nhận tương ứng ảnh hưởng. Điều thứ ba, hết thảy trữ vật trang bị, còn có tiểu thế giới, là hoàn toàn không thể mở ra. Đây là quy tắc hạn chế, các ngươi cũng có thể thử nhìn một chút có thể hay không dùng. Đầu thứ tư, là vừa rồi đã nói qua, tại sơ tuyển kết thúc trước đó. Mặc kệ là ra ngoài tự nguyện vẫn là bị ép, chỉ cần là rời đi cự nhân chi thành phạm vi, đều tính làm chủ động bỏ quyền. Cự nhân chi thành bốn phương tám hướng đều có tường thành, không rời đi tường thành bao trùm phạm vi, liền không có vấn đề. Về phần cụ thể làm sao phán đoán mình có phải hay không tại cự nhân chi thành nội bộ, rất đơn giản. Bên trong thành tường, khắp nơi đều có thể nhìn thấy to lớn tàn phá công trình kiến trúc. Mà tường thành bên ngoài, không có bất kỳ cái gì kiến trúc, chỉ có vô tận sa mạc. Đầu thứ 5, cũng là trọng yếu nhất một đầu quy tắc của trò chơi. Quy tắc của trò chơi này rất đơn giản. Cự nhân chi thành bên trong, tại khác biệt địa phương tổng cộng giấu kín 3 vạn khối lệnh bài màu đen. Nếu như vừa rồi cái kia 15 cái tự động bỏ quyền đồ đần không tính, mỗi tòa thành lý chính thường tình huống hạ mở đầu trạng thái đều là 3 vạn người, bình quân mỗi người một tấm lệnh bài. Ta quy tắc trò chơi đương nhiên không phải là tìm tới một tấm lệnh bài liền để ngươi thông qua, vậy cũng thật không có khiêu chiến độ khó. Mỗi người, tại một tháng thời gian bên trong, cầm tới 10 khối lệnh bài. Về phần là mình tìm tới, vẫn là từ trong tay người khác cướp được, đều không có hạn chế. Một tháng đến về sau, trong tay lệnh bài số lượng ít hơn so với 10 khối. Tự động đào thải ra khỏi cục. Cho nên nói, ta một cửa này, tỷ lệ đào thải là vượt qua 90%. Quy tắc cứ như vậy nhiều. A còn quên một sự kiện, ta bổ sung một cái, một vòng này sàng chọn, không cấm bất luận cái gì hình thức giết chóc. Liên nói nhiều như vậy, trò chơi có thể chính thức bắt đầu, chúc mọi người tốt vận. Nghe được cuối cùng đôi câu thời điểm. Cổ Đinh tao mày. Cái kia giải thích quy tắc nữ nhân, rõ ràng liền là cố ý nói cho mọi người, tại tòa này cự nhân chi thành bên trong, có thể tùy tiện cướp đoạt, không cần có bất kỳ cố kỵ nào. Nếu như không nói câu nói này, khả năng không ít người tại cướp đoạt thời điểm còn sẽ có chỗ cố kỵ. Nhưng như là đã công khai có thể tùy ý giết chóc, một vòng này sàng chọn qua đi, tử thương tất nhiên rất thảm trọng. Lắc đầu đem không vui vung ra đầu, Cổ Đinh bắt đầu nếm thử câu thông Hải Hoàng, nhưng rất nhanh hắn phát hiện, máy truyền tin không thể dùng, mà lại Hải Hoàng cũng không có chủ động liên hệ mình. Ngay cả Hải Hoàng dò xét năng lực đều bị cắt đứt. Cổ Đinh nghĩ nghĩ cũng liền thoải mái, địa phương này là chủ vị diện người dùng thủ đoạn đặc thù chế tạo, có rất nhiều đều là pháp tắc hạn chế, Hải Hoàng dò xét năng lực tự nhiên cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Ngay sau đó, Cổ Đinh lại thử một chút trước đó nữ nhân kia nói tới phi hành, thuấn di, linh hồn cảm giác, còn có không gian chữ vật, tiểu thế giới, xác thực toàn bộ đều bị cấm chỉ, không cách nào sử dụng. Nơi này không chỉ có trọng lực quy tắc đặc thù, liền ngay cả không gian quy tắc cùng cái khác một ít quy tắc cũng đều có rất nhiều hạn chế. Xem ra cái này tìm lệnh bài sống, chỉ có thể dựa vào nhãn lực. Cổ Đinh bất đắc dĩ lắc đầu, trái phải nhìn quanh một phen, sau đó hướng phía bên trái gần nhất một cái phòng ốc đi vào. Cổ Đinh tại trong phòng tìm kiếm vật phẩm đồng thời, Lý Lì Sở Tuột bọn hắn cũng tiến hành đồng dạng nếm thử, nhưng cuối cùng đều lựa chọn thành thật thật tìm kiếm vật phẩm. Buồn bực nhất chính là Hải Hoàng, hắn đã mất đi dĩ vãng làm dựa vào dò xét năng lực, biến thành cùng Cổ Đinh bọn hắn đồng dạng người bình thường một cái. Không chỉ có không có cách nào thống lĩnh toàn bộ toàn cục, thậm chí ngay cả liên hệ Cổ Đinh bọn hắn đều làm không được. Mà lại, phát giác được trạng thái của mình về sau, Hải Hoàng cũng tương đối lo lắng mẹ nhưng hai mắt căn bản là không có cách thấy vật, để mẹ có thể đi tìm dấu kín lên lệnh bài, cũng quá khó xử người. Lệnh bài kia, khẳng định là giấu kín tại một chút cái gì trong góc, mà lại là trạng thái tĩnh vật phẩm, mệt nhưng thính lực và khứu giác tại trận này sàng chọn thi đấu bên trong căn bản là không dùng được. Không chỉ có Hải Hoàng có cái này lo lắng, Cổ Đinh bọn hắn cũng đều có cái này lo lắng. Đương nhiên, để bọn hắn tương đối an tâm là, còn tốt mệt nhưng chiến lực đầy đủ tự vệ, cũng là không đến mức xuất hiện nguy hiểm gì. Nhưng mọi người không nghĩ tới chính là, mệt nhưng nghe xong quy tắc về sau, trực tiếp liền tuyển định một cái phương hướng đi tới. Cái hướng kia, vừa vặn có một tòa rách nát phòng ốc, hắn trực tiếp liền đi tới chỗ lối vào. Vịn vách tường một phen tìm tòi qua đi, đưa tay đến một viên gạch khe hở bên trong, móc ra thời điểm, trong tay đã thêm ra tới một khối lệnh bài màu đen. Hẳn là vật này a mệt nhưng một tay tại lệnh bài màu đen phía trên vuốt nhẹ một phen, hắn có thể cảm giác được phía trên truyền đến băng lãnh kim loại cảm nhận, còn có phía trên điều khắc hoa văn. Xác định trong tay mình đích thật là lệnh bài về sau, mệt có thể đem lệnh bài nhét vào trong lồng ngực của mình, khoe miệng vì vì dơ lên, khẽ ngẩng đầu nhìn phía phương xa, cảm giác kia tựa như là tại ngắm nhìn cái gì. Cổ Đinh ca cùng Hải Hoàng bọn hắn hiện tại khẳng định đang lo lắng ta. Nhưng là bọn hắn không biết là, ta tại bước vào pháp tắc lĩnh vực về sau, có được bộ phận tiên tri năng lực, ta có thể cảm ứng được phụ cận phạm vi bên trong mỗi một tấm lệnh bài để đặt vị trí. Cái trò chơi này, chỉ sợ ta là có được ưu thế lớn nhất người. 3. Tháng 12 chương thứ nhất tăng thêm đưa lên, mọi người ngủ ngon. Chương 957, các hiện thần thông. Từ một cái rách nát trong phòng đi tới, Cổ Đinh mặt mũi tràn đầy phiền muộn, hắn đã đem phụ cận mấy cái phòng ốc đều lật ra mấy lần, nhưng là không có cái gì tìm tới. Xem ra ta quả nhiên không thích hợp chơi loại này cần kiên nhẫn tầm bảo trò chơi. Ngẩng đầu quan sát cách đó không xa một tòa tháp cao, Cổ Đinh lông mày nhíu lại, mấy cái nhảy vọt nhảy lên, từ cao mấy ngàn thước địa phương, hướng phía nơi xa quan sát xuống dưới. Đã tìm không thấy, vậy cũng chỉ có thể cướp đoạt người khác đứng tại rách nát trên đỉnh tháp. Cổ Đinh nhìn chung quanh, đột nhiên, hắn thấy được nơi xa có một điểm đen, đang từ một cái trong phòng chui ra. Phát hiện mục tiêu. Cổ Đinh một phát miệng, từ tháp cao phía trên nhảy xuống. Giang hai cánh tay, như là để mắt tới con mồi chim ưng, hướng phía điểm đen vị trí lao xuống mà đi. Bị Cổ Đinh tiếp cận mục tiêu, là thần tộc yêu nghiệt, tên là Gạ Dạ Vận. Tại Cổ Đinh lao xuống trước tiên, hắn cũng phát hiện địch tập, toàn thân khí tức phồng lên, chuẩn bị nên chiến. Nhưng khi Cổ Đinh thân ảnh tới gần, hắn thấy rõ Cổ Đinh mặt, lập tức phía sau lưng dâng lên ý lạnh. Thân là thần tộc yêu nghiệt thiên tài, hắn đối Cổ Đinh đoàn hải tặc một đoàn người tin tức có thể nói là khá hiểu. Cổ Đinh lấy sức một mình đánh giết hai tên chủng tộc chủ thần, trọng thương mạnh nhất chủng tộc mẫu hoàng, loại tin tức này, hắn cũng không chỉ là nghe nói qua. Thậm chí thông qua một số bí mật quan hệ, tận mắt qua không minh thạch châu bên trong thu chiến đấu cảnh tượng. Cũng là đang nhìn qua Cổ Đinh sau khi chiến đấu, hắn mới biết mình trước kia quả thực là hết ngồi đáy giếng, mấy tháng nay một mực liều mạng tu hành, mới bước vào pháp tắc lĩnh vực, từ nguyên bản thiên thần đại viên mãn chiến lực tăng lên tới nhất tinh tu la chiến lực cấp độ. Mà trước mắt, hướng phía mình nhào tới người kia, thình lình liền là trong trí nhớ để cho người ta khó mà ma diệt gương mặt kia. Thấy rõ Cổ Đinh mặt, Gạ Dạ Vận thân thể đều có chút run rẩy lên, cái kia không chỉ có là tâm tình khẩn trương mang tới phản ứng, càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Trước đó quy tắc nói đến rất rõ ràng, lần này sáng chọn là có thể tùy ý giết chóc. Mà mình, lại tại ngay từ đầu liền gặp toàn bộ cự nhân chi thành bên trong lớn nhất buộc bị các thế lực lớn định vị vì thánh đồ cấp cường giả Cổ Đinh. Cổ Đinh thân hình phiêu phiêu đáng đáng rơi vào Gạ Dạ Vận trước người không đến 10 mét địa phương, tay áo tung bay, nhưng không có mang theo một tơ một hào bụi đất. Nhìn thấy Gạ Dạ Vận phản ứng, Cổ Đinh liền đoán được chuyện gì xảy ra, ngươi biết ta. Nhận biết Gạ Dạ Vận liền vội vàng gật đầu, hắn cũng hy vọng có thể vì chính mình chiếm được một chút sinh cơ. Vậy nếu như đổi lại là nhóm hải tặc chúng ta những người khác đâu? Ngươi cũng đều nhận ra. Cổ Đinh tiếp tục hỏi. Đều nhận ra. Tư liệu của các ngươi. Không chỉ có chúng ta thần tộc, lần này cơ hồ tất cả người tiến vào đều nghiên cứu qua. Gạ Dạ Vận nói ra chuyện này, ngược lại là có chút vượt quá Cổ Đinh đoán trước. Ngươi dạng này e ngại ta, là bởi vì ngươi tin tưởng ta đã thương nặng chủng tộc mẫu hoàng. Cổ Đinh đối với cái này tương đối nghi hoặc, bởi vì yêu nghiệt thiên tài cũng không quá tin tưởng chuyện này, bao quát trước đó nhân tộc rất nhiều dự thi yêu nghiệt đều là như thế. Ta xem qua cuộc chiến đấu kia video, dùng không minh thạch châu. Gạ Dạ Vận giải thích nói. Thì ra là thế. Cổ Đinh giờ mới hiểu được vì cái gì đối phương nhìn thấy mình sẽ có loại phản ứng này, nguyên bản ngay từ đầu còn chiến ý bốc lên. Nhưng mình tới gần về sau, đối phương chiến ý triệt để dập tắt. Cổ Đinh thuyền trưởng, chính là bởi vì nhìn qua ngài video chiến đấu, ta mới biết được mình trước kia chỉ là hết ngồi đáy giếng. Cho nên, ta mới hạ ngoan tâm bế quan, trong vòng mấy tháng đem nguyên bản thiên thần viên mãn cảnh giới tăng lên tới pháp tắc lĩnh vực. Gạ Dạ Vận tiếp tục nói, hắn cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến cổ đinh biểu lộ, trong lòng đồng thời cũng đang tính toán lấy nên như thế nào từ cổ đinh dưới tay chạy thoát. Còn có chuyện như vậy? Cổ đinh nghe ngâng lên lông mày. Hắn cũng không xác định đối phương lời nói này thật giả. Bất quá từ khí tức nhìn lại, trước mắt tên này người tuổi trẻ xác thực vừa mới đột phá đến nhất tinh tu la cấp chiến lực không lâu. Thậm chí chiến lực cũng còn không có ổn định lại, vẫn như cũ ở vào ba động trạng thái. Đúng vậy à, trước kia ta lấy thiên thần đại viên mãn chiến lực, trong người đồng lứa cũng coi như đỉnh tiêm, vẫn luôn cho là mình có bao nhiêu khó lường. Nhìn qua ngài video chiến đấu về sau, ta mới biết được. Thế giới này thật là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ta đã biết cổ đinh nhẹ gật đầu, ngươi chỉ cần lại nói cho ta biết một việc, ngươi liền có thể đi. Sự tình gì? Cổ đinh thuyền trưởng thỉnh giảng. Gạ dạ vẫn trong lòng rốt cục âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ta biết ngươi tìm được lệnh bài, nói cho ta biết, ngươi là ở nơi nào tìm tới, có cái gì quyết khiếu? Cổ đinh mở miệng dò hỏi. Trong tay của ta khối này lệnh bài, là vừa vận tại cái kia phòng ốc dưới mặt đất một khối toái địa cục gạch hạ tìm tới. Cái này tìm lệnh bài quyết khiếu cũng không có gì, tất cả mọi người không thể dùng linh hồn cảm giác tiến hành dò xét, chủ yếu là phải cẩn thận một chút, luôn có thể phát hiện một chút đầu mối. Gạ dạ vần nói xong lại ngẩng đầu nhìn về phía cổ đinh, hắn có chút bận tâm cổ đinh không hài lòng đáp án của mình. Ta hiểu được. Cổ đinh nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp nhảy lên một cái, hướng phía xa xa một tòa vứt bỏ kiến trúc đỉnh cực tốc lao đi. Gạ dạ vần còn không có kịp phản ứng, cổ đinh người liền đã không còn hình bóng. Cuối cùng đã đi. Cuối cùng là trốn qua một kiếp. Gạ dạ vân miệng lớn thở hổn hển, nhưng nửa ngày qua đi, hắn quay người nhìn về phía cổ đinh vừa mới rời đi phương hướng, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Vừa rồi nếu như ta đưa ra cùng cổ đinh tổ đội, ta đến giúp hắn tìm lệnh bài, hắn có thể hay không đồng ý? Nhưng gạ dạ vân đã không có cơ hội biết đáp án của vấn đề này. Ngay tại cổ đinh bắt đầu hắn cướp đoạt kế hoạch thời điểm, cổ đinh đoàn hải tặc bên trong những người khác cũng đều riêng phần mình có riêng phần mình tao ngộ. Bị hứa lệ bọn hắn đại bộ phận đều cùng cổ đinh bọn hắn đồng dạng, đều không thu hoạch được gì. Nhưng thời gian trôi qua thoải mái lại có ba người. Lý Lý Sơ Tuất, đang ngồi ở một chỗ cao điểm bên trên, hướng về phía dưới ba tên nam tử cấp ra chỉ lệnh, ba người các ngươi, cho tìm đến cẩn thận một điểm. Sang chọn bắt đầu mới không đầy nửa canh giờ, nàng liền dùng đồng thuật bắt được ba người, để cho bọn họ tới giúp mình tìm lệnh bài. Ngoại trừ Lý Lý Sơ Tuất bên ngoài, Hải Hoàng trong ngực đã nhiều hơn ba tấm lệnh bài. Trước đây biết năng lực đặc thù phía dưới, hắn có thể tính toán ra phụ cận lệnh bài xuất hiện tọa độ cụ thể, cái này khiến hắn thu hoạch được lệnh bài so những người khác dễ dàng hơn nhiều. Còn có một người, thì là Robert, chỉ là đưa tay mò về mặt đất, mấy cây ngón tay hóa thành xuyên thấu máy móc trong nháy mắt chui vào lòng đất, sau đó tìm được phụ cận mấy cái kiến trúc nền tảng, đem ngón tay đụng vào tại những cái kia kim loại trong tài liệu, về sau một loạt tin tức đều từ kim loại vật liệu phía trên phản hồi trở về. Robert, đứng dậy, trực tiếp liền hướng phía một cái phòng ốc đi vào, chốc lát sau, hắn từ phòng ốc một cái trong ngăn kéo lấy ra một khối lệnh bài màu đen. Chưa xong còn tiếp. Đổi mới nhanh nhất, không tổ tụt đọc mời. Chương 958, lần nữa đã trúng thiết bản trùng tộc. Một con xúc giác dài gần 2 mét lục sắc trùng tộc trốn ở một tòa kiến trúc cao lớn đằng sau, hai cái xúc giác trong không khí không trô ở lay động, nửa ngày qua đi hắn xúc giác cuộn mình trở về. Nữ nhân kia tựa hồ là nhân tộc cổ đinh đoàn hải tặc thành viên. Vì xác nhận mình xúc giác dò xét đến tin tức có chính xác không, cái kia chủng tộc từ công trình kiến trúc biên giới nhô ra gần phân nửa đầu, xanh mơn mởn trong mắt rất nhanh khóa chặt Robert, vị trí. Quan sát tỉ mỉ một phen về sau, cái kia chủng tộc co đầu rút cổ về tới mình nguyên bản vị trí. Thật là cổ đinh đoàn hải tặc nữ nhân kia, tên gọi là gì tới? Tựa như là gọi Robert. Căn cứ trước đó tình báo, cái này gọi Robert. Nữ nhân, tựa như là cổ đinh đoàn hải tặc bên trong chiến lược yếu nhất một cái, chỉ có thiên thần đại viên mãn chiến lược. Tin tức này nhất định phải nhanh truyền ra ngoài, để phụ cận cường giả chạy tới, đem cổ đinh đoàn hải tặc nữ nhân này xử lý. Khoa mật đặc biệt lớn người tại tiến đến trước đó nói qua, mặc dù chúng ta làm không xong cổ đinh cùng bọn hắn trong đoàn đội tương đối lợi hại mấy tên kia, nhưng còn lại yếu nhược, chúng ta có thể tùy thời động thủ. Giết chết bọn hắn về sau, đem thi thể cũng ăn hết, không lưu lại một điểm vết tích. Dù sao người khổng lồ này chi thành như thế hỗn loạn, cổ đinh bọn hắn cũng sẽ không biết là ai làm. Thấp giọng lẩm bẩm một phen về sau, hắn hai cái xúc giác bắt đầu lấy quỷ dị tần suất tương hô đụng vào. Qua đại khái 2-3 phút, hắn xúc giác mới lại lần nữa cuộn mình trở về. Phu cận phạm vi lại có 12 cái đồng bạn, thật sự là vận khí không tệ, hiện tại chỉ cần tiếp cận nữ nhân kia, sau đó chờ đợi đồng bạn chạy tới là được rồi. Lục sắc chủng tộc lần này không có đi mạo hiểm quan sát, mà là lần nữa vươn ra các vòi. hai cái xúc giác lần nữa rung động. Chốc lát sau, thân hình hắn nhanh chóng thoát ra, mấy lần nhảy vọt, đều lấy từng tòa vứt bỏ phòng ốc làm yểm hộ, tại bốn lần nhảy vọt qua đi, rốt cục tại một tòa phòng ốc mặt sau ngừng lại. Nữ nhân này, cuối cùng dừng lại. Tại về sau nửa giờ thời gian bên trong, Robert, đổi 5 lần vị trí. Cái kia chủng tộc một mực theo thật sát phía sau nàng cách đó không xa. Tới. Đột nhiên, lục sắc chủng tộc trên mặt biểu lộ bắt đầu hưng phấn lên, viện quân của hắn, rốt cục toàn bộ đến đông đủ. Hắn lúc này mới từ vứt bỏ phong ốc về sau thoát ra, cùng cái khác 12 con chủng tộc cùng một chỗ, đem Robert, vây ở trung ương. Thật sự chính là cổ đinh đoàn hải tặc Robert. Một con chủng tộc hưng phấn mà hô. Chúng ta không có thực lực tìm cổ đinh phiền phức, giết chết hắn mấy người đồng bạn cũng không tệ. Chắc hẳn đến lúc đó cổ đinh biết, khẳng định sẽ rất thống khổ. Lại một tên chủng tộc phách lối địa hô. Không chỉ có muốn giết chết nàng, còn muốn ăn luôn nàng đi, không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì. Điên cuồng kêu gào âm thanh không ngừng truyền đến. Phát hiện hư hư thực thực địch nhân, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Robert, cũng rốt cục dừng bước, ánh mắt liếc nhìn xem qua trước 13 tên chủng tộc, xác định số lượng, 13. Nữ nhân này là lạ, thiếu cùng với nàng nói nhảm, mau chóng xử lý nàng, tránh cho nàng tìm đến giúp đỡ. Một tên chủng tộc lập tức hô. Còn lại chủng tộc cũng đều hướng phía Robert, cùng nhau tiến lên. Địch tập. Tiến vào cấp 1 trạng thái chiến đấu. Robert, hai tay bắt đầu hóa thành kim loại trường tiên. Trường tiên phía trên, mang theo như là lưỡi dao nhỏ bé lưỡi dao, hướng phía địch nhân quét sạch mà đi. Trường tiên như là như giỏi trong xương, điên cuồng hướng phía từng con chủng tộc quấn đi lên. Mỗi một lần quấn quanh, những cái kia chủng tộc đều không thể nào đào thoát. Về sau trường tiên trói chặt lại những cái kia chủng tộc toàn thân, như là bịt kín lồng giam. Đem những cái kia chủng tộc từng cái phong bế trong đó, sau đó trên roi dài lưỡi dao bắt đầu như là cối xay thịt chuyển động. Trường tiên mỗi lần bung ra mục tiêu công kích thời điểm, người bị công kích đều đã hóa thành một bãi thịt nhão. 13 tên chủng tộc, chỉ ở không tới một phút thời gian bên trong, liền có 12 con hóa thành thịt nát cùng nhan sắc khác nhau máu nước. Trường tiên phía trên, vẫn hướng mặt đất chảy xuống các loại huyết dịch. Mà Robert, cũng từng bước một hướng phía ban đầu theo dõi mình cái kia lục sắc chủng tộc đi tới. Đừng có giết ta, lục sắc chủng tộc thân thể hoàn toàn sủi lơ trên mặt đất, một đôi chân trước vội vàng bãi động, ngay cả chạy trốn đi khí lực cũng không có. Robert, chậm rãi đi tới trước mặt hắn. Nói cho ta biết, vì cái gì theo dõi ta, lại vì cái gì để cho người tập kích ta. Robert, một bộ 10 phần vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì ngươi là cổ đinh đoàn hải tặc thành viên. Cổ đinh là chúng ta chủng tộc công địch. Chúng ta nghĩ đến đối với hắn đồng bạn xuất thủ, có thể để cho hắn thống khổ lục sắc chủng tộc giải thích nói. Ta hiểu được. Tạ ơn. Robert, nói, cánh tay hóa thành trường tiên đột nhiên trở về nguyên bản cánh tay hình thái. Sau đó nàng một tay đặt tại đầu của đối phương bên trên, mạnh mẽ dùng sức, đem cái kia lục sắc chủng tộc đầu bóp nát, lục sắc góc băng liệt đến đầy đất đều là. 13 địch nhân, chỉ có 3 tấm lệnh bài. Tăng thêm nguyên bản 4 khối, cũng chỉ có 7 khối Robert, tựa hồ cũng không phải là phi thường hài lòng, chậm rãi lắc đầu, hắn lần nữa hướng phía trước cách đó không xa một tòa phòng nhỏ đi đến. Từ nhỏ trong phòng lúc đi ra, Robert, trong tay lại tăng thêm một tấm lệnh bài. Khối thứ 8. Khoảng cách nhiệm vụ yêu cầu còn thừa lại 2 khối. Robert, tướng lệnh bài thu vào trong lòng, sau đó lại lần hướng phía nơi xa chạy như điên. Robert, sự tình. Tại cự nhân chi thành bên trong, chỉ là một việc nhỏ xen lên giữa. Theo thời gian từng ngày đi qua, cướp đoạt cũng càng ngày càng hung hăng ngang ngược, toàn bộ cự nhân chi thành lâm vào hỗn loạn tương bừng trạng thái. Robert, tạo thành chỗ này chiến trường, mãi cho đến hơn 10 ngày về sau mới bị người phát hiện. Mà phát hiện một màn này, rõ ràng là cổ đinh bọn hắn quen biết đã lâu lì xạ. Nếu như cổ đinh bọn hắn lợi toa khẳng định sẽ cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì lì xạ cũng không tại nhân tộc 100 tên người dự thi trong danh sách, mà lại vận chuyển nhân tộc người dự thi trên phi thuyền, cổ đinh bọn hắn cũng chưa từng thấy qua lì xạ. Nhưng lì xạ giờ phút này lại quả thật xuất hiện ở nơi này. Nàng giờ phút này chính nhíu mày điều tra bá đặc trước đó lưu lại chiến trường. 13 tên chủng tộc, có 7 tên đều là nhất tinh tu la, còn có 1 tên là nhị tinh tu la, còn lại đều là thiên thần đại viên mãn. Từ chung quanh chiến đấu vết tích tới là một trận đơn hướng đổ sát. Đội hình như vậy, lại là trong nháy mắt liền bị diệt đoàn, rốt cuộc là ai làm? Cổ đinh mấy người bọn họ giống như đều không có loại này kỳ quái thủ đoạn. Chẳng lẽ lần này sàng chọn thi đấu bên trong, xuất hiện không biết cường giả? Robert, tự nhiên không biết, mình trước đó làm một màn này đưa tới lì xa nghi hoặc, nàng sớm tại trò chơi bắt đầu ngày đầu tiên, liền thu thập tốt 10 khối lệnh bài. Về sau thời gian bên trong, nàng cũng không có đình chỉ đối lệnh bài thu thập, bởi vì nàng biết trong đoàn đội khả năng có những người khác còn có cần. Đồng dạng ngày đầu tiên liền thu thập được 10 khối lệnh bài, còn có mẹ nhưng, hắn cũng đồng dạng không có đình chỉ tiếp tục thu thập. Ngoại trừ hai người này bên ngoài, bị hứa lệ các cái khác thành viên, cũng đều không có hoàn thành 10 khối lệnh bài nhiệm vụ này. Mà Cổ Đinh, làm toàn bộ đoàn đội đội trưởng, những ngày này một mực tại áp chế chiến lực của mình cùng các tộc yêu nghiệt đối chiến. Mỗi lần đều đem chiến lực áp chế ở cùng đối phương cùng một cấp độ bên trên, sau đó lại tiến hành chiến đấu, hơn 10 ngày xuống tới, lệnh bài của hắn thu thập cũng đã tới 7 khối. Ngay tại trận đầu sàng chọn thi đấu tiến hành đến ngày thứ 16 thời điểm, bên trên bầu trời, trước đó cái kia giải thích quy tắc trò chơi giọng nữ xuất hiện lần nữa, mọi người tốt, lâm thời cáo chi mọi người một tin tức. Các ngươi tòa này cự nhân chi thành bên trong, tất cả bị giấu kín lên lệnh bài đều đã bị người tìm tới. Lệnh bài số lượng còn chưa đủ hợp cách tiêu chuẩn, các ngươi cần phải nắm chặt thời gian, chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tìm tới phiếu đề cử nguyện phiếu, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Đổi mới nhanh nhất, không tổ tụt đọc mời. Chương 959, Cổ Đinh VS Melissa. Tất cả lệnh bài đều đã bị người thu lấy, tin tức này đại biểu ý tứ rất rõ ràng. Nói cách khác, mọi người đã không có tìm lệnh bài tất yếu, muốn thu hoạch được càng nhiều lệnh bài, biện pháp duy nhất liền là từ những người khác trong tay tiến hành cướp đoạt. Cái này cũng mang ý nghĩa, trò chơi trình độ kịch liệt bắt đầu chính thức thăng cấp. Trò chơi bắt đầu trở nên có ý tứ đi lên đâu. Hạt đưa tay từ một con trùng tộc lồng ngực rút ra, khỏe miệng giơ lên, lẹ lươi liếm môi một cái, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Đương nhiên, có loại phản ứng này không chỉ hạt một cái. Bất quá, cái này một tin tức truyền ra, đại đa số người trong lòng đều là thấp thỏm. Đặc biệt là Cổ Đinh bọn hắn chỗ tòa này cự nhân chi thành, cơ hồ tất cả người dự thi đều biết, lần này nhân tộc ra một cái Cổ Đinh, đã là thánh đồ cấp bậc chiến lược. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, một khi tao ngộ Cổ Đinh, mình trong khoảng thời gian này vất vả thu thập lệnh bài khẳng định là không giữ được, thậm chí có khả năng ngay cả mệnh đều sẽ ném. Bất quá, cũng may cả tòa cự nhân chi thành hạn chế các loại thăm dò năng lực, cho dù là Cổ Đinh loại cường giả cấp bậc này, cũng vô pháp phát hiện ánh mắt dò xét phạm vi bên ngoài người dự thi. Rất nhiều người đều ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, mình không muốn vận khí kém đến gặp phải Cổ Đinh này một ít nghịch thiên cường giả. Chân chính cướp đoạt ngay từ đầu, cường giả cũng bắt đầu leo lên cao điểm, tìm lấy mục tiêu của mình. Mà những cái kia đối với thực lực mình không quá tự tin người, thì càng thêm cảnh giác lên, riêng phần mình trốn ở kiến trúc hài cốt phía sau, liền ngay cả mỗi lần vọt hành chi trước, đều muốn trước tiên ở bốn phía quan sát một phen. Cổ Đinh thân hình nhảy lên một cái, như là mở ra cánh đại điểu. Thuận gió mà lên, rơi vào phụ cận một cái vứt bỏ kiến trúc đỉnh. Hai mắt như là đi săn bên trong mánh cầm, hướng phía dưới bê nghệ lấy. Một phen xem kỹ phía dưới, hết thể chung quanh đều không chỗ che thân, nhưng phạm vi tầm mắt bên trong cũng không có một cái nào vật sống. Xác định điểm này về sau, Cổ Đinh lần nữa nhún người nhảy lên, tại từng tòa nóc nhà bưng toát ra, chỉ là mấy lần nhảy vọt, hắn liền xuất hiện ở mặt khác một phiến khu vực, lần nữa xem kỹ. Liên tiếp đổi ba mảnh khu vực, Cổ Đinh đều không thu hoạch được gì. Không có một tên người dự thi xuất hiện. Bất quá, Cổ Đinh cũng biết, cái này rất bình thường. Tòa thành trì này tương đương rộng lớn, 3 vạn người phân bố đến cực kỳ thưa thớt. Hắn tử vừa mới bắt đầu tiến đến bây giờ, mới gặp được 5 tên người dự thi, bằng không cũng không trở thành hơn nửa tháng đi qua, lệnh bài của mình số lượng còn chậm chạp không có đến hợp cách số lượng. Từ nóc nhà bên trên nhảy xuống, Cổ Đinh nhìn thấy nơi xa có một tòa cực cao kiến trúc. Hắn một đường chạy như điên. Tiếp cận tòa kia kiến trúc thời điểm, phát hiện cái kia là một tòa cự đại tháp chuông. Tháp chuông đỉnh, đứng đấy một bóng người kia là một nữ nhân. Melissa. Cổ Đinh ngẩng đầu nhìn lại, liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhân tộc 100 cái danh ngạch bên trong, giống như không có ngươi đi. Cổ Đinh đoàn hải tặc cùng những người khác tộc người dự thi ngồi là cùng một chiếc phi thuyền đến sàng chọn thi đấu cửa vào. Hắn tự nhiên biết, lì xạ cũng không tại cái này 100 cái danh ngạch bên trong. Cổ Đinh, không nghĩ tới gặp được ngươi. Lì xạ từ tháp chuông đỉnh nhảy xuống, vững vàng rơi vào trên mặt đất. Thậm chí không có phát ra một chút xíu tiếng vang. Cao đẳng vị diện bên này nhân tộc sàng chọn báo danh thời gian qua lâu rồi. Ta rơi vào đường cùng đành phải tìm một cái khác tiểu tộc quần, hiện ra chút vũ lực, mới thu được một cái danh ngạch. Cũng đúng, nghe nói nhân tộc nội bộ các khu sàng chọn, đầu năm nay cũng đã bắt đầu, báo danh trễ nhất kỳ hạn hẳn là năm ngoái cuối năm. Nghe lì xạ kiểu nói này, Cổ Đinh lúc này mới nhớ tới chuyện này. Ngươi bây giờ mấy khối lệnh bài? Lì xạ hướng về phía Cổ Đinh hỏi. Mới 7 khối, Cổ Đinh có chút bất đắc dĩ nói, ngươi đây, ta cũng không thu thập đủ, chỉ có 9 khối, tòa thành này diện tích quá lớn, nhân viên phân bố quá thưa thớt, mà lại có thể cung cấp dấu kín điểm cũng quá nhiều. Mà lại các loại dò xét thủ đoạn cũng không thể dùng, có ít người một lòng chỉ muốn trốn tránh lên, chúng ta chỉ sợ rất khó tìm đến. Ngụy Sa đối với cái này cũng có chút bất đắc dĩ. Chúng ta cũng có một đoạn thời gian không gặp, ngươi hẳn là cũng đã sớm bước vào pháp tắc lĩnh vực à? Cổ Đinh cười hỏi. Ân, đã khống chế đến 120 đến pháp tắc bí văn, giống như ngươi. Ngụy Sa gật đầu. Dù sao nhàn rỗi không chuyện gì, không bằng ngươi ta luận bàn một cái. Cổ Đinh nét miệng hướng về phía Ngụy Sa cười nói, trong khoảng thời gian này mặc dù có chiến đấu, bởi vì thực lực cách xa, Cổ Đinh cũng một mực không có cách nào đem hết toàn lực, mỗi lần chiến đấu đều chưa hết hứng. Cái này khiến hắn gặp được Lì Xạ về sau, nhịn không được có chút ngứa tay. Thử một chút cũng được, ta cũng thật lâu không có toàn lực xuất thủ. Lì Xạ gật đầu đáp ứng. Đạt được Lì Xạ đồng ý, Cổ Đinh khí thế bắt đầu nhanh chóng kéo lên, hắn một thân khí huyết như hồng, 120 đạo pháp tắc bí văn thấu thể mà ra, ở xung quanh người vần quanh. Cường đại uy năng phóng lên tận trời, bên trên bầu trời, ngay cả tầng mây đều bị sung mở, toàn bộ mặt đất càng là ẩn ẩn đều đang phát sinh lấy run rẩy. Ngụy Xạ cũng không yếu thế chút nào, đồng dạng khí tức cường đại cũng phóng lên tận trời, khí tức của nàng cùng Cổ Đinh nặng nề hoàn toàn khác biệt, nàng là phong mang tất lộ, giống như ra khỏi vỏ kiếm, không có gì không thúc. Trên trời cao, đều bị khí tức của nàng dẫn dắt, bị xuyên thủng một cái xoắn ốc lỗ thủng. Cả hai khí cơ dẫn dắt phía dưới, còn không có động thủ, chung quanh phòng ốc cũng bắt đầu bật mịn, mẫn diệt ở vô hình. Chỉ trong chốc lát, hai người khí cơ dẫn dắt phạm vi càng lúc càng lớn, phương viên mấy cây số khu vực, hết thảy đều trở nên không còn sót lại chút gì. Hai người tạo thành dị tượng, cũng đưa tới chung quanh cách đó không xa một số người chú ý. Thật cường đại hai cố khí tức, căn bản là không cần đến dò xét, hai người này khí tức đơn giản tựa như là trong đêm tối đột nhiên sáng lên hai viên hành tinh, để cho người ta muốn không chú ý đến cũng khó khăn. Thật là khủng khiếp. Còn chưa bắt đầu động thủ, toàn bộ cự nhân chi thành cũng đã bắt đầu rung động. Rốt cuộc là ai có thể cường đại đến trình độ như vậy? Thật mạnh. Chỉ là khí cơ dẫn dắt, hết thảy chung quanh đều bị san bằng thành đất bằng. Cũng có người tại chỗ cao thấy được tình cảnh như vậy. Theo đám người nghị luận, hai người khí thế cũng đều tuần tự nhảy lên tới đỉnh phong, hai bóng người như là sét đánh xung ra, sau đó như thiểm điện đánh vào nhau, vừa chạm liền tách ra. Hư không bên trong phát ra một tiếng kịch liệt bạo hưởng. Một cỗ năng lượng kinh khủng sóng xung kích như là mặt nước tạo nên gợn sóng hướng phía bốn phương tám hướng đẩy ra. Chiến trường chung quanh cũng bị tác động đến, mấy tên muốn đối một trận chiến này tiến hành theo dõi cường giả, bị va chạm dư ba trùng kích, đều bị đụng bay ra ngoài. Tác động đến hơi nhẹ chỉ là chấn thương phế phủ, khạc ra mấy búng máu, về phần bị thương nặng hơn, liền là cả khối xương ngực toàn bộ vỡ vụn, kém chút vẫn lạc. Thực lực của ngươi tốc độ tăng lên thật là khủng bố, xem ra không cần thiết có chỗ bảo lưu lại. Cổ Đinh xoay người lại, lần nữa nhìn về phía vừa rồi cùng mình đụng vào nhau Lì Xạ. Ngươi cũng giống vậy, ta vẫn luôn đang chú ý các ngươi đoàn hải tặc, mỗi một lần đều để ta kinh hỉ. Lì Xạ cũng xoay người qua đến, trong mắt chiến y không ở bay lên. Đột nhiên, hai người lần nữa động, nhanh đến để cho người ta hoàn toàn không nhìn thấy động tác. Hư không bên trong, chỉ truyền đến từng tiếng lôi đình nổ đùng tiếng vang, không chỉ có đại địa tại rung động, liền cả thiên không bên trong, không gian đều bày biện ra vặn vẹo hình thái. Từng vòng va chạm sinh ra sóng xung kích văn hướng phía bốn phương tám hướng phóng xạ mở đi ra, để phụ cận muốn vây xem mấy người đều lui nhanh ra ngoài. Nhưng lại có càng nhiều cường giả đã nhận ra nơi này chiến đấu, đều chen chúc mà đến, muốn nhìn một chút đến cùng là dạng gì cường giả tạo thành khủng bố như vậy chiến đấu hiệu quả. Chương 960, Thế hỏa không phân thắng bại. Cổ Đinh cùng Lì Xạ va chạm vỡ nát cả mảnh trời khung, bầu trời đều biến thành lờ mờ một mảnh, hư không bên trong không gian càng là mảng lớn vỡ vụn. Mặt đất nguyên bản hùng vĩ cự hình di chỉ đều bị triệt để san thành bình địa, thậm chí ngay cả còn lại một chút đá vụn đều bị dư âm năng lượng rửa sạch. Không chỉ có như thế, trên mặt đất răng khắp nơi tràn đầy vết rách, cơ hồ không có một khối hoàn hảo địa phương. Toàn bộ chiến trường, một mảnh hỗn độn, giống như ngày tận thế tới kinh khủng. Hư không bên trong, hai người va chạm vẫn tại tiếp tục, mỗi một lần va chạm, đều truyền ra như sấm sét tiếng bạo liệt. Thân ảnh của hai người, càng là hoàn toàn không cách nào bị người bắt. Chỉ là mỗi lần va chạm thời điểm dừng lại một khắc này, mới có thể nhìn thấy hai đạo nhân ảnh đụng vào nhau. Nhưng không đợi tiếng bạo liệt vang lên, hai đạo nhân ảnh liền sẽ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hai người cứ như vậy va chạm mấy trăm lần, lại đều không có phân ra cao thấp đến. Đã nhận ra chung quanh tụ tập tới nhân số càng ngày càng nhiều, Cổ Đinh cùng Lì Xạ song song dừng tay. Càng ngày càng nhiều người tụ tập đến đây, chúng ta dạng này cũng chia không ra thắng bại, không bằng riêng phần mình dùng ra một chiêu cuối cùng a. Cổ Đinh đề nghị. Ta cũng là nghĩ như vậy. Lisa hiển nhiên cũng là hiếu thắng hạng người, cùng Cổ Đinh không có phân ra thắng bại đến, nàng trong lòng cũng có chút lo lắng. Cổ Đinh vẫn luôn biết Lisa rất mạnh, nhưng cho tới bây giờ chính thức giao thủ, hắn mới chính thức phát hiện, Lisa chiến lực không có chút nào so với chính mình yếu. Mình nghĩ thắng, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nếu như đổi, làm cái khác đối thủ, Cổ Đinh bình thường sẽ chỉ dùng hoàng cực chỉ ứng đối, nhưng lần này đối thủ là cường đại Lisa, một chiêu cuối cùng này, Cổ Đinh cuối cùng vẫn là lựa chọn mạnh nhất một tay che trời. Một tay che trời, thức thứ tư đốt biển. Hư không bên trong, một con tạ bỉ thạ cự thủ nhanh chóng ngưng tụ thành hình, bàn tay khổng lồ kia, vô cùng to lớn. Từ hư không bên trong che khuất bầu trời mà đến, kéo dài mấy chục cây số. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Lì Xạ cũng không yếu thế chút nào. Hư không bên trong, đến hàng vạn mà tính trường kiếm ở trong hư không nhanh chóng ngưng tụ thành hình, mỗi một chuôi kiếm trên thân kiếm đều lóe ra lạnh lẽo ngân mang. Về sau cái kia vạn thanh trường kiếm hóa thành một thanh cự kiếm, hướng phía tạ bì thạ cự thủ chém giết tới. Tạ bì thạ cự thủ không yếu thế chút nào, cũng hướng phía cự kiếm trực tiếp trọng quyền oanh kích mà đi. Ầm ầm, cả hai va chạm phía dưới, cả mảnh trời khung đều hoàn toàn tan vỡ. Từ vỡ vụn không gian bên trong truyền đến vô tận hấp lực, hướng phía bốn phương tám hướng lôi kéo qua đi. Cổ Đinh cùng Lì Xả hai người tay háo tung bay, nhưng vẫn như cũ sừng sững nguyên địa lù lù bất động, không chút nào thụ không gian loạn lưu đưa tới cự phong ảnh vang. Hư không bên trong, cự thủ cùng cự kiếm va chạm phía dưới. Cự kiếm từng mảnh vỡ vụn, mà đồng thời, cự thủ cũng đồng dạng bắt đầu giải thể. Cả hai gần như đồng thời triệt để hóa thành năng lượng mảnh vụn, như gió lớn nổi lên tuyết bay, bị vỡ vụn không gian thôn tính tiêu diệt đi vào. Một cách này, vậy mà như trước vẫn là ngang tay. Xem ra lần này là phân không ra thắng bại, lần sau tìm cơ hội tái chiến. Nhìn thấy loại kết quả này, Cổ Đinh nết miệng cười một tiếng. Hắn không có ý định tiếp tục dây dưa. Bởi vì ý nghĩa không lớn. Mình muốn cùng Lì Xạ thật phân ra cái thắng bại đến, không có mấy ngày thời gian chỉ sợ rất khó. Nhưng thật ra là ta thua Lì Xạ lại là cười lắc đầu. Rõ ràng là ngang tay. Vì cái gì nói như vậy? Cổ Đinh có chút không hiểu hỏi. Chiến cuộc là ngang tay không sai, nhưng tu vi của ta đã là thứ 10 danh sách thiên thần, mà ngươi, hiện tại vẫn chỉ là thứ nhất danh sách thiên thần. Mặc dù nói tiến vào pháp tắc lĩnh vực về sau, tu vi đối chiến lực ảnh hưởng đã không lớn. Nhưng nếu như ngươi cùng ta ngang nhau tu vi, ngươi thần nguyên cường độ lại so với hiện tại hùng hậu được nhiều, ta một kiếm kia căn bản là không có cách đánh tan người cự thủ. Cho nên nói, nhưng thật ra là ta thua. Lì Xạ giải thích nói, ngươi tu vi tăng lên nhanh hơn ta, đây vốn chính là ngươi mạnh hơn ta địa phương. Bất kể nói thế nào, kết quả của trận chiến này đều là ngang tay. Cổ Đinh lắc đầu nói, tốt, không cùng tranh cái này. Chúng ta một trận chiến này, đưa tới không ít gan lớn ra hỏa. Hai ta vừa vặn thừa cơ hội này, đem lệnh bài gom góp A. Lì Xạ hướng về phía Cổ Đinh truyền âm nói. Ý kiến hay. Cổ Đinh nghe được Lì Xạ đề nghị này, nhịn không được tuét ra khỏe miệng. Ngưng chiến hai người ánh mắt hướng phía bốn phía tìm kiếm. Rất nhanh, hai người riêng phần mình khóa chặt mục tiêu của mình. Hai người cũng gần như đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Uy, có thể đem lệnh bài của ngươi giao ra sao? Cổ Đinh đột nhiên nhoáng một cái xuất hiện ở một tên hơi mập trước người thanh niên, hướng về phía hắn cười nói. Tên thanh niên kia người nhìn thấy Cổ Đinh đột nhiên xuất hiện, giật nảy mình, nhưng thấy rõ Cổ Đinh gương mặt kia về sau, hắn thành thành thật thật lựa chọn nhận thua, sau đó từ trong ngực móc ra 5 khối lệnh bài đưa cho Cổ Đinh. Cổ Đinh một thanh tiếp tới, cảm ơn. Cổ Đinh rời đi về sau, hơi mập thanh niên cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Bị Lì Xạ vơ vét thì là một tên tráng hán đầu trọc, khi Lì Xạ xuất hiện tại trước người hắn thời điểm, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới ý thức tới. Đối phương liền là vừa vặn đối chiến hai tên cường giả một trong. Lì Xạ trường kiếm cũng không biết lúc nào đã khoác lên hắn trên cổ, giao ra lệnh bài. Đầu chọc lập tức đem trong tay mình 6 khối lệnh bài đều móc ra. Ta chỉ cần một khối. Lì Xạ dùng kiếm bước lên một tấm lệnh bài, sau đó chợt lách người biến mất không thấy gì nữa. Đầu chọc vừa mới trong lòng có chút may mắn, chuẩn bị đem còn lại lệnh bài thu hồi đi thời điểm. Một thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên, cái này 5 khối đều thuộc về ta, thật có lỗi. Sau đó Cổ Đinh thân hình xuất hiện ở trước mặt hắn. Cổ Đinh đầu chọc liếc mắt một cái liền nhận ra Cổ Đinh đến, cũng biết Cổ Đinh liền là vừa rồi hai tên chiến đấu cường giả một trong, cũng không dám có chỗ phản kháng. Cảm ơn. Cổ Đinh nắm lấy lệnh bài trong tay của hắn, lại hướng phía người kế tiếp đánh tới. Một phen vơ vét qua đi, Cổ Đinh nguyên bản 7 khối lệnh bài đã biến thành 36 khối. Bị Cổ Đinh vơ vét qua đông đảo cường giả, đều chỉ có thể buồn bực rời đi. Bọn hắn vốn chỉ là muốn nhìn cái náo nhiệt. Lại không nghĩ rằng chiến đấu này một phe là tất cả mọi người tránh chi e sợ cho không kịp đại ma đầu Cổ Đinh, rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể nhận thua. Đợi tất cả mọi người rời đi về sau, Lý Sạ xuất hiện lần nữa tại cổ đình bên cạnh cách đó không xa. Ngươi vơ vét nhiều như vậy lệnh bài làm cái gì? 10 cái là đủ rồi. Ta biết, nhưng là Lý Lý bọn hắn không nhất định đều tề tiểu 10 khối lệnh bài, còn lại chính là vì bọn họ cướp. Cổ đinh giải thích nói. Ngươi có thể liên hệ với các ngươi đoàn hải tặc những người khác. Lý Sạ hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Liên lạc không được, bất quá nói không chừng có đụng tới khả năng, ai biết được. Cổ đinh nuôn vai, hắn thuần túy là muốn chạm vật khí. Đối với cái này Lý Sạ cũng không có gì đánh giá, chỉ là lắc đầu. Sau đó nói, ta phải đi, chúc ngươi may mắn. Lệnh bài đều gom gót, còn như thế sốt ruột. Cổ đinh nhữ mày hỏi. Vốn là không đổi, nhưng là vài ngày trước ta phát hiện chúng ta chỗ tòa này cự nhân chi thành bên trong, xuất hiện một tên không biết cường giả. Chí ít có tam tinh tu la, thậm chí thánh đồ chiến lực. Lý Sạ giải thích nói. Có thể là bị ưa lệ bọn hắn A. Cổ đinh nghĩ nghĩ khả năng này tương đối lớn. Không phải là các ngươi mỗi cái thành viên thủ đoạn ta đều rất rõ ràng. Lý Sạ lại lắc đầu, ta bây giờ tại truy tung ra hỏa kia, muốn biết rõ ràng thân phận của đối phương đến cùng là cái gì. Ngươi xác định ngoại trừ chúng ta bên ngoài, trong tòa thành này còn có tên lợi hại như vậy. Cổ đinh có chút không quá tin tưởng. Ta xem qua hắn tạo thành giết chóc hiện trường, tam tinh tu la đều khó có khả năng làm đến. Lý Sạ 10 phần chắc chắn gật đầu. Dù sao nhàn nhảm chán, ta cùng đi với ngươi nhìn xem. Cổ đinh đề nghị. Đi. Lý Sạ đáp ứng 10 phần dứt khoát. Chưa xong còn tiếp. Đổi mới nhanh nhất, không tổ tụt đọc mời. Chương 961, thủ vòng sàng chọn kết thúc. Cổ đinh cùng Lý Sạ một đường lần theo vết tích theo dõi lấy vị kia kẻ giết chóc, bọn hắn rất nhanh phát hiện mới đồ sát điểm. Cái này mấy cỗ thi thể, cùng trước đó ta tìm tới cái kia ba khu đồ sát điểm chết trạng giống nhau như lúc. Lý Sạ chỉ một cái liếc mắt đảo qua mấy cỗ thi thể chỉ lắc đầu đạo. Cổ đinh thì là cất bước xuất hiện ở trong đó một bộ bị cắt thành thịt nát trước thi thể, tả hữu lật nhìn một phen, hắn cũng hơi nhíu lên lông mày. Thi thể này, giống như là bị cái gì đặc thù vũ khí, tiến hành qua liên tục cắt chém, tựa như cối xay thịt đồng dạng. Cho nên thi thể mới có thể biến thành dạng này. Ta cũng là cho là như vậy, hung thủ dùng chính là cực kỳ tinh vi phức tạp vũ khí. Lý Sạ cũng gật đầu, nàng cũng là đồng dạng cái nhìn. Nơi này bốn cỗ thi thể, đều là thịt nát một bãi. Trước ngươi nhìn thấy mặt khác ba cái đồ sát điểm, người chết đều như vậy sao? Cổ đinh nhịn không được hỏi. Đó cũng không phải. Trước đó ba khu đồ sát điểm, có đầu bị thứ gì nổ nát, còn có bị trực tiếp cắt chém thành hai nửa. Bất quá cái kia bị chặn ngang cắt chém thành hai nửa thi thể ta cẩn thận đã kiểm tra, phần eo của hắn vết cắt vị trí vết thương cũng không phải là đao kiếm loại kia vũ khí sắc bén cắt chém đi ra hiệu quả, mà bày biện ra xé rách vết tích. Cái này cũng càng làm cho ta xác định vũ khí của hắn hẳn là chúng ta trước đó suy đoán loại kia, không chỉ có thể quấn quanh đối thủ, mà lại mang theo răng cưa. Lý Sạ cấp ra suy đoán của chính mình. Những thi thể này, không chỉ có lệnh bài không có, chữ vật trang bị cũng đều bị lấy đi. Người phía trước phát hiện những thi thể này cũng dạng này. Cổ đinh liên tục kiểm tra mấy đống thịt nát, lúc này mới hỏi. Không sai, hung thủ lấy đi kẻ bị giết chữ vật trang bị. Lý Sạ gật đầu, điểm này để cho ta cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì chữ vật trang bị đều là cực kỳ tư nhân vật phẩm, trừ phi có thủ đoạn đặc thù mới có thể mở ra. Đương nhiên, cũng không thể bài trừ hung thủ có khả năng nhận biết có thể mở ra những này chữ vật trang bị kỹ thuật nhân tài. Cổ đinh lúc này lại rơi vào trầm mặc. Trong lòng của hắn cũng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ là hạt. Nhưng là loại thủ đoạn này không giống như là hạt làm, cho dù vũ khí thay đổi, nhưng hạt giết chóc mang theo nghệ thuật cảm giác, hắn sẽ không đem giết chóc hiện trường làm cho như thế lộn xộn. Nhưng là cái này kẻ giết chóc, không chỉ có thực lực phi phàm, cũng có một viên băng lãnh tâm, mỗi một lần ra tay đều không có mảy may do dự. Giống như là không có bất kỳ cái gì tình cảm máy móc. Đến cùng sẽ là ai chứ? Lúc này, Lý Sạ cũng hướng phía cổ đinh nhìn lại, sau đó lắc đầu cười nói, không cần lo lắng, đây không phải hạt thủ đoạn, không vẹn vẹn là kẻ giết chóc sử dụng vũ khí khác biệt, hạt so ra hỏa này gọn gàng được nhiều. Ta biết, cổ đinh cũng có chút kinh ngạc tại Lý Sạ đối với mình đoàn hải tặc thành viên hiểu rõ. Chúng ta tiếp tục truy tung đi xuống đi. Tùy ý ra hỏa này tùy ý giết chóc không thể được. Lý Sạ gặp nơi này cũng không có càng nhiều manh mối, hướng về phía cổ đinh đạo. Tốt, ta cũng nghĩ nhìn xem gia hỏa này đến cùng là thần thánh phương nào. Cổ đinh đối với loại này tàn nhẫn giết chóc thủ đoạn cũng rất không tán đồng. Về sau hơn 10 ngày thời gian bên trong, cổ đinh cùng Lý Sạ lại tuần tự phát hiện 3 cái tàn sát điểm, mỗi một cái tàn sát điểm đều là cảnh tượng tương tự. Nhưng mỗi một lần, bọn hắn tổng cùng cái kia hung thủ gặp thoáng qua. Về sau, cái kia hung thủ tựa hồ phát hiện hai người truy tung. Vậy mà triệt để che giấu dấu vết của mình. Đềm Lì Xạ triệt để đã mất đi theo dõi tin tức. Mà lúc này, cũng đã là sàng chọn thi đấu ngày cuối cùng. Chúng ta vẫn là mất dấu. Lì Xạ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ lắc đầu nói. Cũng may đã là ngày cuối cùng. Gia hỏa kia tạo thành giết chóc cũng trên cơ bản dừng ở đây rồi. Tại về sau đấu bán kết bên trong, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ biết tên hung thủ này đến cùng là ai. Cổ Đinh cũng không nghĩ tới cuối cùng đúng là kết quả như vậy. Mà bọn hắn không biết là, phụ cận một khối vứt bỏ trong phòng, một con mắt xuyên thấu qua phòng ốc cục gạch nhỏ bé lỗ thủng, chính bí mật quan sát lấy hai người. Thuyền trưởng cùng Lì Xạ. Cái kia con mắt chủ nhân, tự nhiên là liên tục tàn sát kẻ đầu têu Cổ Đinh đoàn hải tặc Robert. Nguyên lai truy tung ta là hai người bọn hắn. Khó trách ta hệ thống báo động trên đường đi các loại báo động. Bọn hắn truy tung ta, là bởi vì trước đó cái này liên tiếp giết chóc. Nhưng là, quy tắc trò chơi không phải liền là giết chóc đồng tiến đi cướp đoạt sao. Robert, có chút không hiểu, vì cái gì mình tuân theo quy tắc trò chơi, ngược lại để Cổ Đình cùng Lì Xạ bất mãn. Mặc kệ, ta lấy được lệnh bài số lượng đã đầy đủ, không cần thiết tiếp tục đuổi giết những người khác. Vừa vận thuyền trưởng cùng Lì Xạ tại, xem bọn hắn có cần hay không lệnh bài. Robert, đem nghi hoặc ném ra não bên ngoài, sau đó đi ra phòng ốc che chở, hướng phía Cổ Đình hai người đi đến. Robert, thật là khéo, vậy mà đụng phải ngươi. Cổ Đinh nhìn thấy Robert, về sau lập tức nhếch miệng cười nói. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới sẽ đụng phải các ngươi. Robert, cũng gật đầu. Ngươi lệnh bài siêu tập đủ sao? Cổ Đinh liền vội vàng hỏi. Đã thu thập tốt, hơn nữa còn có nhiều, các ngươi đâu? Nếu như không đủ, ta có thể cho các ngươi. Robert, 10 phần chân thành nhìn về phía hai người. Chúng ta cũng đã thu thập đủ. Cổ Đinh gật đầu cười nói. Robert, ngươi có thấy hay không cái gì cường đại gia hỏa đi qua nơi này? Lì Xạ vẫn như cũ có chút không cam tâm, hướng phía Robert, hỏi. Cường đại gia hỏa? Không có. Tiến đến một tháng này, ta gặp phải đối thủ đều rất yếu. Robert, lắc đầu. Khí tức của ngươi nghe Robert, nói như vậy, Lì Xạ lúc này mới chú ý tới Robert, khí tức biến hóa rất nhiều, ngươi tiến hóa đến chủ thần cấp. Đúng vậy à, đáng tiếc không có giúp Robert, tìm tới khởi nguyên hỏa chủng, đành phải để hắn luyện hóa nọa khối ruby, hướng phía cơ giới sinh mệnh phương hướng tiến hóa. Cổ Đinh nói lên chuyện này thời điểm, vẫn là mặt mũi tràn đầy phiền muộn chi sắc. Kỳ thật với ta mà nói không có gì khác biệt. Robert, lại hết sức thản nhiên. Khởi nguyên hỏa chủng, ta biết nơi nào có. Lì Xạ nghe đến đó nhịn không được nói, các ngươi vì cái gì không tìm ta. Ngươi biết. Nghe được Lì Xạ nói như vậy, Cổ Đinh thật buồn bực, sớm biết liền để Hải Hoàng liên hệ ngươi hỏi một chút nhìn. Chúng ta cũng không biết ngươi cũng đến cao đẳng vị diện. Robert, đưa ra mấu chốt của vấn đề chỗ. Điều này cũng đúng, ta cũng không có nói cho Hải Hoàng ta đến cao đẳng vị diện. Lì Xạ nhẹ gật đầu, sau đó mở lời an ủi đạo, bất quá, theo ta được biết, cơ giới sinh mệnh thể hai cái tiến hóa phương hướng đều là có thể được. Từ bản chất tới nói, chỉ là sinh mệnh thuộc tính khác biệt, nhưng Robert, vẫn là Robert, không có gì khác biệt. Ta cũng là nghĩ như vậy, chỉ là thuyền trưởng cùng Hải Hoàng Robert, nói nhìn về phía Cổ Đinh. Ta chỉ là hy vọng, Robert, có thể bảo lưu lại nhân loại tình cảm. Cổ Đinh lắc đầu thở dài. Ngay tại ba người nói chuyện phía bên trong, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đột nhiên, bầu trời toàn bộ ảm đạm xuống, một thanh âm từ hư không bên trong truyền đến. Thủ vòng sàng chọn kết thúc, đeo trên người lệnh bài số lượng chưa đủ người, sẽ bị trực tiếp truyền tống ra ngoài. Về phần còn lại người, sẽ tiến vào vòng thứ 2 sàng chọn, chưa xong còn tiếp. Đổi mới nhanh nhất, không tổ bụt đọc mời. Chương 962, vòng thứ 2 sàng chọn thi đấu bắt đầu. Vòng thứ nhất sàng chọn thi đấu kết thúc. Thứ 988 hảo cự nhân chi thành, lượt này sàng chọn thi đấu, tham dự nhân số 3 vạn người. Thông qua sàng chọn nhân số tỷ lệ tử vong, 83. Đã thông qua vòng thứ nhất sàng chọn thi đấu các vị, chúc mừng các ngươi. Bất quá, đồng thời cũng muốn nói cho các ngươi biết một cái tin tức xấu, vòng thứ hai sàng chọn, sẽ càng tàn khốc hơn, tỷ lệ tử vong chỉ biết cao hơn, mà lại các ngươi tao ngộ đối thủ lại so với trước đó càng mạnh. Bây giờ muốn rời khỏi sàng chọn thi đấu người, có thể ném đi trên người lệnh bài, liền sẽ bị bình yên vô sự truyền tống ra ngoài. Ta có thể cho mọi người 10 giây đồng hồ thời gian cân nhắc. Đếm ngược bắt đầu. 10, 9, 8. Hư không bên trong, cái kia giọng nữ một mực tại tiến hành đếm ngược. Có chút cường giả cũng bắt đầu dao động, đặc biệt là vòng thứ nhất sàng chọn thi đấu bên trong kem chút vẫn lạc những người kia. Rốt cục, người đầu tiên ném ra lệnh bài trong tay. Theo người đầu tiên từ bỏ, về sau, cái thứ hai, người thứ ba cũng bắt đầu xuất hiện. 3, 2, 1. Đếm ngược kết thúc. Rất tốt, có 34 người lựa chọn chủ động rời khỏi, thật là lựa chọn sáng suốt. Như vậy ta tuyên bố, tiến vào vòng thứ 2 sàng chọn thi đấu nhân số vì 1963. Hư không bên trong cái thanh âm kia một vang, cái kia 34 tên lựa chọn từ bỏ người đều lập tức bị truyền tống ra ngoài. Như vậy hiện tại ta đến giải thích một cái, vòng thứ 2 sàng chọn thi đấu quy tắc. Đầu tiên, tất cả mọi người, xuất ra 10 khối lệnh bài, điệp ra phóng tới cùng một chỗ, sau đó dụng lực cân xuống. Trong tay các ngươi 10 khối lệnh bài màu đen, liền sẽ biến thành một khối ngân sắc lệnh bài. Cổ Đinh bọn hắn lập tức lấy ra lệnh bài, dựa theo cái kia giọng nữ nói tới gấp lại đến cùng một chỗ về sau, dùng sức bóc dưới, quả nhiên những lệnh bài kia đột nhiên dung hợp, biến thành một khối diện tích hơi lớn một điểm ngân sắc lệnh bài. Đạt được ngân sắc lệnh bài người, trong tay còn lại lệnh bài màu đen đều có thể ném xuống. Hư không bên trong cái kia giọng nữ nói tiếp. Cổ Đinh đưa tay mò về trong ngực, đem còn lại 16 khối lệnh bài màu đen toàn bộ ném ra. Nhưng Lì Xạ móc ra lại hơn rất nhiều, nàng trọn vẹn nhiều hơn 30 khối lệnh bài màu đen. Không chỉ có Cổ Đinh, ngay cả Lì Xạ đều cảm thấy rất kinh ngạc nàng là thế nào làm được. Rất tốt, hiện tại đem bọn ngươi giọt máu đến ngân sắc lệnh bài bên trên. Tiến hành đơn giản nhận chủ. Cái kia giọng nữ từng bước một dạy bảo đạo. Cổ Đinh bọn hắn cũng đều làm theo. Nhận chủ sau khi hoàn thành, trên lệnh bài sẽ cho thấy số lượng không. Giọng nữ nói tiếp. Tiếp xuống ta muốn nói liền là vòng thứ 2 khảo hạch quy tắc trò chơi. Ta sẽ không tái diễn nói lần thứ 2, cho nên mời mọi người đều cẩn thận nghe kỹ. Vòng thứ 2 khảo hạch. Là khảo hạch mọi người năng lực thực chiến, cự nhân chi thành bên ngoài, có các loại yêu ma dị thú. Đánh giết những yêu ma này dị thú, các ngươi liền có thể thu hoạch được tương ứng điểm tích lũy. Trong tay các ngươi ngân sắc lệnh bài tác dụng, liền là tự động ghi chép các ngươi điểm tích lũy. Yêu ma dị thú. Chia làm 5 cái chiến lược đẳng cấp. Bậc thứ nhất, chiến lược chỉ có thiên thần đại viên mãn, mỗi tàn sát một con, đến một phần. Cấp thứ 2, chiến lược nhất tinh tu la, mỗi tàn sát một con, đến 10 phần. Cấp thứ 3, chiến lược nhị tinh tu la, mỗi tàn sát một con, đến 100 điểm. Cấp thứ 4, chiến lược tam tinh tu la, mỗi tàn sát một con, đến 1.000 điểm. Cấp thứ 5, chiến lược thánh đồ cấp, mỗi tàn sát một con, đến 1.000 điểm. Đương nhiên, thu hoạch được điểm tích lũy đường tắt ngoại trừ tàn sát yêu ma dị thú bên ngoài, cũng có thể từ những người dự thi khác nơi đó tiến hành cấp đoạn. Chỉ cần đạt được người nào đó lệnh bài. Đối với đối phương lệnh bài sử dụng cướp đoạt công năng, ngươi liền có thể cướp đoạt đi đối phương một nửa điểm tích lũy. Kẻ cướp đoạt điểm tích lũy sẽ tương ứng gia tăng, mà bị lược đoạt người điểm tích lũy lại sẽ xuất hiện tương ứng giảm bớt. Đơn giản tới nói, vòng thứ 2 sàng chọn thi đấu quy tắc trò chơi chính là, liền là tàn sát yêu ma dị thú, cướp đoạt những người dự thi khác. Còn có, một vòng này cùng trước một vòng đồng dạng, không cấm bất luận cái gì hình thức giết chóc. Chủ vị diện mỗi lần tuyển nhập danh ngạch số lượng là 10 vạn người. Chỉ có điểm tích lũy bài danh 10 vị trí đầu vạn, mới có tư cách thu hoạch được tiến vào chủ vị diện danh lạch. Mà các người 3,328 cái cao đẳng vị diện, tham dự vòng thứ 2 sàng chọn thi đấu tổng số người có hơn 670 vạn. Nói cách khác chân chính có thể tiến vào chủ vị diện người, chỉ có 1.5% tả hữu. Cái này xác suất có bao nhiêu thấp, mọi người hẳn là đều hiểu. Nghe xong lời nói này, không ít người trong lòng cũng bắt đầu thấp thỏm không yên, bởi vì cái này xác suất thực sự quá thấp. Tương đương với 300 trong đám người, chỉ biết có 2 cái người hợp lệ. Mà hư không bên trong, cái kia giọng nữ vẫn còn tiếp tục vang lên. Nói xong điểm tích lũy sự tình, ta tới nói một cái cụ thể quy tắc trò chơi A. Thứ nhất, một vòng này sàng chọn chiến trường, tại cự nhân chi thành bên ngoài, sàng chọn kỳ hạn vì 3 tháng. Thứ hai, tất cả dò xét năng lực không cách nào sử dụng, cái này cùng tại cự nhân chi thành bên trong đồng dạng, tất cả mọi người chỉ có thể thông qua thị giác của mình, thính giác. Khiếu giác chờ cảm giác đến cảm giác hết thảy chung quanh. Thứ ba, cự ly xa không gian truyền tống không thể sử dụng. Nhưng là cự ly ngắn không gian khiêu dược, cùng năng lực phi hành cũng sẽ không tiếp tục bị hạn chế. Thứ tư, các ngươi tiểu thế giới các loại thủ đoạn cũng có thể sử dụng, nhưng không cho phép tướng lệnh bài để vào tiểu thế giới. Lệnh bài một khi cùng thí luyện không gian thoát ly cảm ứng, các ngươi sẽ bị lập tức đào thải, cho nên không muốn lanh tranh tiến hành tương tự nếm thử. Thứ năm, các ngươi lệnh bài ngoại trừ ghi chép điểm tích lũy bên ngoài, còn có một số những chức năng khác. Bao quát địa đồ công năng, có thể nhìn thấy yêu ma dị thú đại khái phân bố khu vực. Còn có thăm dò công năng, có thể thẩm tra đến chung quanh của ngươi nhất định khu vực bên trong, những người dự thi khác phân bố tình huống. Còn có một cái trọng yếu nhất công năng bảng xếp hạng công năng, các ngươi có thể nhìn thấy điểm tích lũy bài danh trước 1 vạn người dự thi các loại tin tức. Cho nên xếp tại 1 vạn bên ngoài người, chỉ có thể mình suy đoán mình bài danh vị trí. Đương nhiên, lệnh bài cụ thể công năng vẫn là cần các ngươi tự hành đi tìm tòi, ta liền nói nhiều như vậy. Có thể hay không thu hoạch được tiến vào chủ vị diện danh lạch, liền muốn nhìn mọi người thực lực cùng vật khí. Bỏ lỡ lần này, liền có thể nếu lại chờ 100 năm nữa nha. Chúc các ngươi may mắn. Theo cái kia giọng nữ biến mất, đám người cũng bắt đầu rối loạn lên, không ít người đều cực tốc hướng phía cự nhân chi thành bên ngoài chạy như điên. Mà Cổ Đinh nhưng không có lập tức tất cả hành động, mà là nhìn về phía Mlisa. Có ý nghĩ gì? Cổ Đinh hỏi. Quy tắc trò chơi tựa hồ có một đầu lỗ thủng Mlisa như mày, sau đó dương mắt nhìn về phía Cổ Đinh. Đúng vậy, cũng không có nói, lần này nhất định phải đơn độc hành động. Cổ Đinh cũng chú ý tới điểm này, hắn nhếch miệng nhìn về phía Mlisa, thế nào, muốn cùng chúng ta tổ đội sao? Đương nhiên. Mlisa cũng dương lên khỏe miệng. Thuyền trưởng, vậy ta đâu? Một bên Robert, phát hiện mình tựa hồ bị hai người không để mắt đến. Ngươi không đã là đoàn đội một thành viên sao? Cổ Đinh tuét miệng nói. Chương 963, lệnh bài công năng. Ba người kết bạn về sau, Cổ Đinh cầm lên lệnh bài trong tay, cẩn thận quan sát một phen về sau, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn về phía Mlisa cùng Robert, cái đồ chơi này dùng như thế nào? Rất đơn giản, lệnh bài trung ương điêu khắc cái này đầu thú, trong miệng ngậm lấy một hạt châu. Dùng sức đem cái khỏa hạt châu này ấn xuống, lệnh bài liền sẽ tự động hình chiếu luyện tập làm giới diện. Robert, nói, liền đem trên lệnh bài hạt châu kia ấn đi vào, về sau lệnh bài phát ra phía trên bắn ra đi ra một cái hình tượng. Cổ Đinh cũng lập tức làm theo, đem thao tác giới diện hình chiếu đi ra. Giới diện trung ương, có mấy cái tuyển hạng khung đông. Từ trên hướng xuống, thứ nhất tuyển hạng là bảng xếp hạng, cái thứ hai tuyển hạng là địa đồ, cái thứ ba tuyển hạng là phụ cận người dự thi, cái thứ tư tuyển hạng là cái khác. Cổ Đinh đầu tiên ấn mở bảng xếp hạng, trên bảng xếp hạng, đã có không ít người danh tự xuất hiện. Đứng hàng thứ nhất vị, điểm tích lũy mới 21H ngoại trừ trước mặt hơn 10 người, bảng xếp hạng đằng sau lít nha lít nhít điểm tích lũy tất cả đều là vị trí. Tắt đi bảng xếp hạng, Cổ Đinh ấn mở địa đồ góc trên bên phải có mặt phẳng cùng lập thể hai cái tuyển hạng, ngầm thừa nhận là mặt phẳng. Tại mặt phẳng trên bản đồ, Cổ Đinh cuối cùng thấy được cự nhân chi thành bên ngoài khu vực, phía trên cũng tiêu ký ra các loại nhan sắc. Màu xám khu vực là thiên thần đại viên mãn chiến lực yêu ma dị thú phân bố khu vực. Màu trắng khu vực là nhất tinh tu la chiến lực yêu ma dị thú phân bố khu vực. Màu vàng khu vực là nhị tinh tu la chiến lực yêu ma dị thú phân bố khu vực. Màu lam khu vực là tam tinh tu la chiến lực yêu ma dị thú phân bố khu vực. Còn có màu đỏ khu vực, số lượng ít nhất là thánh đồ cấp bậc chiến lực yêu ma dị thú phân bố khu vực, mà lại màu đỏ khu vực đều tiêu ký đầu lâu. Dựa theo địa đồ góc dưới bên trái chú thích, mỗi một cái đầu lâu đều đại biểu một tên thánh đồ cấp yêu ma dị thú. Cổ Đinh đem địa đồ co lại đến nhỏ nhất, toàn bộ thí luyện chiến trường tổng cộng cũng chỉ có 13 cái đầu lâu. Trong đó, 12 cái đầu lâu là màu trắng, còn có một cái thì là màu đỏ. Đối với màu sắc là cái gì sẽ có khác nhau, trên bản đồ cũng không có miêu tả. Mà lại cái kia màu đỏ đầu lâu, vị trí một phiến khu vực là tử sắc, toàn bộ trên bản đồ cũng chỉ có cái này duy nhất một khối tử sắc. Nhưng Cổ Đinh không khó đoán được. Khối kia tử sắc trong khu vực viên kia màu đỏ đầu lâu, hẳn là so thánh đồ càng thêm nhân vật nguy hiểm. Chỉ là không biết xử lý cái này màu đỏ đầu lâu, sẽ là bao nhiêu điểm tích lũy, Cổ Đinh thấp giọng nói thầm. Mlisa cùng Robert, rất nhanh cũng nhìn thấy trên bản đồ cái này đặc thù một điểm. Trong quy tắc trò chơi không hề ghi chú, cái này hẳn là cùng loại với trong trò chơi ẩn tàng đợt SS, xử lý hắn khẳng định điểm tích lũy không ít. Mlisa cũng cho ra cùng Cổ Đinh đồng dạng suy đoán. Vậy chúng ta bây giờ hẳn là đầu tiên đi đến chỗ nào khu vực? Robert, thì là chú trọng hơn vấn đề thực tế. Ta đại khái nhìn một chút địa đồ, suy nghĩ một chút thực lực của chúng ta, trước tiên có thể đi tam tinh tu la chiến lực yêu ma dị thú phân bố khu. Ở nơi đó trước làm quen một chút nơi này yêu ma dị thú công kích hình thức, thuận tiện nóng người. Sau đó lại tiện đường đi thánh đồ cấp chiến lực yêu ma dị thú phân bố khu vực, từng con giải quyết hết những cái kia màu trắng đầu lâu. Cổ Đinh cấp ra quyết định của mình. Bất quá. Hải Hoàng không tại, ta không có cách nào quy hoạch ra hiệu suất cao nhất lộ tuyến. Đi con đường này tuyến. Mlisa nói, rồi ra ngón tay điểm vào Cổ Đinh trước người hình chiếu đi ra trên bản đồ, sau đó hoạch xuất ra một đầu quanh co tuyến đường. Bởi vì quy tắc hạn chế, chúng ta chỉ có thể làm cự ly ngắn không gian truyền tống, cho nên trực tiếp tới mục đích không có khả năng, chúng ta tiên tiến mảnh này nhất tinh tu la khu vực tiến hành một phen càn quét. Sau đó thông qua con đường này, xuyên qua nhị tinh tu la khu vực. Đến tam tinh tu la khu vực, hoàn thành càn quét về sau. Trực tiếp hướng đông nam phương hướng chạy tới, xử lý sạch cái kia màu trắng đầu lâu. Về sau, từ màu đỏ khu vực một đường hướng bắc, tiến vào mặt khác một mảnh tam tinh tu la khu vực. Nghị xã lộ tuyến quy hoạch để Cổ Đinh sau khi nghe xong cũng nhịn không được nâng lên lông mày, ngươi tại ngắn như vậy thời gian liền tính toán tốt sâu chuỗi 12 con đầu lâu tiến công lộ tuyến. Loại chuyện này, các ngươi đoàn đội liền có 2 người có thể làm được. Ngoại trừ Hải Hoàng cùng Mẹt nhưng bên ngoài, còn có chính phủ liên bang Lý Đức cũng có thể làm đến, hắn cũng là bạn tốt của ngươi a, ta làm đến rất hiếm lạ sao? Nghị xã hỏi ngược lại. Tốt a. Vậy chúng ta liền theo lộ tuyến của ngươi đến. Cổ Đinh liếc mắt nhìn chằm chằm Lý xã. Không nói thêm gì nữa. Ta dẫn đường, các ngươi đuổi theo. Nghị xa nói, liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Cổ Đinh lại đột nhiên hô ngừng. Thế nào? Nghị xa không hiểu quay đầu nhìn về phía Cổ Đinh. Nghị xa, ngươi có biện pháp liên hệ với Hải Hoàng sao? Hoặc là liên hệ với nhóm hải tặc chúng ta, bất kỳ người nào khác đều được. Cổ Đinh vẫn còn có chút không yên lòng trong đoàn đội những người khác. Cái này thật không có cách, cự ly xa dò xét cùng thông tin các loại thủ đoạn, đều bị quy tắc che đậy. Quy tắc phía dưới, không có ngoại lệ. Nghị xã bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù lệnh bài có vẻ bày ra phụ cận người dự thi tọa độ công năng, nhưng cũng chỉ có thể biểu hiện tọa độ mà thôi, căn bản không thể phân biệt những tọa độ kia điểm thân phận. Điều này cũng đúng, chỉ là Cổ Đinh yên tâm nhất không hạ, vẫn là mẹ nhưng. Mẹ không chỉ có tuổi con nhỏ, mà lại hai mắt mù, mà lại lần này tham gia sàng chọn thi đấu, cơ hồ mỗi người đều không phải là kẻ yếu. Thuyền trưởng, ngươi không cần lo lắng lý lý bọn hắn, lấy thực lực của bọn hắn. Tại một vòng này sàng chọn bên trong, chỉ sợ cũng đều rất khó gặp được địch thủ. Chỉ cần không xuất hiện thánh đồ cấp bậc chiến lược địch nhân, bọn hắn liền sẽ không gặp nguy hiểm. Robert, cũng là nói sự thật, Lý Lì sở tuột một đoàn người gần nhất chiến lược tăng lên kinh khủng, thánh đồ phía dưới, có thể đối bọn hắn tạo thành ý hiếp cơ hồ không có. Cổ Đinh đương nhiên cũng biết, từ về mặt chiến lược tới nói, Lý Lì một đoàn người đều không có vấn đề quá lớn. Nhưng nghĩ đến mình cùng Lì xả hai người đoạn đường này truy tung cái kia đồ lục giả. Cổ Đinh liền ẩn ẩn có chút lo lắng. Không cần lo lắng quá mức, bọn hắn đều sẽ bình yên thông qua lần này sàng chọn. Nghị xa ở một bên cũng mở lời an ủi đạo. Ta đã biết, vậy chúng ta đi. Cổ Đinh lúc này mới gật đầu. Đi theo ta, đừng mất dấu. Nghị xa nói, trực tiếp đằng không mà lên, hướng phía nơi xa mau chóng đuổi theo. Cổ Đinh cùng Robert, hai người cũng lập tức đi theo. Phi hành không chịu đến hạn chế, mọi người tốc độ di chuyển đều so trước đó nhanh vô số lần. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, Cổ Đinh ba người liền thoát ly cự nhân chi thành bao trùm địa khu, đi tới ngoại giới sa mạc khu vực. Dừng lại xác định một cái phương vị của mình, Nghị xạ trực tiếp không gian khiêu dược rời đi. Cổ Đinh cùng Robert, hai người bắt được nàng mang tới không gian ba động, cũng đi theo biến mất ngay tại chỗ. Mấy lần không gian khiêu dược qua đi, Cổ Đinh bọn hắn xuyên qua thiên thần đại viên mãn chiến lực yêu ma dị thú bao trùm khu vực, không có chút nào bị phát hiện. Sau đó ba người xuất hiện ở nhất tinh tu la chiến lược yêu ma dị thú trải rộng màu trắng khu vực. Chương 964, giết chóc bắt đầu. Cổ Đinh ba người đến mảnh này màu trắng khu vực, đã cách cự nhân chi thành có một khoảng cách, cũng không có gì những người khác tại. Nơi này yêu ma dị thú, là một loại tên là thiết giáp binh sinh vật, hình thái giống như là mặc áo giáp nhân loại, nhưng trên thực tế, cái kia nhìn qua giống như là áo giáp đồ vật, trên thực tế là thân thể của hắn. Không chỉ có lấy áo giáp, loại này tên là thiết giáp binh yêu ma. Trong tay còn có vũ khí, nhân thủ một thanh trường kiếm. Ba người liếc mắt nhìn nhau, Cổ Đinh trước tiên mở miệng, so tài một chút xem ai giết đến nhiều. Nghe có chút ý tứ. Nghị xạ không có nói ra dị nghị. Ta không có ý kiến. Robert, mặt không chút thay đổi nói. Như vậy, hiện tại bắt đầu. Cổ Đinh vừa mới nói xong, thân hình đột nhiên vọt ra ngoài. Hắn một thân chiến lược toàn bộ triển khai, 120 đầu pháp tắc bí văn tầng tầng lớp lớp tại quanh người hắn vần quanh. Như là mánh hổ vào bãi nhốt cừu, hướng phía những cái kia yêu ma dị thú nhào tới. Hắn mỗi một lần thoáng hiện, đều có một con thiết giáp binh bị hắn hoặc lấy trọng quyền hoặc lấy trưởng pháp đánh chết tại chỗ, máu đen tiêu xạ đến đầy đất đều là. Cổ Đinh động thủ, Nghị xạ cùng Robert, hai người cũng đều không cam lòng yếu thế. Nghị xạ trường kiếm ra khỏi vỏ, thân hình giống như hạ phàm trích tiên, phiêu giật không bụi. Nàng nuôi kiếm chỉ, ngay cả hư không đều tại rung động, những nơi đi qua, tất cả thiết giáp binh đều bị cắt chém thành hai nửa. Không có một con hoàn hảo. Mà Robert, thì là 10 ngón đều hóa thành bén nhọn mũi tên, hướng phía 4 phương 8 hướng bắn ra, mỗi một kích đều trực tiếp xuyên qua những cái kia thiết giáp binh đầu lâu. Nàng bước qua địa phương, tất cả thiết giáp binh đều từng cái sủi lơ xuống dưới, thậm chí căn bản chưa kịp tiến hành bất luận cái gì phản kích. Robert, thủ đoạn, cũng đưa tới Cổ Đinh cùng Lì Xạ chú ý. Cổ Đinh sở dĩ chú ý tới, là bởi vì Robert, hiện tại phong cách chiến đấu cùng trước đó đã hoàn toàn khác biệt, như trước kia so sánh, càng giống là biến thành người khác. Mà Lisa, thì là kinh ngạc tại Robert, thân thể biến hóa, nàng cũng là lần thứ nhất kiến thức đến Robert, xuất thủ. Ba người rất mau tiến vào lớn tàn sát quá trình. Một phút đồng hồ thời gian không đến, toàn bộ màu trắng khu vực liền bị tàn sát không còn, khắp nơi đều có tử thái khác nhau thi thể. Đầy đất đều là máu đen nước đọng, giống như tu la trận. Cổ Đinh, Nghi Xạ cùng Robert, ba người thì là lần nữa tụ tập trung một chỗ. Các ngươi thế nào, ta tàn sát 104 chỉ. Cổ Đinh hướng về phía hai người khác cười nói. Thật có lỗi. Nhiều hơn ngươi, ta tàn sát 106 con. Nghi Xạ nói, còn bắn ra ra điểm của mình giao diện, nàng điểm tích lũy đã tính gộp lại đến 1,060 điểm. Đáng tiếc lần này sư nhiều cháu ít, những yêu ma này không tới một phút liền bị tàn sát sạch sẽ. Bằng không ta chưa chắc sẽ thua. Cổ Đinh vẫn còn có chút không phục nói. Ta so với các ngươi đều nhiều. 118 chỉ. Robert, đột nhiên mở miệng nói. Không thể nào. Cổ Đinh có chút không quá tin tưởng, nhưng sau đó Robert, liền bắn ra ra điểm của mình giao diện, điểm tích lũy đã tính gộp lại đến 1.180 chỉ. Tốt ta, lần này coi như ta thua, nhưng đây chỉ là trận đầu tỷ thí. Cổ Đinh như trước vẫn là không quá chịu phục. Vậy chúng ta bây giờ tiến vào màu vàng khu vực nhị tinh tu la chiến lược khu. Nghi Sa nói, lần nữa hướng về một phương hướng mau chóng đuổi theo. Cổ Đinh cùng Robert, hai người lần nữa đi theo. Ngay tại Cổ Đinh ba người hướng phía màu vàng khu vực đến gần thời điểm, Cổ Đinh đoàn hải tặc những người khác cũng đều có riêng phần mình tao ngộ. Bị hứa lệ tại vòng thứ hai trò chơi bắt đầu trước tiên liền xông ra cự nhân chi thành, sau đó dựa theo địa đồ chỉ thị, hướng phía một cái màu trắng khô lâu vị trí mau chóng đuổi theo. Hiển nhiên, hắn mục tiêu đã chọn chúng cái kia màu trắng khô lâu. Nhưng hắn cũng không có một đường không gian khiêu dược đi qua, mà là lựa chọn phi nhanh, đồng thời một đường quét ngang. Mặc kệ trên đường gặp được dạng gì chướng ngại vật, hắn đều toàn bộ chém giết. Tại vòng thứ hai sàng chọn sau khi bắt đầu, Hải Hoàng ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh. Hắn đem địa đồ hình chiếu đi ra, bỏ ra vài giây đồng hồ thời gian quy hoạch một cái lộ tuyến, sau đó liền bắt đầu dựa theo lộ tuyến một đường mau chóng đuổi theo. Thủ đoạn của hắn cũng khá kinh người, mười ngón duỗi ra. Màu trắng chỉ kình hướng phía dọc đường yêu ma dị thú xuyên suốt mà ra, không có để lại một người sống. Mà mục tiêu của hắn, thình lình cũng là nào đó một con màu trắng khô lâu. So với những người khác, Lily sở tuật thì phải nhẹ nhõm rất nhiều. Nơi nàng đi qua, yêu ma bầy dị thú đều hỗn loạn tương bừng, điên cuồng lẫn nhau công kích. Nàng thì là bình yên ngồi ở một bên xem kịch, đồng thời nhìn xem mình lệnh bài hình chiếu đi ra điểm tích lũy tăng vọt. Đám người lo lắng nhất mẹ nhưng, giờ phút này cũng ở vào trắng xóa hoàn toàn khu vực, hai tay của hắn kết ấn. Ở trong hư không hình thành một con cự thú, bắt đầu điên cuồng nghiền ép đàn thú. Mỗi một chảo vung ra, đều đem những cái kia yêu ma dị thú trực tiếp đánh bay, hoặc là ép thành thịt vụn, thực lực sai biệt thực sự quá lớn. Có được tiên tri năng lực mẹ nhưng, mặc dù cái gì đều nhìn không thấy, hắn lại rõ ràng biết mình nên đi phương hướng nào đi. Thân là giết chóc chi vương hạt, thì là ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, túi đầu dùng khăn mặt lau sạch lấy mình trùy thủ bên trên vết máu cùng vết bẩn. Tỉ mỉ lau sạch sẽ về sau, hắn lúc này mới đem trùy thủ thu nhập ống tay áo bên trong, thân hình nhảy lên một cái, hướng phía nơi xa mau chóng đuổi theo. Chỉ để lại một chỗ chồng chất thành núi yêu ma dị thú thi thể, máu đen nước đọng cũng không có bốn phía chảy ngang, mà là dọc theo mặt đất khe rãnh, tạo thành một cái cự đít. Tất cả thi thể đều trồng chất tại cái nguyệt phía trên. Chỗ này trên chiến trường, thậm chí không nhìn thấy một điểm vết bẩn. Bệ ỷ cả chiêu thức thì rất đặc biệt, hắn đàn guitar vừa lấy ra, cả người khí chất đều đang phát sinh biến hóa. Dây đàn gậy phía dưới, vô tận sóng âm hóa thành vô hình lưới dao, đem những cái kia yêu ma dị thú toàn bộ cắt chém thành khối thịt. Sau đó hắn cong lên đàn guitar, giống như lang thang người đi đường, hướng về phương xa bước đi. Cắt đi nổ hoàn toàn như trước đây điệu tóc dài tung bay, thi thể khắp nơi. Đều chỉ có cái chán một điểm bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy miệng vết thương, thậm chí ngay cả máu đều không có nhỏ ra. Hắn liền huy kiếm vào vỏ, đạp trên hư không nên ngang rời đi. Eo xạ cự phủ vung vẩy phía dưới, không gì không phá, nàng tao ngộ đối thủ là trọng truy man nhân, tại nàng cự phủ phía dưới, ngay cả trọng truy đều bị nghiền thành mảnh vỡ. Vỡ vụn trọng truy phía trên, vết máu pha tạp. Thi thể đầy đất đều hùng tráng vô cùng, mặc kệ là thân cao vẫn là khổ người đều so xạ lớn gấp đôi trở lên. Nhưng chiến cuộc lại hoàn toàn tương phản, không ai có thể ngăn cản Eo Xạ cái kia một búa chi uy. Đỏ cờ ống tay áo, từng trôi phi đao giống như vật sống nhanh chóng vọt về, công kích của hắn cực kỳ lăng lệ cùng mau lẹ, thậm chí nhanh đến có chút thi thể cũng không kịp ngã xuống đất, phi đao liền đã trở vào bao. Tuyệt đại đa số yêu ma dị thú, căn bản liền không thấy rõ ràng công kích mình chính là cái gì, chỉ là trước mắt thứ gì nhoáng một cái, sau đó liền bị xuyên thủng đầu. Pháp đặc, mọ phạt, một tay chấp nhất trường côn một mặt. một chỗ khác hướng phía nghiêng xuống phương chỉ vào mặt đất, máu đen thuận trưởng côn hướng xuống đất nhỏ xuống đi. Xung quanh người hắn, từng cỗ thi thể xương cốt đều đại lượng biến hình thành bẻ gãy, thậm chí có chút óc đều nứt toác ra đến, vậy cũng là gặp trọng côn va chạm đưa đến, nhìn qua bạo lực vô cùng. Cổ đinh đoàn hải tặc các vị thành viên, đều tại cái này vòng thứ 2 sàng chọn ngày đầu tiên, mở ra chân chính giết chóc, mà lại, cái này giết chóc vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu. Chương 965, khó chơi địa ngục vị diện sinh vật. Đến màu lam khu vực về sau, tam tinh tu la chiến lực yêu ma dị thú phân bố thưa thớt rất nhiều. Cổ đinh, nghi xạ cùng Robert, ba người đi qua một phen thương thảo về sau, quyết định tạm thời phân tán ra, tìm kiếm phiến khu vực này yêu ma dị thú. Ba người riêng phần mình tuyển một cái phương hướng phi nhanh rời đi. Cổ đinh chọn là phương Bắc, hắn một đường tìm kiếm đi qua, mãi cho đến hơn nửa giờ về sau, ánh mắt mới bắt được phía dưới có một con bóng đen đồng dạng sinh vật. Cổ đinh cực tốc hướng phía cái hướng kia vọt tới. Cái kia bóng đen bộ dáng sinh vật vậy mà cũng không có đào tẩu, mà là đứng tại chỗ, yên lặng nhìn xem cổ đinh hạ xuống tới. Cổ đinh đứng vững vàng thân hình, hướng phía bóng đen kia sinh vật nhìn sang, mà cái kia bóng đen sinh vật cũng ở trên hạ đánh giá hắn. Cái kia bóng đen sinh vật giống như là một tên mặc váy nhân loại nữ tử, chỉ là không có nhân loại nhục thân. Thân thể của nàng giống như là sương mù màu đen hình, lại giống là cái bóng. Màu đen hư thể tại không gian trong tầng trung điệp chồng, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Cổ đinh không biết là, bóng đen này sinh vật nhưng thật ra là một loại đến từ địa ngục vị diện cường đại yêu ma, tên là vụ ảnh, am hiểu nhất là ám sát chi thuật. Cổ đinh thấy đối phương không có lập tức động thủ, mà là tại dò xét mình, lập tức có chút hoài nghi trước mắt cái này đoàn bóng đen đồng dạng sinh vật đến cùng có hay không tính công kích. Cổ đinh từ trước đến nay một chút liền có thể nhìn ra đối thủ chiến lược, nhưng lần này, trước mắt cái này đoàn bóng đen đồng dạng sinh vật, thân thể nhưng không có tản mát ra bất kỳ khí tức gì ba động. Phảng phất nó là một con tử vật. Bất quá, cái này càng phát ra để cổ đinh cảnh giác lên, bởi vì cái này sinh vật xuất hiện phiến khu vực này, cũng không phải có thể tùy tiện liền sống sót địa phương. Đột nhiên, cái kia vụ ảnh động. Nàng tựa hồ cũng đã dò xét đủ rồi, đồng thời đánh giá ra cổ đinh đối với mình trình độ uy hiếp cực cao, thân hình đột nhiên thoát ra, hướng phía cổ đinh đánh tới. Vũ khí của nàng là hai thanh chùy thủ. Cái kia hai thanh chùy thủ cùng nàng thân thể đồng dạng, đều là như xương như ảnh trạng thái. Nhưng cổ đinh lại mơ hồ cảm giác được, cái này hai thanh chùy thủ cực kỳ nguy hiểm. Thân pháp của nàng cũng cực kỳ quỷ dị. Phảng phất trực tiếp xuyên qua không gian khoảng cách hạn chế, ngay lập tức tới gần cổ đinh. Cổ đinh không dám chút nào lãnh đạm, quanh thân 120 đạo pháp tắc bí văn tạo nên, một tay kìm hướng về phía vụ ảnh cánh tay. Tay kia nắm tay, hướng phía vụ ảnh oanh kích mà đi. Rất nhanh, một kiện để cổ đinh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, hắn kìm hướng vụ ảnh cánh tay dám bắt cái không. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng là thế nào một chuyện, hắn một cái tay khác nắm đấm lại là trực tiếp xuyên thấu vụ ảnh thân thể. Cảm giác kia tựa như là hoàn toàn không có đánh trúng bất kỳ vật gì. Đúng lúc này, vụ ảnh chùy thủ cũng đã hướng phía cổ đinh cái cổ cắt chém tới, cổ đinh hai chân mạnh mẽ phát lực, thân hình lui nhanh ra ngoài, khó khăn lắm tránh khỏi một kích này. Cổ đinh hoàn toàn không nghĩ tới, mình kém chút tại thuyền lật trong mương. Trước mắt cái này đoàn bóng đen sinh vật, mặc dù về mặt chiến lực không kịp mình, nhưng vừa rồi cái kia một cái suýt chút nữa thì mạng của mình. Không đợi cổ đinh nghĩ kỹ đối sách, vụ ảnh thân hình lần nữa tới gần. Thân pháp của nàng vẫn như cũ quỷ dị vô cùng, không nhìn không gian khoảng cách, trong nháy mắt liền xuất hiện ở cổ đinh trước người, thậm chí không có mang theo một tơ một hào không gian ba động. Cổ đinh một đạo chỉ kình xuyên suốt mà ra, đánh thẳng vụ ảnh chán. Một kích này nếu là đánh trúng, lấy vụ ảnh chiến lực, tất nhiên óc băng liệt. Nhưng loại chuyện này cũng không có phát sinh, cổ đinh chỉ kình vẫn như cũ trực tiếp xuyên thấu vụ ảnh thân thể. Phảng phất không có nhận chút nào trở ngại. Thấy cảnh này, cổ đinh nhíu mày. Thân hình lần nữa lui nhanh, trong đầu lại tại liều mạng suy tư đối phương vì cái gì có thể không nhìn công kích của mình. Vũ ảnh lại thừa thắng truy kích, một lần lại một lần địa lấn người đi lên. Mà mỗi một lần, đều bị cổ đinh lấy tinh diệu thân pháp tránh thoát khỏi đi. Thân thể của nàng, còn có thân pháp. Tựa hồ cũng cùng không gian thần thông có quan hệ. Ta không cách nào công kích đến nàng. Hẳn là bởi vì nàng đem thân thể giấu ở cái khác không gian cổ đinh cấp ra loại này suy đoán, mà dựa theo đoán kết quả, cổ đinh cũng nghĩ ra một cái biện pháp giải quyết. Hắn trực tiếp mở ra mình tiểu thế giới, ngay tại vụ ảnh hướng phía mình tấn công mà đến thời điểm, đột nhiên đưa nàng thu nạp đi vào. Sau đó, chính hắn cũng đi vào theo. Đối với vụ ảnh tới nói, cổ đinh tiểu thế giới là yếu ớt không chịu nổi, thậm chí nàng chỉ cần một lần công kích liền có thể triệt để đem xé rách, sau đó thoát khốn mà ra. Bất quá đột nhiên chuyển đổi đến mới hoàn cảnh, nàng tựa hồ có chút không quá thích ứng, hướng phía trái phải nhìn quanh một phen về sau, ánh mắt rơi vào xa xa thời không trên cây cự thụ. Cổ Đinh cũng thừa cơ dẫn dắt đến thời không đại thụ, đối toàn bộ bên trong tiểu thế giới không gian tiến hành nhiễu loạn. Vũ ảnh thân hình rốt cục bắt đầu chân chính hiện lộ ra, vậy mà thật là một tên đại mỹ nữ, dáng người có lồi có lõm. Cổ Đinh lại không nhiều ít lòng thương hại, bị đối phương truy sát gần nửa giờ, trong lòng của hắn chính một bụng tức giận, trọng quyền hướng phía Vũ ảnh oanh kích mà đi. Vũ ảnh tựa hồ chú ý tới biến hóa của mình, lần này đối với Cổ Đinh công kích, nàng không có lựa chọn cứng đối cứng, mà là lựa chọn né tránh. Ngươi cảm thấy như ngươi loại này tránh né sẽ hữu dụng sao? Cổ Đinh thanh âm lại đột nhiên ở giữa từ phía sau của nàng truyền đến. Về sau, Vũ ảnh phân bụng xuyên thấu ra một bàn tay, cái kia là Cổ Đinh từ phía sau lưng nàng thắt lưng phụ cận thăm dò vào đi vào, trực tiếp thấu thể mà ra. Vũ ảnh thân thể chậm rãi sủi lơ xuống dưới, nguyên bản cái kia quỷ dị đến gần như hư vô khí tức, rốt cục hoàn toàn biến mất. Vũ ảnh thân thể cũng bắt đầu bày biện ra tiêu tán trạng thái. Ngay tại Cổ Đinh chuẩn bị rời đi tiểu thế giới thời điểm, thời không đại thụ đột nhiên vươn một cây chặt cây, chặt cây phía trên, một mảnh lá cây đem sắp tán loạn Vũ ảnh thi thể bao vây lại. Sau đó cây kia chạc cây chậm rãi thu hồi, trở về đến nguyên bản vị trí. Đây là tình huống như thế nào? Cổ Đinh có chút không hiểu. Thời không đại thụ lại không thể nói chuyện, Cổ Đinh chỉ có thể cảm ứng được một cái đơn giản ý niệm, cái kia chính là cần cái này Vũ ảnh thi thể hữu dụng. Đã thời không đại thụ hữu dụng, Cổ Đinh cũng không có đi truy đến cùng, lúc này mới dậm chân đi ra mình tiểu thế giới. Cùng cái này Vũ ảnh chiến đấu, kéo dài hơn nửa giờ, Cổ Đinh cảm thấy lì xạ cùng Robert. Hai người khẳng định so với chính mình bắt giết đến càng nhiều. Hắn lấy ra lệnh bài, mở ra phụ cận người dự thi, lì xạ cùng Robert, hai người tọa độ rất nhanh tại trên địa đồ biểu hiện ra. Cổ Đinh ấn mở một người trong đó kỹ càng tin tức, phát hiện làm lì xạ, mà nàng điểm tích lũy, rất kỳ quái không có một phần tăng trưởng. Nhìn thấy lì xạ điểm tích lũy số lượng, Cổ Đinh hơi kinh ngạc, lại ấn mở Robert, thông tin cá nhân, thấy được điểm tích lũy cái kia một cột vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Tình huống như thế nào? Hai người bọn họ vậy mà so ta còn chậm. Ta đều bỏ ra hơn nửa giờ mới giết chết cái kia kỳ quái sinh vật. Bọn hắn sẽ không phải gặp được cùng loại khó chơi ra hỏa. Cổ Đinh nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng chỉ có loại này giải thích. 3. Có chút kẹt văn, hôm nay tạm thời một trường, ngày mai bổ sung. Đồng thời cảm tạ Minh Lệnh Khiếu Nguyệt đồng hài vạn tệ khen thưởng á á đát. Chương 966, bước vào màu đỏ khu vực. Giải quyết hết cái kia vụ ảnh. Cổ Đinh tiếp tục tìm khắp tứ phía lấy cái khác yêu ma dị thú, theo lý thuyết, cái này màu lam trong khu vực, nói ít cũng hẳn là phân bố 6, 7 con tam tinh tu la chiến lược ra hỏa. Nhưng kỳ quái là, một phen tìm kiếm xuống tới, Cổ Đinh lại không thu hoạch được gì. Mãi cho đến màu lam khu vực biên giới, Cổ Đinh đều không có nhìn thấy cái thứ hai yêu ma dị thú, Cổ Đinh có chút không hiểu lui trở về, dựa theo kế hoạch lúc trước, hắn hướng thẳng đến màu đỏ khu vực tiến đến. Đi qua mấy giờ đi đường, đến màu đỏ khu vực về sau. Cổ Đinh cảm nhận được cái kia cỗ thánh đồ cấp chiến lược dị thú tồn tại, hắn thậm chí có thể phát giác được, đối phương tựa hồ cũng cảm ứng được mình tồn tại. Nhưng Cổ Đinh không có vọng động, mà là mở ra lệnh bài phụ cận người dự thi công năng. Nhìn thấy hai cái điểm đang theo lấy chính mình sở tại phương hướng tới gần, hắn biết, cái kia là Robert, cùng Lisa. Cổ Đinh tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng xuống, kiên nhẫn chờ hai người. Hơn nửa giờ qua đi, hai người tuần tự đến Cổ Đinh vị trí. Ta nhìn thấy các ngươi điểm tích lũy cũng không hề biến hóa, xin cái gì? Cổ Đinh nhất không hiểu chính là chuyện này. Ta không có tìm được yêu ma cùng dị thú, một con đều không có. Robert, cấp ra để cho người ta kinh ngạc trả lời. Ta cũng không có tìm tới, cái kia phiến màu lam khu vực, tựa hồ tất cả yêu ma dị thú đều biến mất. Nghị xạ cũng cho ra đồng dạng trả lời. Ta nhìn thấy ngươi điểm tích lũy tăng lên 1.000 điểm, hẳn là tao ngộ một con yêu ma dị thú a. Nghị xạ ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Đinh. Hoàn toàn chính xác, gặp được một con tương đương khó chơi ra hỏa, thật vất vả mới giải quyết hết. Cổ Đinh nhớ tới trước đó mình cùng cái kia vụ ảnh chiến đấu, trong lòng còn ẩn ẩn có chút kiêng kỵ. Là tam tinh tu la chiến lược sao? Lì xạ nghe lập tức truy vấn. Ân, chiến lược là tam tinh tu la cấp bậc, nhưng này chỉ đồ vật có chút đặc thù thần thông, có thể làm cho công kích của ta vô hiệu. Mà lại, vũ khí của nàng để cho ta cảm thấy dị thường nguy hiểm. Nàng kỹ xảo chiến đấu cũng rất đặc biệt. Lấy tam tinh tu la chiến lực, cũng có thể đuổi theo ta độ. Cổ Đinh giải thích nói. Nói cách khác, vật kia có đánh giết thánh đồ cấp cường giả thực lực. Nghị xạ cho ra sau cùng kết luận. Không sai. Ta đều kém chút tại lật thuyền trong mương. Cổ Đinh cười khổ gật đầu một cái. Vật kia thi thể có thể để cho ta xem một chút không? Nghị xạ đưa ra một cái yêu cầu kỳ quái. Thật có lỗi, bị ta bên trong tiểu thế giới vật nào đó cuốn vào, trong thời gian ngắn khẳng định là không lấy ra được. Cổ Đinh kỳ thật cũng nghĩ không biết rõ, thời không đại thụ muốn cỗ thi thể kia là chuẩn bị làm cái gì? Vậy thì chờ có cơ hội a. Lý Sa ngược lại nhìn về phía xa xa một cái phương hướng. Nơi đó có một tòa cự đại sơn phong, đỉnh núi đâm thẳng tới trời, Lý Sa ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua tầng mây, nhìn về phía cái kia đỉnh núi vị trí. Cổ Đinh cùng Robert, hai người cũng đều hướng phía cái hướng kia nhìn sang. Xem ra đối với chúng ta xâm nhập lãnh địa loại chuyện này, có chút gia hỏa rất khó chịu đâu. Cổ Đinh rõ ràng cảm nhận được cái kia cỗ từ đằng xa truyền đến sát ý, cái kia sát ý cơ hồ ngưng là thật chất. Hắn thậm chí có thể cảm ứng được cái kia cỗ trong sát ý truyền đến không thể ngăn chặn lửa giận. Loại tình huống này không quá bình thường, Lì Xã lại là như mày. Theo lý thuyết, chúng ta đứng tại hắn lãnh địa khu vực biên giới, những yêu ma này dị thú bình thường cách làm bình thường là ra uy hiếp đến cảnh cáo, không có mãnh liệt như vậy sát ý. Cổ Đinh, ngươi tại chúng ta tới trước đó, có phải hay không làm cái gì? Ta cái gì cũng không làm, chỉ là ngồi xếp bằng ở đây chờ các ngươi. Cổ Đinh bất đắc dĩ mở ra hai tay, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ. Mình đích thật không làm ra cái gì để cái kia ra hỏa phẫn nộ sự tình. Vậy liền rất kỳ quái, em Lì Xạ có chút không rõ ràng cho lắm. Có lẽ chỉ là chúng ta trùng hợp gặp một cái tính khí nóng nảy ra hỏa. Cổ Đinh nâng lên lông mày cười nói. Ba người chúng ta. Ai xuất thủ? Robert, hỏi lần nữa mấu chốt của vấn đề. Hắn từ khi tiến hóa đến cơ giới sinh mệnh về sau, đối với các loại nói chuyện phiếm chủ đề đều không có hứng thú. Nàng chỉ để ý mình đạt được nhiệm vụ gì, sau đó làm như thế nào đến chấp hành kết quả là cái gì, sự tình khác đều đã không tại lo nghĩ của nàng phạm vi. Xem trước một chút là cái gì loại hình đi, nếu như là am hiểu cận thân chiến đấu ra hỏa, vậy liền giao cho ta a. Nếu như sử dụng chính là đao kiếm loại hình binh khí, Lì Xạ lấy ra làm đối thủ thích hợp nhất. Về phần cái khác thuộc loại, liền giao cho Robert, người đi. Cổ Đinh nghĩ, cảm thấy dạng này phân công tương đối phù hợp, không đến mức để ba người vì cùng một cái đối thủ mà tranh luận không ngớt. Ta không có ý kiến. Robert, gật đầu. Ta cũng cảm thấy dạng này phân công cũng không tệ lắm. Lì Xạ cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Vậy liền để ta trước đem hắn bước đi ra a. Robert, nói, tay phải vươn ra, ngay tại Cổ Đinh cùng Lì Xạ hai người nhìn chăm chú phía dưới. Cái tay kia nhanh biến hình thành một cái dài gần 2 mét to lớn ống tháo. Ông pháo miệng trực chỉ con yêu ma kia dị thú buộc lộ ra sát ý vị trí nơi xa ngọn núi lớn kia đỉnh núi. Một phen nhắm chuẩn về sau, một vệ sáng từ họng pháo phun ra ngoài, hướng phía sát ý sở tại địa càn quét đi qua. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia to lớn chùm sáng liền đánh trúng vào mục tiêu, sau đó sinh ra kịch liệt bạo tạc, vô tận bạch quang hướng phía bốn phương tám hướng đẩy ra. Trung ương bạch mang càng là xông thẳng tới chân trời, đâm thủng trên trời cao tầng mây. Sau đó, kịch liệt nổ vang âm thanh cũng truyền ra ngoài, như là vô tận sấm chớp mưa bão đồng thời nổ vang, rung khắp hoàn vũ. Về sau, Cổ Đinh bọn hắn nhìn thấy cả tòa đại sơn hóa thành hạt triệt để bị chôn vùi, nguyên bản đại sơn vị trí biến thành một cái cự đại vô cùng hầm. Robert, một chiêu này, thấy ngay cả Cổ Đinh cùng Lì Xạ hai người đều có chút trợn mắt hốt mồm. Đây cũng quá mãnh liệt ta, Cổ Đinh nhịn không được thấp giọng nói thầm. Thánh đồ phía dưới, sợ rằng sẽ cùng vừa rồi ngọn núi lớn kia đồng dạng. Trong nháy mắt bị chôn vùi, Lì Xạ nói nhìn về phía Cổ Đinh, nhà các ngươi Robert, hiện tại chiến lực chỉ sợ không ở đây ngươi ta phía dưới. Loại trình độ này công kích, nhiều nhất chỉ là để hắn thụ thương mà thôi, sẽ không chết. Robert, nói, tay phải ống pháo biến trở về nguyên bản bộ dáng, biểu lộ lãnh đạo nhìn xem mình vừa rồi công kích phương hướng. Theo Robert, thanh âm rơi xuống, gầm lên giận dữ từ hỏa lực khói tiêu bên trong truyền đến, sau đó một đạo bóng đen to lớn từ tràn ngập bụi mù bên trong chậm rãi đi ra. Cổ Đinh bọn hắn lúc này mới nhìn thấy, cái kia là một con cao hơn 10 mét cự thú. Con cự thú kia toàn thân bị màu nâu đậm lông bao trùm, nhìn qua cực kỳ giống xanh nước biển tinh đại tinh tinh, chỉ là nhưng lại có 6 đầu bắp thịt quần quận cự hình cánh tay, mà lại có được 3 cái mang theo răng nhọn to lớn đầu. Phía sau cái mông càng là có 3 đầu diếu võ dương oai to dài cái đuôi. Giờ phút này, cái kia cự thú 3 cái đầu con mắt đã triệt để biến thành như bảo thạch màu đỏ tươi, phân biệt tập trung vào Cổ Đinh, Lì Xạ cùng Robert, ba người. Hắn thụ thương Cổ Đinh nhíu mày nhìn về phía con cự thú kia bên trái phần eo, vết thương kia không phải Robert, vừa rồi công kích tạo thành, rõ ràng là lưỡi dao quẹt làm bị thương, mà lại tựa hồ không cách nào khép lại. Vị trí kia là một đầu dài gần 1 mét quẹt làm bị thương, xâm nhập cự thú phế phủ, hơn nữa còn đang không ngừng địa ra bên ngoài chạy xuống máu. Đây cũng là vì cái gì, gia hỏa này ngay từ đầu nhìn thấy chúng ta liền như thế nổi giận bất an nguyên nhân. Lì Xạ vì nheo lại hai mắt nhìn về phía cái kia một chỗ vết thương vị trí. Chương 967, Cổ Đinh vs Lục Tí Cổ Viên. Con cự thú kia, toàn thân trên dưới chỉ có cái kia một đạo rõ ràng là bị cắt chém vết thương, trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì vết thương. Rất rõ ràng, Robert, vừa rồi cái kia kinh khủng một kích, cũng không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bất quá từ cái kia màu đỏ tươi trong mắt cùng không ngừng kéo lên bạo ngược khí tức, không khó phán đoán giờ phút này hắn hoàn toàn ở vào nổi giận trong trạng thái. Gia hỏa này phòng ngự thật đúng là kinh khủng, Robert, vừa rồi loại trình độ kia công kích, vậy mà tại trên người hắn ngay cả một điểm vết tích đều không có lưu lại. Nghi xa nhịn không được thở dài, bất quá nhìn như vậy đến, cái kia một đạo xuyên qua thương thì càng kinh người, vết thương tựa hồ vừa mới lưu lại không lâu, cũng không biết là ai hoặc là sinh vật gì tạo thành. Nhìn ra hỏa này bộ dáng, rõ ràng liền là cận thân vật lộn hình. Cổ Đinh lại tuét ra khỏe miệng, dựa theo trước đó quyết định quy củ, hắn là của ta, các ngươi nhưng không cho đoạn. Yên tâm đi, không ai giành với ngươi. Nghi xạ khoát tay hào nói. Lực phòng ngự quá mạnh, đánh giết độ khó quá cao. Một bên Robert, cũng lắc đầu, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đối phương vừa vặn khắc chế Robert, thuộc về Robert, không quá nguyện ý gặp phải loại kia địch nhân. Nhục thể của ngươi mạnh, vậy chúng ta liền so tài một chút đến cùng ai mạnh hơn. Cổ Đinh nói, toàn thân xương trắng tạo nên, vô cấu bản nhược thể toàn lực mở ra. Xương trắng bao trùm toàn thân Cổ Đinh, nhìn qua giống như thái cổ trích tiên hạ phàm, vạn pháp bất xâm. Hắn vô cấu thể đã tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào bản nhược thể cảnh giới, một thân thái cổ tiên thể khá tốt. Một bên khác, Lục Tí Cổ Viên cũng hướng phía Cổ Đinh nhìn lại, Cổ Đinh khí tức tăng vọt, mà lại cái kia xương trắng quanh quần tiên thể, ẩn ẩn mang đến cho hắn một loại cảm giác các bách. Không giống với Cổ Đinh, Lục Tí Cổ Viên nhục thân hoàn toàn là khí huyết chi lực tiến hành trèo trống, cho nên hắn khí tức nhất bạo phát ra tới, liền cho người ta một loại hít thở không thông ngưng trệ cảm giác cùng nặng nề cảm giác. Cùng Cổ Đinh cái kia phiêu như tiên hồng cảm giác hoàn toàn không giống. Gặp Cổ Đinh thành công đem Lục Tí Cổ Viên ánh mắt hấp dẫn, Nghị Xạ cùng Robert, hai người lặng yên không một tiếng động hướng phía nơi xa rút đi. Cổ Đinh cùng Lục Tí Cổ Viên, cả hai đều là thánh đồ cấp bậc cường giả, cả hai chiến đấu sinh ra huy năng, là cho dù cùng là thánh đồ cấp bậc chiến lực Nghị Xạ cùng Robert, cũng không nguyện ý tiếp nhận. Hai người trọn vẹn thối lui ra khỏi mấy chục cây số, mới ở phía xa một tòa núi lớn chi đỉnh dừng bước. Đứng tại đỉnh núi cự thạch phía trên, xa xa ngắm nhìn Cổ Đinh cùng Lục Tí Cổ Viên vị trí. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Cổ Đinh cùng Lục Tí Cổ Viên khí thế cũng một đường nhảy lên tới đỉnh điểm. Rốt cục, Lục Tí Cổ Viên không giữ được bình tĩnh, dẫn đầu động. Hắn hai chân dùng sức bước ra, mỗi một bước bước qua, mặt đất đều thật sâu lom xuống dưới, lưu lại một cái to lớn dấu chân. Chỉ là mấy bước, hắn liền vượt qua mấy chục cây số khoảng cách, hướng phía Cổ Đinh va chạm đi qua. Cổ Đinh đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trên mặt của hắn không nhìn thấy mảy may e ngại, nhìn xem Lục Tí Cổ Viên huy quyền mà đến, hắn cũng siết chặt nắm đấm, trọng quyền phóng lên tận trời, nên hướng Lục Tí Cổ Viên nắm đấm. Khi lớn nhỏ hai cái nắm đấm đụng vào nhau thời điểm, hai người trô đứng lập mặt đất càng là trực tiếp từ giữa hai người vị trí bắt đầu băng liệt. Sau đó hướng phía dưới sụp đổ xuống. Phu cận cả vùng không gian giống như bị va chạm lưu ly, hoàn toàn băng liệt. Hóa thành mảnh vỡ bị nuốt vào không gian loạn lưu bên trong. Quanh mình khe hở không gian càng là hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài mở đi ra, ở trong hư không hình thành một cái cự đại màu đen cửa hang. Tư Lì Xạ cùng Robert, vị trí nhìn lại, phảng phất là một tấm màu đen ma mặt. Hai quyền va chạm cảnh tượng chỉ duy trì một lát, một đạo thân hình đột nhiên bỗng nhiên bắn ngược ra ngoài, hung hăng đụng vào cách đó không xa một ngọn núi trên lưng, vậy mà đem cái kia một tòa núi lớn chặn ngang chặt đứt. Còn dư thế không giảm địa ném đi ra ngoài. Bị đánh lui. Rõ ràng là để vây xem hai người không nghĩ tới Cổ Đinh. Cổ Đinh từ một đống tùy thời bên trong vọt ra, thoáng hoạt động một chút mình vừa rồi cùng đối phương và chạm cánh tay phải. Khí lực thật lớn a, ra hỏa này. Cổ Đinh tuét ra khỏe miệng. Một kích bị áp chế, Cổ Đinh cũng không có ảo não. Ngược lại càng thêm hưng phấn lên. Trước mắt về sau cái này Lục Tí Cổ Viên, với hắn mà nói đích thật là một cái cực kỳ khó được đối thủ. Thuyền trường bị áp chế Robert. Căn bản không nghĩ tới sự tình có thể như vậy phát triển. Đối thủ là tiên thiên ngay tại nhục thân cường độ bên trên vô cùng có ưu thế dị thú, huống hồ truyền thừa trong trí nhớ thần thông cũng không so Cổ Đinh thần thông chênh lệch, Cổ Đinh bị áp chế rất bình thường. Nghị xã lại lập tức suy nghĩ minh bạch nguyên nhân trong đó. Bất quá, Cổ Đinh thủ đoạn nhiều nữa đâu, không cần lo lắng. Hai người chỉ là một lần giao phong, liền đưa tới năng lượng to lớn phản ứng, để chung quanh cách đó không xa một số người cũng bắt đầu có chút đã nhận ra. Có chút ưa thích tham gia náo nhiệt ra hỏa, cũng bắt đầu hướng phía hai người chỗ chiến trường lao tới mà đến. Mà trên chiến trường, Lục Tí Cổ Viên một kích thành công, cũng lòng tin phóng đại. Hắn thừa thắng xông lên, mấy bước bước ra, xuất hiện lần nữa tại Cổ Đình trước người, trọng quyền lần nữa hướng phía Cổ Đình oanh kích mà đến. Cổ Đình vẫn là không tránh không né, vẫn như cũ trọng quyền nên đón tiếp lấy. Oanh! Hư không chấn động, cả vùng không gian lần nữa bị xé nứt ra, mà Cổ Đình thân hình cũng lần nữa bị ném đi ra ngoài. Hai lần giao phong đều ở vào thượng phong, để Lục Tý Cổ Viên bắt đầu càng thêm hưng phấn lên, hắn lần nữa hướng phía Cổ Đình nào tới. Oanh! Oanh! Oanh ba! Lục Tý Cổ Viên một lần lại một lần địa nghiền ép lấy Cổ Đình, mà Cổ Đình từ đầu đến cuối chỉ là lựa chọn lấy năm đấm ứng đối. Bởi vì nhục thân cùng thuần túy lực lượng chênh lệch, mỗi một lần, hắn đều bị hung hăng ném đi ra ngoài. Đối Lục Tý Cổ Viên mà nói, tựa như là cái ép không nát đồ chơi, lần lượt đều bị hung hăng đập xuống đất, nhưng lại lần lượt từ dưới đất bò dậy. Nhưng càng như vậy đồ chơi, liền càng để Lục Tý Cổ Viên cảm thấy hưng phấn, càng để hắn có đem đối thủ nghiền nạ tiểu nhìn. Thuyền trưởng đang làm cái gì? Hắn vì cái gì không dụng thần thông hoàn thủ? Robert, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn về phía một bên Lý Sạ. Ta cũng không biết, hắn làm như vậy, hẳn là có hắn lý do a. Lý Sạ cũng là như mày, nàng không rõ vì cái gì Cổ Đình muốn như vậy cùng Lục Tý Cổ Viên đối kháng. Nàng cũng biết, Cổ Đình hoàn toàn có tranh né khí lực, cũng hoàn toàn có thi triển thần thông thời gian. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn liền là không đi trốn tránh, cũng không thi triển thần thông, mà là một lần lại một lần địa dùng nắm đấm cùng đối phương đối cứng. Hắn đến cùng muốn làm gì Lý Sạ nghĩ mãi mà không rõ. Mà trên chiến trường, toàn thân vết thương Cổ Đình không chỉ có không có chút nào đổi phế biểu lộ, ngược lại khỏe miệng vỉ vỉ dơ lên, cái này to con quả nhiên là cái rất tốt đối thủ, tại hắn oanh kích phía dưới, ta vô cấu thể tu luyện bích trướng đã bắt đầu buông lỏng. Chỉ cần lại nhiều một chút thời gian, hẳn là có thể đem vô cấu thể đột phá đến bản nhược thể cảnh giới. Phá rồi lại lập, ta trước đó phỏng đoán, quả nhiên không sai. Mang theo một thân vết thương, Cổ Đình lần nữa dương lên nằm đấm, cùng Lục Tý Cổ Viên nắm đấm đánh vào cùng một chỗ, thân hình của hắn cũng lần nữa bị ném đi ra ngoài. 3. Còn có một chương bổ canh có thể sẽ tương đối chế, mọi người không cần chờ, sớm nghỉ ngơi một chút ta, chưa xong còn tiếp. Đổi mới nhanh nhất, không tổ bụt đọc mời. Chương 968, Lục Tý Cổ Viên vẫn lạc. Bổ canh đưa lên. Trên chiến trường, Cổ Đình một lần lại một lần địa bị Lục Tý Cổ Viên đánh bay ra ngoài, loại trạng thái này kéo dài đến gần một giờ. Nếu như không phải Lý Sạ ở một bên khuyên giải, Robert, đã sớm nhịn không được muốn nhúng tay hai người chiến đấu. Cũng may mỗi lần Cổ Đinh bị đánh bay ra ngoài về sau, đều có thể chống đỡ lấy đứng lên, mới khiến cho Lý Sạ tin tưởng Cổ Đinh làm như vậy tất nhiên có mục đích của hắn. Một bên đống đá vụn bên trong, Cổ Đinh chậm rãi leo lên đi ra, hắn đã vết thương chẳng chịt. Lục Tý Cổ Viên cũng đã triệt để tiến nhập hưng phấn trạng thái, hắn oanh kích cũng không phải trước đó một nắm đấm, thậm chí không phải 6 con nắm đấm, mà là mấy ngàn quyền, thậm chí hơn vạn quyền oanh kích. Cổ Đinh mỗi một lần đều chỉ có thể nỗ lực ngăn cản, hai cánh tay của hắn cùng trước ngực xương sườn đã không biết đứt gãy bao nhiêu lần, cũng may vô cấu thể tu phục lực kinh người, đều chỉ là trong nháy mắt liền hoàn thành chữa trị. Còn thiếu một chút, đây cũng là một lần cuối cùng đánh sâu vào. Cổ Đinh đưa tay bóp tốt đã gãy xương thành rưỡi đoạn cánh tay phải, vô cấu thể bắt đầu nhanh chóng chữa trị. Hắn ngẩng đầu lên, lần nữa nhìn về phía tấn công tới Lục Tý Cổ Viên, nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng đoán. Lục Tý Cổ Viên lần nữa tấn công đi lên, mà lần này, Cổ Đinh thậm chí ngay cả nắm đấm đều không có nâng lên, mà là trực tiếp nhắm hai mắt lại. Một màn này, thấy Lý Sạ cùng Robert, đều có chút sợ ngây người. Vâng. Lục Tý Cổ Viên sáu đầu tay lớn không ngừng hướng phía Cổ Đinh oanh kích xuống, chỉ là trong nháy mắt liền đánh ra mấy ngàn quyền, lần này không có Cổ Đinh song quyền ngăn cản, nắm đấm của hắn toàn bộ đánh vào Cổ Đinh trên thân. Cổ Đinh thể nội xương cốt, tại cường đại oanh kích phía dưới, trong nháy mắt vỡ vụn. Đau đớn kịch liệt cảm giác không ngừng kích thích Cổ Đinh đại não, nhưng đột nhiên, Cổ Đinh cảm thấy thể nội cái nào đó bích trướng rốt cục vỡ vụn. Quanh người màu trắng xương mù bắt đầu không ngừng tràn vào Cổ Đinh thân thể, chỉ là một lát, Cổ Đinh cảm giác mình phảng phất biến thành xương mù một phần tử. Lục Tý Cổ Viên công kích vậy mà trực tiếp bị xương mù hấp thu đi vào, không có mang đến chút nào đau đớn. Đây chính là bản nhược thể. Cổ Đinh ý thức được, mình rốt cục đột phá vô cấu thể, tiến vào bản nhược thể cấp độ. Thành tựu bản nhược thể về sau, thân thể thương thế cũng trong nháy mắt khôi phục, Cổ Đinh chậm rãi đem xương mù trở về bản thể. Lục Tý Cổ Viên tựa hồ cũng ý thức được Cổ Đinh khác biệt, trọng quyền lần nữa như mưa chút xuống tới. Mà Cổ Đinh cũng lần nữa huy quyền, cùng Lục Tý Cổ Viên nắm đấm đánh vào cùng một chỗ. Vâng. Đất rung núi chuyển tiếng va đập không ngừng hướng phía bốn phía lầy ra. Lần này, Cổ Đinh chẳng những không có bị đánh bay, ngược lại tại quyền kình va chạm phía dưới, Lục Tý Cổ Viên liền lùi lại mấy bước. Ở trong hư không, dẫm ra từng đạo vết rách. Hiện tại ta bước vào bản nhược thể cảnh giới. Nhục thể của ta, đã cùng ngươi đã tới cùng một cấp độ. Tiếp đó, chính là ta phản kích thời điểm. Cổ Đinh nói xong, vừa xài bước ra, đã xuất hiện ở Lục Tý cổ viên trước người. Trọng quyền như núi như ảnh, tầng tầng lớp lớp va chạm mà xuống, mấy vạn quyền trong nháy mắt liền toàn bộ vang ra. Lục Tý cổ viên hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng liền bị chấn áp, thân hình hung hăng đụng vào trên mặt đất, đem chung quanh mấy trăm cây số mặt đất ném ra một cái hố to đến, càng là đưa tới phương viên mấy ngàn dặm một trận mãnh liệt địa chấn. Cổ Đinh rốt cục báo nổi. Lý Sa nhìn thấy Cổ Đinh cường hãn, cũng không nhịn được sờ lên cái mũi. Thuyền trưởng cuối cùng biểu hiện bình thường, ta vừa rồi đều kém chút nhịn không được muốn nhúng tay. Robert, vẫn như cũ mặt không biểu tình. Vừa mới cái này, chỉ là món ăn khai vị. Tiếp xuống, mới là bữa ăn chính. Cổ Đinh siết chặt nằm đấm, 10 ngón khớp nối đều bị bóp ra xương cốt giòn vang. Thân hình hắn nhoáng một cái, xuất hiện lần nữa tại Lục Tý cổ viên thân thể phía trên, màn mưa trọng quyền lần nữa oanh kích xuống. Lục Tý cổ viên muốn nỗ lực ngăn cản, lại phát hiện hết thảy đều chỉ là phí công. Cổ Đinh công kích quá thân thiết tập, dù là tay của mình so Cổ Đinh thêm ra gấp 3, cũng hoàn toàn ngăn cản không đến. Cái kia từng đạo trọng kích không ngừng rơi vào Lục Tý cổ viên bụng, lồng ngực, thậm chí trên đầu, chỉ là trong khoảnh khắc, Lục Tý cổ viên trên thân liền không có một chỗ hoàn hảo. Mặt đất càng là tại Cổ Đinh oanh kích phía dưới lần lượt rung động. Lục Tý cổ viên phía sau mặt đất cũng là lần lượt sụp đổ. Cái kia kịch liệt tiếng oanh kích rung khắp thương khung, truyền tới phương xa không ít người trong thai. Đến cùng phát sinh cái gì? Đất này mặt kịch liệt rung động, chẳng lẽ là người vì tạo thành sao? Cái hướng kia, tựa hồ là thánh đồ cấp yêu ma dị thú chấn thủ màu đỏ khu vực. Chẳng lẽ có người xông vào nơi đó? Trước đó nguyên bản hướng phía Cổ Đinh chiến trường phương hướng chạy tới một số người. Phần lớn khi tiến vào màu lam khu vực thời điểm liền lựa chọn lui bước. Còn có một số, tại phát hiện cái kia là màu đỏ khu vực về sau, cũng đều lựa chọn lui bước. Bởi vì không người nào dám tiến nhập thánh đồ cấp bậc yêu ma dị thú chấn thủ màu đỏ khu vực, bọn hắn đều lựa chọn ở phía xa quan sát. Nhưng một phen ngắm nhìn kết quả nhưng lại làm cho bọn họ giật mình, bởi vì cái kia phiến màu đỏ khu vực truyền đến chiến đấu âm thanh, đã kéo dài hơn một giờ, đều hoàn toàn không có dừng lại xu thế. Cái này không khỏi để không ít người hoài nghi, rốt cuộc là ai xâm nhập màu đỏ khu vực, lại có thể cùng thánh đồ cấp bậc yêu ma dị thú chiến đấu lâu như vậy còn không bị xử lý. Bất quá, chiến đấu động tĩnh rất nhanh an tĩnh xuống dưới. Không ít người đều trong lòng thầm nghĩ, kết thúc rồi à? Thánh đồ cấp yêu ma dị thú hẳn không phải là chúng ta có thể dung chuyển, hẳn là cái kia xông vào không may ra hỏa bị xử lý đi. Mà trên chiến trường, sự thật lại không phải như thế. Cổ Đinh sở dĩ dừng tay, là bởi vì Mị Xạ đột nhiên xuất hiện trên chiến trường hâu ngừng. Lòng đất trong động sâu, Lục Tý cổ viên đã thoi thoát, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng khí lực. Mị Xạ lại đột nhiên xuất hiện ở Cổ Đinh bên cạnh. Chờ một chút, trước không nên giết hắn, ta hỏi một chút trên người hắn vết thương kia là thế nào một chuyện. Nghi Sa nói, hướng về phía Lục Tý cổ viên hỏi thăm. Chốc lát sau, Cổ Đinh bọn hắn mới biết chân tướng sự tình, cái này Lục Tý cổ viên, là bị một con hư ảnh đồng dạng ra hỏa tập kích. Nghe được Lục Tý cổ viên một phen miêu tả, Cổ Đinh lập tức nghĩ đến trước đó bị mình đánh chết cái kia vụ ảnh, cái này khiến Cổ Đinh đối cái kia vụ ảnh càng phát ra tò mò. Hắn nói ra hỏa kia, liền là trước kia tại màu lam khu vực bị ta đánh chết cái kia. Cổ Đinh hướng về phía Mị Xạ đạo. Ta đã biết. Mị Xạ nhẹ gật đầu sau đó nhường qua một bên, tiêu diệt hắn đi, sau đó chúng ta đi tới vừa đứng. Vậy liền để ngươi chết tại ta mạnh nhất một chiêu xuống đi. Cổ Đinh một tay bắt đầu tăng vọt, rất nhanh hóa thành che khuất bầu trời cự trường, hướng phía Lục Tý cổ viên nghiền ép mà đi. Chỉ là trong khoảnh khắc, Lục Tý cổ viên liền bị bóp thành một đống bọt máu. Đúng lúc này, hư không bên trong tiếng chuông đại tác. Sau đó trước đó cái kia giọng nữ đột nhiên vang lên, thánh đồ cấp bậc dị thú Lục Tý cổ viên bị tru sát. Thanh âm này, gột rửa đến toàn bộ sàng chọn chiến trường mỗi một góc. Tất cả mọi người cơ hồ đều ngay đầu tiên ấn mở bảng xếp hạng, thấy được bảng xếp hạng thủ vị cái tên đó Cổ Đinh. 3. Bổ canh đưa lên, mọi người ngủ ngon, chưa xong còn tiếp. Đổi mới nhanh nhất, không tổ bụt đọc mời. Chương 969, huyết sát ma lị. Cổ Đinh, điểm tích lũy 12.483. Cái tên này, cùng cái số này, cao cao địa treo ở bảng xếp hạng đứng đầu bảng, để tiến vào vòng thứ 2 tranh tài hơn 6 triệu người đều vô cùng sợ hãi thán phục. Không hề nghi ngờ, Cổ Đinh làm trên bảng xếp hạng một cái duy nhất điểm tích lũy phá vạn người dự thi, tàn sát thánh đồ cấp yêu ma dị thú, ngoại trừ hắn không thể nào là người khác. Trên bảng xếp hạng, hạng 2 điểm tích lũy chỉ có 46. Cổ Đinh. Cái này Cổ Đinh rốt cuộc là ai? Đây là cơ hồ tất cả mọi người trong đầu đồng thời tạo nên một cái nghi vấn. Lần này tham dự sàng chọn thi đấu, tổng cộng có 3,328 cái cao đẳng vị diện. Ngoại trừ cổ đinh chỗ vị diện khác căn bản liền chưa từng nghe qua cổ đinh danh tự. Các vị mặt đứng đầu nhất yêu nghiệt đều thành danh đã lâu, kỳ thật không ít vị diện ở giữa tương hô đều biết, bất quá cổ đinh cái tên này cũng quá mức xa lạ, đơn giản liền là hoành không xuất thế. Đánh giết thánh đồ cấp bậc yêu ma dị thú, thật không biết cái này gọi cổ đinh gia hỏa hy sinh nhiều ít nhân tài có được loại kết quả này. Coi là dạng này liền có thể giành được tiên cơ, chiếm cứ thứ nhất sao? Thật là quá ngây thơ rồi. Đại đa số người đều cho rằng, cổ đinh khẳng định là gây dựng một cái khổng lồ đoàn đội, mới đưa thánh đồ cấp bậc yêu ma dị thú sinh sinh mà chết. Hẳn là tổ đội đánh chết, bất quá cái kia gọi cổ đinh gia hỏa đã có thể hoàn thành một kích cuối cùng, giết chết con yêu ma kia dị thú. Đã nói lên bản thân hắn thực lực cũng không yếu, bằng không ngay cả thánh đồ cấp yêu ma dị thú phòng ngự đều không thể bài trừ. Cũng có số ít người cho rằng cổ đinh mặc dù không có đến thánh đồ cấp chiến lực, nhưng bản thân chiến lực hẳn là cũng rất mạnh. Dù sao, cao đẳng vị diện, xuất hiện thánh đồ cấp cường giả, đây là trong lịch sử xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. Cho nên, các vị mặt không có người cho rằng, cổ đinh giết chết thánh đồ cấp yêu ma dị thú, liền thật có thánh đồ cấp chiến lực. Mà cổ đinh chỗ cái kia cao đẳng vị diện người dự thi lại biết rõ, cổ đinh là chân chính thánh đồ cấp cường giả, hắn đánh giết thánh đồ cấp bậc yêu ma dị thú. Hoàn toàn bằng vào là cái kia cường hoành vô cùng thực lực. Đặc biệt là nhân tộc người dự thi, bọn hắn nhìn về phía trên bảng xếp hạng cổ đinh danh tự thời điểm, trong lòng lại có loại không hiểu chờ mong, hy vọng có thể nhìn thấy cổ đinh danh tự một mực chiếm cứ cái này đệ nhất bảo tọa. Cũng có người mở ra địa đồ, nhìn thấy nguyên bản 12 cái màu trắng đầu lâu, chỉ còn lại có 11 cái. Mà trên bản đồ, có một mảnh màu đỏ khu vực, nguyên bản màu trắng đầu lâu biến thành một cái màu đen ít. Cái kia phiến màu đỏ khu vực, thình lình liền là cổ đinh bọn hắn vừa mới chỗ cái kia phiến màu đỏ khu vực. Mà cái kia màu đen ít rõ ràng cũng là đại biểu bị xử lý cái kia thánh đồ cấp dị thú lục tí cổ viên. Không có hải hoàng chỉ đường. Thật đúng là không tiện, không biết thuyền trưởng là thế nào làm đến nhanh như vậy liền đuổi tới màu đỏ khu vực. Bị ứa lệ tắt đi bảng xếp hạng, có chút buồn bực nói. Hắn trên đường đi đã đang toàn lực đi đường, liền ngay cả cản đường những cái kia yêu ma dị thú cũng cơ hồ tất cả đều không nhìn, trực tiếp dùng thân pháp hất ra, nhưng lúc này cách màu đỏ khu vực còn có không ít khoảng cách. Một bên khác, đồng dạng hướng phía màu đỏ khu vực tiến đến còn có Cardino, Hắc, Elsa, Bé ỉ ca cùng Hải Hoàng mấy người. Hải Hoàng giờ phút này lại nhìn chằm chằm địa đồ một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ, con đường kia tuyến, từ thẳng tắp về khoảng cách đến xem, rõ ràng càng xa. Lấy cổ đinh tính cách, khẳng định chọn mặt khác một đường thẳng khoảng cách gần nhất, vì cái gì hết lần này tới lần khác tuyển đầu này hơi xa một chút. Mà hắn lựa chọn đầu này, lại trùng hợp là trên thực tế tốt nhất lộ tuyến. Chẳng lẽ, hắn cùng mẹt nhưng tại cùng một chỗ. Hải Hoàng cũng không nghĩ ra cái khác khả năng. Mà lúc này, mẹt nhưng cũng có tương tự ý nghĩ, hắn lấy tay sờ tại hình chiếu phía trên, cái kia hình chiếu truyền đến xúc cảm để hắn trong nháy mắt sáng tỏ. Con đường này, cổ đinh ca phải cùng Hải Hoàng cùng một chỗ á thật đúng là lợi hại. Lúc này mới sàng chọn thi đấu ngày đầu tiên, nhanh như vậy liền xử lý cái thứ nhất thánh đồ cấp yêu ma dị thú. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, tại Lì Xa dẫn dắt phía dưới, cổ đinh ba người điểm tích lũy một đường tiêu thăng. Bởi vì màu đỏ khu vực, đều dựa vào gần màu lam khu vực. Mà lần này cổ đinh bọn hắn đi ngang qua cái kia phiến màu lam trong khu vực, chỉ là cản đường tam tinh tu la yêu ma cùng dị thú liền có hai cái, đều bị cổ đinh bọn hắn chém giết. Hiển nhiên trước đó cái kia phiến màu lam khu vực là bởi vì một ít tình huống đặc biệt, dẫn đến chỉ có một con vụ ảnh độc chiếm toàn bộ khu vực. Cổ đinh bọn hắn một đường xuyên qua các loại khu vực. Ven đường cản đường yêu ma dị thú đều toàn bộ bị ba người trong nháy mắt miểu sát. Ngay tại cổ đinh bọn hắn rời đi màu đỏ khu vực ngày thứ hai, bị hứa lệ rốt cục chạy tới cách mình gần nhất một mảnh màu đỏ khu vực. Cái này một mảnh màu đỏ khu vực, có thể nói là chân chính màu đỏ khu vực, mặt đất bùn đất đều màu đỏ tươi một mảnh, đồng thời mơ hồ giải chảy máu tanh mùi. Bước vào phiến khu vực này, bị hứa lệ như mày, hắn một tay phủ tại trôi đao phía trên, tính cảnh giác cũng tăng lên tới cao nhất trình độ. Phải biết, đối thủ nhưng là thánh đồ cấp bậc chiến lược cường đại tồn tại. Mặc dù còn không biết là cái gì giống loài, nhưng chỉ là thánh đồ cấp chiến lược, cũng đã đầy đủ để cho người ta giữ vững tinh thần ứng phó. Đột nhiên, hư không bên trong một đạo huyết sắc điện quang nổ bắn ra mà ra, mang theo xé rách hư không uy năng, hướng phía bị hứa lệ vị trí hỗn lượn mà đến. Giống như một đạo huyết sắc linh xà, mở ra miệng rộng cắn xé tới. Bị hứa lệ sách đao mà lên, đao chưa ra khỏi vỏ, 120 đạo cường đại đao đạo pháp tắc bí văn đã trải rộng vào đao, ngay cả đao mang vỏ, kiếm, đao, một kích điểm ra, vững vàng cùng cái kia đạo huyết sắc điện quang đánh vào nhau. Tại cả hai va chạm trong nháy mắt, huyết sắc trừ khử, giống như chưa từng có xuất hiện qua. Mà bị hứa lệ thì là ánh mắt vỉ vỉ nâng lên, nhìn về phía trước đó điện quang kích xạ đi ra đầu nguồn chỗ. Màu đen màn trời bên trong, một con huyết sắc cự thú chậm rãi đạp đi ra, thân thể thon dài, tư thái ưu nhã, đi lại nhẹ nhàng. Cái kia là một con to lớn họ mèo động vật, chiều cao sợ là chừng hơn 20 mật, huyết sắc da lông phía trên có phức tạp màu đen pháp tắc bí văn lưu chuyển. Hắn bộ dáng cùng Tạ Gõ có chút tương tự, bất quá lại có không ít khác biệt, lỗ tai của hắn vừa nhọn vừa dài, mặt cũng không có Tạ Gõ tròn, trong miệng răng nhọn bại lộ, so Tạ Gõ nhìn tàn ác nhiều. Mà lớn nhất khác biệt còn không phải bộ mặt, mà là cái đuôi của hắn chỉ có 4 đầu, mà Tạ Gõ có 9 đầu. Trừ cái đó ra, các loại chi tiết phương diện đều có rất lớn khác biệt. Loại sinh vật này, bị hứa lệ tự nhiên sẽ không biết là cái gì. Nếu như Tạ Gõ ở chỗ này, hắn khẳng định sẽ nhận ra đến, đây là một con đến từ địa ngục vị diện huyết sắc ma lị, là một loại lấy tốc độ cùng lực công kích tăng trưởng cường đại yêu ma. Bất quá, được chứng kiến Tạ Gõ lợi hại bị hứa lệ khi nhìn đến con mèo này khoa động vật về sau, liền triệt để nhấc lên lòng cảnh giác. Tại trong giới tự nhiên, họ mèo động vật, đều là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Bọn hắn mặc kệ tại này loại hoàn cảnh dưới, đều là đứng tại đỉnh chuỗi thực vật tồn tại. Chớ đừng nói chi là tới từ địa ngục vị diện họ mèo động vật. Lại là nhân loại, ta chấn thủ mảnh này màu đỏ trong khu vực, đã thật lâu không có nhân loại dám đặt chân huyết sắc ma lị chậm rãi dậm chân mà ra, một đôi băng lãnh màu băng làm con ngươi nhiều hứng thú đánh giá trước mắt cái này tò con nhân loại. Chương 970, bị hứa lệ hiểu ad huyết sắc ma lị. Huyết sắc ma lị nhìn từ trên xuống dưới bị hứa lệ, muốn tìm ra một chút kẽ hở đến. Hắn tự nhiên cùng rõ ràng, vừa rồi mình cái kia một đạo thăm dò tính công kích, cho dù là tam tinh tu la cũng sẽ trong nháy mắt chôn vùi, mà đối phương lại tùy tiện hóa giải. Huống hồ, trước mắt cái này to con, vừa rồi vỏ đao mặt ngoài lấp lóe pháp tắc bí văn số lượng, rõ ràng là 120 đạo, cái kia là thánh đồ cấp bậc chiến lược. Huyết sắc ma lị nhìn bề ngoài không có quá đem so với cách để vào mắt, trên thực tế trong lòng lại so sánh cách là khá kiêng kỵ. Dĩ vãng gặp phải nhân loại xông tới, bởi vì chiến lược chênh lệch, cơ hồ đều là trong nháy mắt liền bị mình nghiền ép. Nhưng bây giờ tới cái này to con, chiến lược mảy may không kém chính mình. Bị hứa lệ với hắn mà nói, là trước nay chưa có cường địch. Nhân loại, rời khỏi ta chấn thủ phiến khu vực này, ta có thể tha cho người khỏi chết. Đi qua một phen suy tư, huyết sắc ma lị lựa chọn dùng ngôn ngữ uy hiếp. Ta hôm nay đến, chính là lấy thủ cấp của ngươi, thu hoạch điểm tích lũy, không có khả năng tay không mà về. Ngươi không chiến trước e sợ, ván này cũng đã thua hơn phân nửa. Bị hứa lệ trường đao trong tay chậm rãi ra khỏi vỏ, chính bản thân hắn khí thế cùng bắt đầu như là ra khỏi vỏ trường đao, sắc bén vô cùng. Toàn thân tức thì bị 120 đến pháp tắc bí văn vần quanh, giống như chiến thần giáng lâm. Huyết sắc ma lị một đôi màu băng lam đồng mắt bắt đầu vỉ vỉ phiếm tử, tựa hồ là bị hứa lệ ngôn ngữ kích thích, hay là bị hứa lệ khí thế bức bách, hắn chiến ý cùng rốt cục bay lên. Quanh thân 120 đến pháp tắc bí văn, giống như vật sống tại hắn da lông mặt ngoài lưu chuyển. Đột nhiên, huyết sắc ma lị động, nhưng bị hứa lệ chỉ thấy một cái mở đầu phát lực động tác, sau đó liền đã mất đi đối hắn ánh mắt bát. Bá một tiếng, bị hứa lệ trên lồng ngực đã lưu lại 4 đạo lợi chảo xé rách vết tích, sâu đủ thấy xương, máu thịt bé bét. Bị hứa lệ trường đao tùy theo vung chảm mà ra, bước lui huyết sắc ma lị, kịp thời ngăn lại hắn lợi chảo tiếp tục thâm nhập sâu. Thật nhanh, tốc độ của hắn đã vượt qua ta ánh mắt có thể bắt cực hạn. Bị hứa lệ trong lòng một trận kinh hãi, chầm nữa bên trên một tơ một hào, chỉ sợ mình liền đã bị mở ngực một bụng. Túi đầu hướng phía lồng ngực của mình nhìn lại. Vết thương chữa trị tốc độ cực kỳ chậm chạp, so với tình huống bình thường tốc độ chữa trị chậm gấp trăm lần không chỉ. Hắn móng vuốt cùng hoàn toàn có thể sẽ rách ta 120 đạo pháp tắc bí văn phòng ngự, mà lại đối ta chữa trị năng lực tiến hành trên phạm vi lớn ngăn chặn. Thật là một cái đối thủ khó dây dưa, a bị ủa lệ nhịn không được thầm than trong lòng. Nhưng hắn vừa nghĩ tới cổ đình đã chém giết một con thánh đồ cấp yêu ma dị thú, liền rất mau đem tâm tính điều chỉnh tới. Thuyền trưởng trước đó gặp phải cái kia, hẳn là sẽ không so ta cái này yếu bao nhiêu. Thuyền trưởng có thể làm được, ta cũng có thể làm đến. Huyết sắc ma lị một kích thành công, tự tin của hắn cũng quay về rồi. Mặc dù vừa rồi không thể đánh giết cái này nhân loại to con, nhưng đã ở trên người hắn lưu lại vết thương, cũng đã chứng minh mình tại phương diện tốc độ ưu thế tuyệt đối. Hắn rội ra thật dài đầu lưỡi liếm liếm hàm răng của mình, đột nhiên lần nữa nhảy ra, hướng phía bị ủa lệ nhào tập đi qua. Phốc phốc. Hư không bên trong, một cô máu đỏ tươi sắc phun ra. Bị hứa lệ trái eo bị xé rách rơi mất non nửa, lộ ra bên trong nội tạng, huyết sắc ma lị kích thứ hai, hắn vẫn như cũ chưa kịp phòng ngự ở. Nhưng hắn giờ phút này, lại mặt không biểu tình. Càng không có sợ hãi chút nào, chỉ là lạnh lùng lẳng lặng mà nhìn xem trước người cách đó không xa cái kia to lớn họ mèo động vật nhai nuốt lấy khối kia từ thân thể của mình bóc ra đi huyết đủ. Huyết dịch đỏ thắm thuận huyết sắc ma lị răng thẩm thấu ra, tích táp địa vẩy xuống mặt đất. Một phen hài lòng nhấm nuốt về sau, huyết sắc ma lị mới đưa trong miệng khối thịt kia nuốt xuống, sau đó vươn đầu lươi liếm liếm bờ môi của mình. Thật đúng là mỹ vị a, so ta trước đó nếm qua tất cả nhân loại đều muốn mỹ vị. Huyết sắc ma lị thỏa mãn cười, nhân loại thánh đồ cấp yêu nghiệt, ta còn là lần đầu tiên nếm đến đâu. Nhân loại, tốc độ của ta, ngươi căn bản là không có cách bắt. Cho nên, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn làm phản kháng vô vị, trực tiếp để cho ta ăn hết, tối thiểu sẽ giảm bớt không ít thống khổ. Bằng không, ta chỉ có thể giống như bây giờ. Một lần sẽ rách xuống tới một miếng thịt, chậm rãi đưa ngươi ăn hết, cái này nhưng là rất chuyện đau khổ đâu. Huyết sắc ma lị cười nhìn về phía bị hùa lệ. Tốc độ của hắn hoàn toàn chính xác vượt xa khỏi ta, so tốc độ, ta không có chút nào phần thắng. Nhưng đây là một trận sinh tử vật lộn, phương diện tốc độ chiếm cứ ưu thế. Cũng không đại biểu hắn nhất định sẽ thắng. Ưu thế của hắn là tốc độ, ưu thế của ta là cái gì? Bị hùa lệ rơi vào trầm tư, nửa ngày qua đi, ánh mắt của hắn rơi vào trường đao trong tay của chính mình phía trên, đao của ta, cũng có thể sẽ mở phòng ngự của hắn, chém giết hắn. Ưu thế của ta liền là đao của ta. Chỉ cần trong lòng ta có đao, liền có thể chém chết cái này trong thiên địa tất cả. Bị hứa lệ vừa nghĩ đến đây, chiến ý cùng không dừng tận địa dâng lên. Đao trong tay của ta, chính là đường của ta. Trong thiên hạ này, bất luận cái gì đối ta thông hướng đại đạo trở ngại, chỉ có nhất tự trảm. Bị hứa lệ trường đao trong tay, cũng giống như bị hứa lệ chiến ý nhiễm, bắt đầu chậm rãi biến thành kim sắc. Hừ, tốc độ ngươi không kịp ta, nói lại nhiều nói nhảm, cùng vẫn như cũ chỉ có thể là ta trong mâm chi thực. Huyết sắc ma lị lần nữa thoát ra, thân hình lần nữa biến mất tại hư không bên trong. Bị hứa lệ sách đao mà lên, hư không bên trong nháy mắt ngưng tụ ra vô cùng vô tận kim sắc đao cương. Hắn vung đao hướng phía hư không chạm ra, cái kia vô tận đao cương cũng như hải dương gợn sóng, đều là tận toàn bộ chém chết ra ngoài. Toàn bộ hư không, tại đao cương nghiền ép phía dưới, triệt để sụp đổ. A! Một tiếng bén nhọn tiếng hét thảm đột nhiên truyền đến, tại vô tận kim sắc đao cương nghiền ép phía dưới. Huyết sắc ma lị toàn thân vết thương địa bị ném bắn ra. Muốn chạy trốn. Bị hứa lệ mắt sáng như đuốc, trường đao trong tay lần nữa nâng lên, chỉ hướng huyết sắc ma lị chỗ phương vị. Hư không bên trong, vô tận đao cương hóa thành một cơn lốc, hướng phía huyết sắc ma lị quét sạch mà đi, trong nháy mắt liền đem hắn nuốt sống đi vào. Đứt quãng thê lương rú thảm từ gió lốc bên trong truyền ra, nhưng này rú thảm cũng chỉ kéo dài không tới một phút, liền triệt để không có thanh âm. Đúng lúc này, bên trên bầu trời lại là tiếng chuông đại tác. Hư không bên trong, cái kia giọng nữ lại lần nữa vang lên. Thánh đồ cấp bậc yêu ma huyết sắc ma lị bị tru sát. Bị hứa lệ lúc này mới mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt về đao vào vỏ. Hư không bên trong cái kia một đạo to lớn đao cương gió lốc cùng dần dần tiêu tán. Một bãi thịt nát từ hư không bên trong vụn vặt lẻ tẻ địa bay xuống mặt đất, chậm rãi thâm nhập vào huyết sắc trong lòng đất. Bị hứa lệ ấn mở lệnh bài bắn ra bảng xếp hạng, tên của mình đã tới vị thứ 2, gần với cổ đinh. Điểm tích lũy 12.598. Mà toàn bộ sàng chọn chiến trường nghe được trên bầu trời cái kia giọng nữ cũng là sôi trào khắp trốn. Lúc này mới ngày thứ 2, liền đã có 2 cái thánh đồ cấp yêu ma dị thú bị giải quyết hết. Cái kia gọi bị hứa lệ lại là người nào? Cái tên này trước kia cùng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Chương 971, cái thứ 3 thánh đồ cấp yêu ma. Trên bản đồ, 12 cái màu trắng khô lâu, đã có 2 cái biến thành màu đen ít. Cổ đinh tắt đi địa đồ, nhịn không được tuét ra khỏe miệng, bị hứa lệ động tác cũng không chậm a. Bị hứa lệ thực lực, bản thân liền không giới ngươi, có thể chém giết thánh đồ cấp chiến lực yêu ma dị thú ta cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nghi xạ cười nhìn về phía cổ đinh, ta càng muốn biết đến là, các ngươi trong đoàn đội, trừ bọn ngươi ra 2, còn có ai có chém giết thánh đồ thực lực. Cái này thật đúng là khó mà nói, hải hoàng chiến lực đã tới thánh đồ cấp bậc. Cardino, bệ ý cả, hắt, kèo xạ đều đã là tam tinh thánh đồ cực hạn chiến lực, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến nhập thánh đồ cấp chiến lực, toàn lực bạo phát xuống. Hẳn là cũng có thể cùng thánh đồ cấp yêu ma dị thú một trận chiến. Cổ đinh nghe được vấn đề này, cùng dương lên khỏe miệng, bất quá hắn mình cũng không quá xác định đáp án của vấn đề này. Ngươi vấn đề này, mấy ngày nay hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có đáp án. Một bên Robert, đột nhiên mở miệng nói. Nói cũng phải, lấy cắt đi nổ tính tình của bọn hắn, nhìn thấy ta cùng bị hứa lễ đều chém giết thánh đồ cấp yêu ma dị thú, bọn hắn không khiêu chiến một cái thánh đồ cấp yêu ma dị thú khẳng định là không cam lòng. Cổ đinh cũng cười gật đầu. Đối với mình đoàn hải tặc bên trong từng cái thành viên, hắn hiểu rất rõ. Nhưng là, đã tới thánh đồ cấp bậc yêu ma dị thú, cũng không phải tốt như vậy ứng phó. Cho dù cùng là thánh đồ cấp bậc, chiến lực cùng không nhỏ khác biệt. Đặc biệt là yêu ma, muốn so dị thú cường đại không ít. Nếu như gặp phải chỉ là cùng cổ đinh trước ngươi đụng phải cái kia đồng dạng chỉ là dị thú, cắt đi nô bọn hắn còn có thắng khả năng. Nếu như là yêu ma, bọn hắn thắng tỷ lệ cũng quá nhỏ. Nghị xạ tỏ vẻ ra là mình lo lắng. Yêu ma cùng dị thú khác nhau rất lớn sao? Cổ đinh có chút không hiểu hỏi. Khác nhau tương đối lớn. Nghị xạ chăm chú gật đầu, dị thú, cùng nhân loại đồng dạng, đều là huyết nhục sinh mệnh. Bọn hắn đại bộ phận am hiểu đều là cận thân chiến đấu, nhục thân phòng ngự cường hành. Ma yêu ma, thì quỷ dị được nhiều. Yêu ma là tới từ ác ma vị diện hoặc là địa ngục vị diện hắc ám sinh mạng thể. Bọn hắn chủng loại phong phú, mà lại các loại thủ đoạn công kích tầng tầng lớp lớp. Thiên phú khác nhau. Mà lại, trí thông minh đều không kém ai loại, tương đương khó chơi. Ngang nhau chiến lược yêu ma, tại trong thực chiến. Vậy nhưng là có thể so với ba con trở lên đồng cấp dị thú liên thủ. Dựa theo nói như vậy, cắt đi nổ nếu như bọn hắn gặp phải là thánh đồ cấp yêu ma, bọn hắn phần thắng sẽ rất nhỏ. Cổ đinh vỉ vì như mày. Không phải phần thắng rất nhỏ, là sẽ bị giết chết lì xa lại là lắc đầu, yêu ma đều cực độ khát máu. Đặc biệt đối với cường giả huyết nhục cực kỳ ngấp nghé, cắt đi nổ bọn hắn một khi bại trận, sẽ bị những cái kia yêu ma ngay cả xương cốt đều không thừa nuốt sạch sẽ. Cho nên, chúng ta nhất định phải nhanh xử lý sạch càng nhiều thánh đồ cấp yêu ma, giảm nhỏ cắt đi nổ bọn hắn tao ngộ tỷ lệ. Robert, cấp ra đề nghị của mình. Đây cũng là cái biện pháp không tệ. Một bên lì xà nghe xong nhẹ gật đầu. Đã là lời như vậy, lì xà, ba người chúng ta chia ra hành động. Người giúp chúng ta một lần nữa chế định lộ tuyến, chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới gần nhất ba cái màu đỏ khu vực. Nhưng là mấy người bọn họ lựa chọn chưa chắc sẽ là chúng ta đến ba cái kia màu đỏ khu vực. Lì xà cảm thấy dạng này không có tác dụng gì. Ta biết, nhưng là hiện tại chỉ có thể tìm vận may. Cổ đinh bất đắc dĩ nói. Ta hiểu được, bọn hắn dù sao có bốn người, Hải Hoàng có thánh đồ cấp chiến lực không tính ở bên trong. Hiện tại màu đỏ khu vực còn có 10 cái. Nếu như chúng ta cưỡng chiếm 3 mảnh màu đỏ khu vực, đụng phải xác suất vẫn là không thấp. Lì xạ lập tức minh bạch cổ đinh ý tứ. Hiểu rõ cổ đinh kế hoạch, Lì xạ bắt đầu một lần nữa quy hoạch lộ tuyến, nàng dùng ngón tay tại trên địa đồ đem kỹ càng lộ tuyến vẽ đi ra. Ngay tại cổ đinh còn tại ký ức bản đồ thời điểm, Robert, đã đưa qua một khối lớn chừng bằng móng tay mảnh kim loại. Ba người chúng ta bản đồ ta đều đã ghi lại ở bên trong. Ngươi thua nhập thần nguyên liền sẽ tự động bắn ra hình chiếu, thứ này sẽ còn ghi chép ngươi tức thời vị trí. Cổ đinh nhận lấy mảnh kim loại, một phen thưởng thức về sau thỏa mãn thu vào không gian chữ vật bên trong. Robert, tốc độ của ngươi chấm nhất, ngươi đi gần nhất số 1 lộ tuyến á cổ đinh. Ngươi đi số 2 lộ tuyến. Ta đi xa nhất số 3 lộ tuyến. Nghị xạ rất nhanh sắp xếp xong xuôi hành trình. Cổ đinh cùng Robert, hai người cùng không có gì dị nghị. Ba người rất nhanh riêng phần mình dựa theo lộ tuyến mỗi người đi một ngả. Ngay tại ba người kế hoạch xong lộ tuyến ngày thứ hai, Hải Hoàng cái thứ ba đã tới mục tiêu màu đỏ khu vực, hắn cố ý tuyển một cái xa xôi một điểm màu đỏ khu vực. Cũng là bởi vì hắn biết cổ đinh cùng bị ưa lệ khẳng định chọn tương đối gần cái kia hai cái điểm. Mà lại hắn cũng biết cắt đi nổ mấy người bọn họ có cực lớn khả năng cũng sẽ nếm thử khiêu chiến thánh đồ cấp yêu ma dị thú, cho nên hắn tiến hành né tránh. Cái này một né tránh, liền để hắn đến màu đỏ khu vực thời gian. So tài một chút cách còn muốn ban đêm một ngày. Đạp mạnh tiến màu đỏ khu vực, Hải Hoàng liền cảm nhận được một cỗ dị dạng thăm dò, cái kia cỗ thăm dò cảm giác không phải đến từ một cái phương hướng, mà là bốn phương tám hướng, đâu đâu cũng có. Loại cảm giác này, để hắn cảm thấy rất kỳ quái. Loại này kỳ quái thăm dò cảm giác, còn có cỗ này thăm dò cảm giác mang tới băng lãnh sắc ý, đối thủ lần này hẳn là một con yêu ma. Hải Hoàng rất nhanh có phán đoán, dị thú càng nhiều hơn chính là trực tiếp xuất hiện, chính diện va chạm. Chỉ là hiện tại còn không thể nào phán đoán, đến cùng là cái gì loại hình yêu ma, am hiểu cái gì, có thứ gì khuyết điểm chiến đấu còn chưa bắt đầu, Hải Hoàng cũng đã bắt đầu trước khi chiến đấu các loại phân tích. Hư không bên trong, một đạo hắc mang chưa từng biết nơi nào bắn ra, thẳng đến Hải Hoàng. Ngay tại Hải Hoàng đang muốn có hành động thời điểm, đạo thứ hai hắc mang lại từ một phương hướng khác bắn ra. Ngay sau đó, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm. Mấy trăm đạo hắc mang mang theo xé rách không gian uy năng. Như là như mưa to hướng phía Hải Hoàng chút xuống mà đến. Mỗi một đạo hắc mang, xuất hiện thời gian, khoảng cách, góc độ đều không giống nhau, căn bản không thể nào né tránh. Hải Hoàng chỗ cả vùng không gian, cùng trong khoảnh khắc đó đơn giản tựa như là bị đao hoạch xuất ra vô số đạo cắt ngang miệng giấy trắng, bị xé nứt đến không ra hình dạng gì. Thấy cảnh này, Hải Hoàng lại khỏe miệng khẽ nhếch, bước chân hắn khẽ nhúc nhích, một cái rất nhỏ nghiêng người, tránh thoát đạo thứ nhất hắc mang. Ngay sau đó, thân thể hơi hạ cong, tránh thoát đạo thứ hai hắc mang, sau đó tiến về phía trước một bước, tránh đi đạo thứ 3 hắc mang. Về sau lệch ra đầu, tránh thoát đạo thứ 4 hắc mang. Tại như mưa rông gió giật trong công kích, Hải Hoàng khỏe miệng từ đầu đến cuối dương lên, động tác của hắn nhẹ nhàng mà lại ngắn gọn, nhìn qua dễ như trở bàn tay liền có thể đạt thành. Nhưng chính là cái này liên tiếp động tác, đem như mưa to công kích hoàn toàn tránh thoát, thậm chí liền góc áo đều không có bị dính vào mảy may. Tập kích, chỉ phát sinh trong nháy mắt, mà né tránh, cùng đồng dạng chỉ phát sinh trong nháy mắt. Khi hắc mang nổ lên bụi mai dần dần trở thành nhạt, một đạo thân ảnh nhỏ gầy từ đó đi ra, cái kia là Hải Hoàng, trên người hắn, liền y phục đều nhất trần chưa nhiễm. Hiển nhiên vừa rồi cái kia kinh khủng tập kích, căn bản không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ra đi, nếu như ngươi chỉ có tránh trong bóng tối điểm ấy thủ đoạn, ngươi coi như thi triển một vạn lần, với ta mà nói cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hải Hoàng thanh âm hướng phía bốn phương tám hướng gột rửa ra. Thật sự là giảo hoạt nhân loại à, vậy mà ngụy trang thành một đứa bé, ta còn thực sự kém chút nhìn sai rồi. Một đạo bóng đen to lớn từ hư không bên trong chậm rãi hiển lộ ra thân hình. Chương 972, Hải Hoàng thăng cục. Cái kia là một con trùng tộc bộ dáng yêu ma, thân dài ước chừng hơn 20 mật, toàn thân hiện lên màu lam. Mũi tên Tây Bắc, mũi tên Tây Bắc. Băng thẳng đầu phía trên, có hơn 300 con mắt màu đen. Đầu hướng xuống, có một cái dài nhỏ phần eo. Xuống chút nữa, liền là cồng kềnh phần bụng, trên phần bụng, 120 đạo màu đỏ bí văn lưu chuyển, phần bụng phần đuôi, có một cây màu đen gai sắc. Nàng bốn cặp nhảy vọt, càng là sắc bén như đao, thân thể ngẩng lên thật cao, đầu lâu nghiêng về phía trước, hướng phía dưới quan sát Hải Hoàng. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy thánh đồ cấp nhân loại cường giả đâu, vậy mà đem thân thể cố ý ngụy trang thành tiểu hài, thật sự chính là có chút không tốt ham mê đầu con yêu ma kia thanh âm, lại là nữ tính, trong thanh âm của nàng, vậy mà mang theo là lướt ma âm. Có đúng không, vậy cũng dù sao cũng so như ngươi loại này có mấy trăm con tròng mắt quái vật phải tốt hơn nhiều a. Hải Hoàng quát khẽ một tiếng, đem cái kia có thôi miên hiệu quả ma âm triệt để đánh sơ xác. Hắn cùng Lý Lỷ Sở Tuật nhận biết nhiều năm, đã sớm đối các loại huyễn thuật cùng các loại đồng thuật rõ như lòng bàn tay, đồng thời còn giúp Lý Lỷ Sở Tuật khai phát qua không ít mới chiêu thức. Trước mắt con yêu ma này, vừa mới sử dụng bất quá là sơ cấp nhất thuật thôi miên, đối Hải Hoàng tới nói, đơn giản liền là trò trẻ con. Tiểu quỷ, ngươi thật đúng là thật lợi hại. Bất quá, vừa rồi cái kia lời nói, là thật chọc giận ta. Nhiều mắt yêu ma phát hiện thôi miên vô hiệu, rốt cục bắt đầu nghiêm túc. Đi chết đi, tiểu quỷ. Một tiếng quát lớn phía dưới, nhiều mắt yêu ma hơn 300 con mắt đột nhiên đồng thời phát sáng lên. Hư không bên trong, từng đợt tiếng xé gió truyền đến, vậy mà lại là trước đó chiêu kia. Vô số hắc mang lít nha lít nhít từ phương vị khác nhau, hướng phía Hải Hoàng vùng vãi xuống tới. Ta đã sớm nói, chiêu này đối ta không dùng. Hải Hoàng giống như đi bộ nhàn nhã tiến hành né tránh. Mà một bên khác, nhiều mắt yêu ma cũng lộ ra một tia nhe răng cười. Đột nhiên, nàng phần bụng màu đen gai sắc từ thân thể đi ra ngoài, trên đó 120 đạo màu đỏ pháp tắc bí văn trải rộng, đồng thời đồng dạng hóa thành một đạo hắc mang, chui vào cái kia phiến màu đen màn mưa bên trong. Mà hết thể này, Hải Hoàng đều không có bất kỳ cái gì phát giác, hắn vẫn như cũ duy trì trước đó tiết tấu tiến hành né tránh. Vô cùng dễ dàng. Đột nhiên, một đạo bị hắn né tránh qua hắc mang đột nhiên thay đổi phương hướng, hóa thành một cây dài gần 3 mét cây gai nhọn khổng lồ, đinh trụ Hải Hoàng bên trái lồng ngực. Từ lồng ngực vị trí xuyên qua đi qua gần 1 mét khoảng cách, mang theo một chùm huyết sắc. Hải Hoàng thân hình trì trệ, cơ hồ tại đồng thời, vô tận hắc mang đem hắn bao phủ hoàn toàn đi vào. Chốc lát sau, hắc mang trải rộng màn mưa tan hết. Hư không bên trong đã không có vật gì. Nhân loại thánh đồ cấp cường giả, cùng không gì hơn cái này. Tiểu thí hài liền là tiểu thí hài, ta chỉ là hơi dùng một điểm lưu kế, liền bị xử lý. Nhiều mắt yêu ma có chút khinh thường quay người chuẩn bị rời đi. Có đúng không? Lúc này, một tiếng chất vấn vang lên. Nhiều mắt yêu ma lập tức quay người trở về, nàng có chút hồ nghi mà nhìn trước mắt đạo thân ảnh kia, ngươi không chết. Làm sao lại? Ngươi vừa rồi rõ ràng trúng chiêu. Vậy thì thế nào? Ta bây giờ không phải là còn sống sờ sờ đứng tại trước mắt ngươi sao? Hải Hoàng khỏe miệng khẽ nhếch. Điều đó không có khả năng, nhiều mắt yêu ma có chút không hiểu, vì cái gì Hải Hoàng rõ ràng chúng mình đủ để diệt sát thánh đồ cấp bậc cường giả chiêu thức, nhưng như cũ không chút nào tổn hại xuất hiện trước mặt mình. Mới vừa rồi là ngươi ra chiêu, hiện tại cái này hiệp. Đến phiên ta ra chiêu. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Hải Hoàng nói, hai tay bắt đầu bóp ra phức tạp thủ ấn. Hư không bên trong, sáng lên từng đạo màu trắng cùng tử sắc chú ấn, những cái kia chú ấn hình thái khác nhau, lớn nhỏ không đều. Nhưng mỗi một cái chú ấn, đều giải lấy để cho người ta khiếp sợ lực lượng kinh khủng. Đây là cái gì? Nhiều mắt yêu ma có thể rõ ràng cảm nhận được, những cái kia chú ấn bên trong tích chứa lực lượng kinh khủng, mà lại tựa hồ là nhằm vào thuộc tính của mình lực lượng, cái này khiến nàng trong lòng dâng lên âm thầm sợ hãi. Một chiêu này, ta gọi là thiên đạo trấn áp. Hải Hoàng không nhanh không chậm giải thích đạo, nhưng động tác trên tay của hắn không chút nào ngừng. Dùng chính là trời đạo bí văn, dẫn dắt pháp tắc trong thiên địa lực lượng, trấn sát địch nhân. Đáng chết tiểu quỷ, loại chiêu thức này, đánh gãy ngươi là được rồi a. Nhiều mắt yêu ma nói, phần đuôi gai nhọn lần nữa phun ra, đánh thẳng Hải Hoàng. Lần này, Hải Hoàng vậy mà không tránh không né, trực tiếp bị cái kia gai nhọn lần nữa sâu vào. Ngươi cho rằng dạng này hữu dụng không? Đúng lúc này, cách đó không xa Hải Hoàng thân hình lần nữa chậm rãi nổi lên. Động tác trong tay của hắn vẫn như cũ chưa ngừng, mà trước đó bị đâm xuyên thân thể kia, cùng nhanh chóng tiêu tán không thấy. Nguyên lai là phân thân. Nhiều mắt yêu ma có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Nô, nói như vậy, đúng, cũng không đúng. Hải Hoàng nghe được đối phương làm ra loại này phán đoán, lắc đầu cười nói. Ta hôm nay ngược lại muốn xem ngươi có thể phân ra nhiều ít cái phân thân. Nhiều mắt yêu ma một tiếng quát chói tai, phần bụng một trận nhúc nhích, một cây gai nhọn lần nữa phun ra đi ra, hướng phía Hải Hoàng cực tốc vào tới. Hải Hoàng vẫn như cũ không tránh không né, tùy ý nàng bắn giết, rất nhanh hắn lại sinh long hoạt hổ xuất hiện, mà trước đó thân thể cùng biến mất không thấy gì nữa. Ta nói qua, vô dụng. Ta coi như đứng ở chỗ này để ngươi giết 1000 lần 1 vạn lần, ngươi cũng căn bản không giết chết được ta. Hải Hoàng động tác trong tay vẫn như cũ chưa ngừng. Nhiều mắt yêu ma đã giống như điên cuồng, nàng phần đuôi không ngừng phun ra gai nhọn, một lần lại một lần địa bắn giết Hải Hoàng, nhưng mỗi một lần đều là phí công. Hải Hoàng một lần lại một lần địa xuống tới, trong tay ấn quyết từ đầu đến cuối không ngừng. Mãi cho đến nhiều mắt yêu ma bắn giết Hải Hoàng lần thứ 21 qua đi, Hải Hoàng rốt cục cười, trong tay hắn kết ấn cùng rốt cục cũng ngừng lại. Xin lỗi, tính mạng của ngươi, ta lấy đi. Cảm ơn ngươi điểm tích lũy. Thoại âm rơi xuống, bên trên bầu trời mấy trăm đạo chú ấn đột nhiên toàn bộ bộc phát. Hư không bên trong, một đạo tiếp một đạo vô tận màn sáng, mang theo một đạo lại một đạo như là thác nước tử sắc lôi đỉnh đem mấy trăm cây số phạm vi khu vực toàn bộ che mất đi vào. Bạch tím tương giao cự mang phóng lên tận trời, trực tiếp xuyên thấu thương khung, hào quang sáng chói truyền tới ngoài vạn dặm, trên mặt đất càng là lưu lại một đạo không nhìn thấy cuối cự hình vực sâu. Quang mang kia kéo dài mấy phút đồng hồ mới dần dần tiêu tán, Hải Hoàng ánh mắt lạnh nhạt ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung. Hư không bên trong, rung khắp toàn bộ sàng trọn thế giới tiếng chuông vang lên lần nữa. Thánh đồ cấp bậc yêu ma nhiều mắt nghệ nữ bị tru sát. Về sau, toàn bộ thế giới, mỗi một góc tất cả mọi người nghe được một tiếng này tuyên cáo. Lúc này mới chỉ là một vòng này sàng trọn bắt đầu ngày thứ 3, liền đã có 3 con thánh đồ cấp yêu ma dị thú bị đánh giết, loại kết quả này, là tất cả mọi người bất ngờ. Mà cơ hồ tất cả mọi người cũng là trước tiên xem xét bảng xếp hạng. Trên bảng xếp hạng, vị thứ 3 đã thay đổi danh tự. Hải Hoàng, điểm tích lũy 12.561. Giải quyết hết một con, còn có 7 con. Không giống với những người khác mở ra bảng xếp hạng xem xét bài danh, Hải Hoàng thì là trực tiếp mở ra địa đồ, nhìn thấy trên bản đồ lại tăng thêm một cái ít, sau đó ánh mắt nhìn về phía trên bản đồ mặt khác một mảnh màu đỏ khu vực. Chương 973, Robert, trợ giúp. Sang trọn trên chiến trường, liên tục 3 ngày, 3 con thánh đồ cấp yêu ma dị thú bị tàn sát, đây là tất cả mọi người không nghĩ tới. Thả làm trước kia bất kỳ lần nào sàng chọn thi đấu, 3 tháng sàng chọn kỳ hạn xuống tới, tối đa cũng chỉ biết có 1-2 con thánh đồ cấp yêu ma dị thú bị tàn sát. Thậm chí tuyệt đại đa số thời điểm, ngay cả một con thánh đồ cấp yêu ma dị thú cũng sẽ không vẫn lạc. Bởi vì thánh đồ cấp yêu ma dị thú đã là trung vị chủ thần cấp chiến lực, lấy các lớn cao đẳng vị diện năng lực, căn bản bồi dưỡng không ra thánh đồ cấp cường giả. Dĩ vãng những cái kia sàng chọn thi đấu bên trong, mỗi một lần tiến đánh thánh đồ cấp yêu ma dị thú đều là một đám yêu nghiệt cường giả tập kết, sau đó vây công, mới có tỷ lệ nhất định đem mài chết, nhưng đại bộ phận vây công kết quả đều là toàn quân bị diệt. Mà lần này sàng chọn, liên tiếp 2 ngày có thánh đồ cấp yêu ma dị thú bị chém giết, có thể xem là trùng hợp. Nhưng liên tục 3 ngày đều như vậy, rất nhiều người đều bắt đầu cảm thấy đó cũng không phải trùng hợp. Toàn bộ sàng chọn trên chiến trường, đối tình huống thực tế hiểu rõ nhất, cũng chỉ có cùng cổ đinh bọn hắn cùng một cái cao đẳng vị diện những cái kia các tộc yêu nghiệt. Bọn hắn biết bảng xếp hạng 3 vị trí đầu cổ đinh, bị hứa lệ còn có mẹ nhưng, 3 người đều là cùng một hải tặc đoàn, mà lại cổ đinh là tên hải tặc này đoàn trưởng. Khi nhìn đến điểm tích lũy bài danh về sau, không ít tộc đàn cũng bắt đầu trong lòng âm thầm may mắn, mình tộc đàn không cùng nhân loại tộc quần đối lập là cỡ nào lựa chọn chính xác. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, cổ đinh bọn hắn một hải tặc đoàn thực lực, chỉ sợ đủ để quét ngang toàn bộ sàng chọn trên chiến trường tất cả những người dự thi khác, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Sàng chọn thi đấu ngày thứ 4 trước kia, hắn liền đã tới mục đích màu đỏ khu vực. Đối thủ của hắn là một con lực phòng ngự kinh người lang thủ kim cương. Lang thủ kim cương là một loại lực phòng ngự cực đoan kinh khủng thánh đồ cấp dị thú, mà lại lực công kích cùng tốc độ cùng tương đương chắc tuyệt. Hạt hao phí tới tận 18 tiếng, mới tìm được cái này dị thú nhược điểm, đem đánh giết. Nhưng dài đến 18 tiếng cường độ cao chiến đấu, để hạt cũng thiếu chút hư thoát, vội vàng tìm tới tương đối an toàn khu vực lẩn trốn đi. Ngay tại hạt cùng cái kia lang thủ kim cương chiến đấu trong khoảng thời gian này, kẹo xạ, bẹ ỉ cả cùng cắt đi nổ đều tuần tự đã tới màu đỏ khu vực. Kẹo xạ cùng bẹ ỉ cả vậy mà ngoài ý muốn lựa chọn cùng một mảnh màu đỏ khu vực, bọn hắn đối thủ là một con thánh đồ cấp yêu ma 10 mặt ma đà. 10 mặt ma đà là khi còn sống một chút sa đọa tăng lữ, tại sao khi chết không cách nào tiến vào luân hồi, rơi xuống địa ngục vị diện, lây dính địa ngục vị diện địa ngục ma suối về sau. Ma hóa đặc thù vong linh. Kẹo xạ đến màu đỏ khu vực thời điểm, lập tức liền bị 10 mặt ma đà tập kích, nàng nỗ lực ngăn cản, chống đỡ hơn nửa giờ, ngay tại suýt chút nữa thì bị 10 mặt ma đà thôn phệ thời điểm. Bé ỉ cả kịp thời chạy tới. Hai người liên thủ phía dưới, hao tốn hơn 8 giờ, mới đưa con yêu ma kia trấn sát. Cắt đi nổ đến màu đỏ khu vực thời điểm, bẹ ỉ cả cùng xả mới vừa vặn liên thủ không đến một giờ. Bất quá, vận khí của hắn nhưng không có ẻo xả tốt, hắn tao ngộ cũng là một con thánh đồ cấp yêu ma ma vực kỵ sĩ. Ma vực kỵ sĩ là vực sâu vị diện một loại sinh mệnh đặc thù, bọn hắn là từ một ít khế ước lực lượng sau đó kết hợp cường đại linh thể tạo ra thủ hộ giả. Bọn hắn tồn tại, bình thường là làm khế ước ký kết người thủ hộ một ít trọng yếu đồ vật. Mặc dù là bởi vì khế ước mà thành, nhưng bọn hắn bản thể lại là linh thể cấu tạo. Cho nên bọn hắn có được cấu thành linh thể vốn có rất nhiều ký ức cùng truyền thừa. Mà lại khế ước lại giao phó bọn hắn mới sinh mệnh, để bọn hắn có được bản thân ý chí, cho nên ma vực kỵ sĩ, thực lực đều cực kỳ cường đại. Khi Cắt Đi Nổ trường kiếm cùng ma vực kỵ sĩ trường thương giao phong trong nháy mắt, Cắt Đi Nổ liền bị triệt để áp chế. Hắn chiến lực toàn lực bạo phát xuống, cũng chỉ có thể nỗ lực cùng cái kia ma vực kỵ sĩ chống lại. Cắt Đi Nổ trạng thái đỉnh phong duy trì mấy canh giờ. Cường độ cao liều mạng phía dưới, hắn cũng bị ép từ trạng thái đỉnh phong lui đi ra. Chiến lực trên phạm vi lớn trượt Cắt Đi Nổ, lần nữa trong nháy mắt bị ma vực kỵ sĩ áp chế. Mấy chiêu phía dưới, liền bị ma vực kỵ sĩ một thương đẩy ra trường kiếm, hướng phía đầu lâu rảo sát đi qua. Nhưng vào lúc này, một vệ sáng từ đằng xa nổ tung, hung hăng đánh vào ma vực kỵ sĩ trên thân, đem ma vực kỵ sĩ đánh bay ra ngoài. Robert, có chút chật vật Cắt Đi Nổ tại nhìn người tới về sau. Nhìn không được hơi kinh ngạc đạo. Ma vực kỵ sĩ là đặc thù linh thể sinh vật, trước mắt cái này, chỉ có thánh đồ cấp chiến lực, cũng may hắn không có tọa kỵ, chiến lực cũng không thể hoàn toàn phát huy, bằng không ngươi đã sớm chết. Robert, không có chút nào khách khí nói ra sự thật. Ngươi vẫn luôn núp trong bóng tối quan sát chúng ta chiến đấu. Cắt Đi Nổ nghe Robert, nói như vậy. Lập tức minh bạch vì cái gì Robert, xuất hiện đến như thế kịp thời. Ngươi đến chưa bao lâu ta đã đến. Robert, gật đầu, ta cơ hồ thấy được các ngươi chiến đấu toàn bộ quá trình. Cắt Đi Nổ im lặng không nói, hắn tại địch nhân trước mặt kinh ngạc, lại bị mình đồng đội thấy được, cái này khiến hắn có chút buồn bực. Không cần hậm hực, ngươi cùng hắn chiến đấu từ vừa mới bắt đầu vốn là không công bằng chiến đấu, thua rất bình thường. Robert, mở lời an ủi đạo, nói không công bằng, là bởi vì, thứ nhất, hắn chiến lực bản thân so ngươi cao hơn một cấp bậc cấp. Thứ hai, hắn là linh thể sinh mệnh. Công kích của ngươi lại nặng như vật lý phương diện, lực công kích của ngươi ở trên người hắn giảm bớt đi nhiều. Hai cái này nguyên nhân, dẫn đến hắn cùng ngươi đối địch trên cơ bản đứng tại bất bại cục diện. Hắn là linh thể sinh mệnh. Khó trách Cắt Đi Nổ nghe bừng tỉnh đại ngộ, lúc trước hắn trong chiến đấu, luôn cảm giác mình công kích tựa hồ bị yếu hóa, hắn nguyên lai tưởng rằng là đối phương có cái gì yếu hóa loại thần thông. Hiện tại mới hiểu được, trước mắt cái này toàn thân quấn tại màu xám bạc khôi giáp bên trong gia hỏa, căn bản liền là một cái linh thể sinh mệnh. Chiến trường này hiện tại liền giao cho ta đi, chính ngươi hảo hảo dưỡng thương. Chờ ta giải quyết hết gia hỏa này, chúng ta lại đi khiêu chiến cái khác thánh đồ cấp dị thú, lần sau để ngươi xuất thủ. Robert, nói cùng không dung Cắt Đi Nổ giải thích, hai tay trực tiếp biến thành ống tháo, một từng chùm sáng hướng phía ma vực kỵ sĩ hoanh kích mà đi. Ma vực kỵ sĩ trưởng thương lần lượt bước lên, đem Robert, công kích đón đỡ ra. Ngươi loại công kích này, giống như đối với hắn không có hiệu quả. Cắt Đi Nổ nhìn nhíu mày. Chẳng mấy chốc sẽ có hiệu quả. Robert, nhìn không chớp mắt điệu tiếp tục tiến hành đánh kích. Mà ma vực kỵ sĩ lại một bên đón đỡ lấy Robert, công kích, một bên hướng phía Robert, tấn công mà đến. Đột nhiên, hư không bên trong, một đạo bạch quang vỡ ra, sau đó, liên tiếp bạch quang tuần tự bạo liệt, như là trong đêm khói lửa nổ tung. Là cùng loại với địa lôi đồ vật. Cắt Đi Nổ ngưng thần xem xét, trong lòng một trận kinh ngạc, hắn cùng căn bản cũng không có chú ý đến Robert, Robert là lúc nào động tay chân. Mặc kệ là linh thể vẫn là cái gì khác sinh mạng thể, bản chất cấu tạo đều là hạt. Cho nên, đối bọn hắn tiến hành hạt phân giải, là trực tiếp nhất tàn sát phương pháp. Mà hạt phân giải, cũng đúng lúc là ta am hiểu khu vực. Robert, nói, hai tay của hắn sát nhập đến cùng một chỗ, hóa thành một môn dài hơn 10 mét cự pháo. Cự pháo đi qua một lát điều khiển tinh vi về sau, rốt cục khóa chặt mục tiêu. Sau đó, một đạo giống như thác nước màn ánh sáng màu vàng từ họng pháo lấp lóe mà ra, đem bạch quang bao trùm khu vực bao phủ hoàn toàn đi vào. Chương 974, toàn quân bị diệt thánh đồ cấp yêu ma dị thú. Thánh đồ cấp bậc yêu ma ma vực kỵ sĩ bị tru sát. Thánh đồ cấp bậc yêu ma 10 mặt ma đã bị tru sát. Thánh đồ cấp bậc dị thú lang thủ kim cương bị tru sát. Sang chọn chiến trường mở ra ngày thứ tư, ở giữa cách thời gian mấy tiếng bên trong, bên trên bầu trời thanh âm nhắc nhở tuần tự tạo nên 3 lần. Lần này, toàn bộ sàng chọn chiến trường triệt để sôi trào. 12 con thánh đồ cấp bậc yêu ma dị thú, đến tận đây đã vẫn lạc hơn phân nửa, mà lại ngày thứ tư một ngày liên tục vẫn lạc 3 con. Điều này khiến cho tất cả mọi người chấn kinh. Trên bảng xếp hạng, thứ tư đến thứ sáu danh tự cũng đều xuất hiện thay đổi, theo thứ tự là Robert điểm tích lũy 13.291, Elsa, điểm tích lũy 12.968, H, điểm tích lũy 12.757. Nhưng 6 người đứng đầu danh tự, đối với những khác cao đẳng vị diện người mà nói, là như thế lạ lắm. Đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống? Lúc này mới ngày thứ tư, liền đã từng có nửa thánh đồ cấp yêu ma dị thú bị chém giết. Bọn gia hỏa này, khẳng định là dùng phương pháp gì gian lận đi. Thánh đồ cấp yêu ma dị thú, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị xử lý? Chẳng lẽ những người này là tới từ chủ vị diện cường giả? Chủ vị diện âm thầm an bài đến cùng chúng ta cùng một chỗ tham gia thí luyện. Liền ngay cả cùng cổ đinh cùng một vị diện những yêu nghiệt kia cường giả, khi nhìn đến Robert, bọn hắn tên của mấy người lên bảng thời điểm, miệng đều có chút sao không lũng. Cổ đinh đoàn hải tặc đám gia hỏa này, đến cùng khủng bố đến mức nào? Cổ đinh bọn hắn lại không thèm để ý chút nào ngoại giới cái nhìn. Đều tại riêng phần mình bận rộn quá trình bên trong. Nhìn xem trên bản đồ 6 mảnh màu đỏ trên khu vực ít, cổ đinh nhịn không được tuét ra khoe miệng, xem ra trước mắt mọi người tiến triển cũng rất thuận lợi. Ngoại trừ cổ đinh bọn hắn cái này mấy tên chạy đến màu đỏ khu vực bên ngoài, lý lì sở tuột bọn hắn mấy tên lưu tại màu lam khu vực cũng đều không có nhàn rỗi. Màu lam khu vực diện tích đều to lớn, mà lại mỗi một khối màu lam khu vực cũng liền phân bố như vậy mấy cái yêu ma dị thú. Nếu như bọn hắn có chủ tâm ẩn nút, là rất khó bị tìm tới. Cho nên, cái này mấy ngày xuống tới, lý lì sở tuột bọn hắn thu hoạch cũng không nhiều, chỉ là riêng phần mình chém giết mấy cái tam tinh tu la chiến lực yêu ma dị thú. Lý lì sở tuột ngồi chung một chỗ cự hình dị thú hải cốt phía trên, ấn mở bảng xếp hạng, từ trên hướng xuống quét mắt một lần. Cổ đinh bọn hắn biểu hiện cũng còn không tệ. Cắt đi nổ cùng bẻ ỉ cả đoán chừng mấy ngày nay hẳn là cũng sẽ có động tác. Sau đó lý lì sở tuột ánh mắt rơi vào bài danh thứ 5 xạ danh tự bên trên. Kẻo xạ đều đã làm được, xem ra ta cùng thật nên cố gắng, cũng không thể bị bọn hắn hất ra chiến lược chênh lệch. Lý lì sở tuột nói xong, từ xương thú phía trên nhảy xuống, sau đó ấn mở địa đồ. Dùng ngón tay khoa tay một phen về sau, tuyển định một cái phương hướng. Sau đó phi tốc phi nhanh rời đi. Ngoại trừ lý lì sở tuột bên ngoài, mạch, đỏ cờ còn có pháp đặc, mọ phạt, ba người cũng đều đang nhìn xong bảng xếp hạng về sau, tăng nhanh trong tay tàn sát tốc độ. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cổ đinh bọn hắn truyền lại mà đến tin tức đây là một trận thực chiến thịnh tiệc lễ, tất cả mọi người điên cuồng lên A. Sang chọn chiến trường mở ra ngày thứ 5. Hư không bên trong tiếng chuông cùng thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Thánh đồ cấp bậc yêu ma huyết nhãn điên dại bị tru sát. Tru sát con yêu ma này, tự nhiên là lần thứ 2 đã tới màu đỏ khu vực cổ đinh. Nhìn thấy trên bảng xếp hạng, cổ đinh điểm tích lũy tăng vọt đến 2 vạn trở lên, trên chiến trường những người dự thi khác đều đã có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng đã có tương đương một bộ phận người cho rằng, cổ đinh bọn hắn hẳn là tới từ chủ vị diện thánh đồ cấp yêu nghiệt. Ngay sau đó ngày thứ 6, thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Thánh đồ cấp bậc dị thú thiên huyễn yêu hồ bị tru sát. Lần này động thủ, không còn là cổ đinh đoàn hải tặc thành viên, mà là cùng cổ đinh đoàn hải tặc thành viên biết rõ hơn biết lì xạ. Đến tận đây, trên bảng xếp hạng, điểm tích lũy hơn vạn đã có 7 người, mà lại xếp hạng thứ nhất cổ đinh đã vượt qua 2 vạn điểm, vị trí ổn định một bảo tọa. Sang chọn chiến trường mở ra ngày thứ 7, ở giữa cách chừng 10 giờ thời gian bên trong. Tuần tự vang lên 2 đạo thanh âm nhắc nhở, theo thứ tự là Thánh đồ cấp bậc dị thú thôn thiên cự mãng bị tru sát. Thánh đồ cấp bậc dị thú thất thải phượng điệp bị tru sát. mà chém giết hai cái dị thú theo thứ tự là cổ đinh đoàn hải tặc cắt đi nổ cùng bè ỉ cả. 7 ngày trôi qua, 10 cái thánh đồ cấp yêu ma dị thú bị tru sát, bảng điểm số bên trên, điểm tích lũy hơn vạn đã tới 9 người. Mà 3 tháng sàng chọn kỳ hạn, lúc này mới đi qua không đến 1 phần 10 thời gian. Trên chiến trường, liên quan tới cổ đinh đề tài của bọn họ cũng đều nghị luận ầm ĩ. Đã có 9 người chém giết qua thánh đồ cấp yêu ma dị thú, ta không tin phương diện nào có thế lực to lớn như thế có thể tổ kiến như thế đội ngũ khổng lồ đến rào sắt những này thánh đồ cấp yêu ma dị thú. Giải thích duy nhất, liền là bọn gia hỏa này, là tới từ chủ vị diện thánh đồ cấp cường giả, chỉ có loại này giải thích, mới hợp lý nhất. 9 người này danh tự, trước kia chưa từng có nghe qua, tựa như đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Nếu như nói bọn hắn là chủ vị diện an bài tiền đến, vậy liền hết thảy đều nói đến thông. 7 ngày trôi qua, cho rằng cổ đinh bọn hắn là chủ vị diện người tới luận điệu bắt đầu truyền ra đến, cũng bắt đầu trở thành mọi người tin nhất phục một cái lý do. Còn có số ít một bộ phận người, thì là cho rằng, có khả năng màu đỏ trong khu vực những cái kia thánh đồ cấp yêu ma dị thú cũng không có trong truyền thuyết khủng bố như vậy. Bọn hắn đem chủ ý đánh tới màu đỏ trên khu vực, đồng thời tổ đội tiến về tiêu diệt toàn bộ. Nó kết quả, tự nhiên là thảm liệt, tham dự tiêu diệt toàn bộ người, không có một cái nào sống sót. Toàn bộ trở thành cái kia hai cái yêu ma dị thú trong mâm chi thực. Sang chọn chiến trường mở ra ngày thứ 10, cổ đinh rốt cục lần thứ 3 đã tới màu đỏ khu vực, mà trong khoảng thời gian này một đường tàn sát tới, hắn điểm tích lũy cùng cũng sớm đã đột phá 3 vạn. Tại cổ đinh bước vào màu đỏ khu vực sau 1 tiếng rưỡi, hư không bên trong thanh âm nhắc nhở lần nữa tạo nên. Thánh đồ cấp bậc yêu ma huyết giáp ma tướng bị tru sát. Nhìn thấy trên bảng xếp hạng cổ đinh điểm tích lũy tăng vọt đến hơn 4 vạn, vô số người đều ở trong lòng nhịn không được sợ hãi thán phục. Cái này gọi cổ đinh giá hỏa rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chém giết thánh đồ cấp yêu ma dị thú, vậy mà như là giết gà giết chó đơn giản. Mà ngày thứ 11, Ly Xạ cùng đã tới cuối cùng một mảnh màu đỏ khu vực, đánh chết cuối cùng một con thánh đồ cấp yêu ma dị thú. Thánh đồ cấp bậc dị thú Hắc Thủy Huyền Ngạc bị tru sát. Khi đạo này hư không bên trong thanh âm nhắc nhở tạo nên thời điểm, không ít người đều cảm thấy một trận thất lạc, bởi vì cuối cùng một con thánh đồ cấp yêu ma dị thú đều bị giải quyết hết. Ý vị này những người khác đã không còn loại cơ hội này. Mà càng nhiều người, đây là ẩn ẩn có chút lo lắng, rất nhiều người cũng đang lo lắng cùng một vấn đề đều là, những này tru sát thánh đồ cấp yêu ma dị thú ra hỏa, đã mất đi khiêu chiến yêu ma dị thú niềm vui thú, có thể hay không đem mục tiêu chuyển rời đến những người dự thi khác trên thân. Chương 975, đến từ tiểu thế giới dị động. Sang chọn thi đấu bắt đầu ngày thứ 11, 12 con thánh đồ cấp yêu ma dị thú đều bị đánh giết. Trên bản đồ, 12 cái màu trắng khô lâu đồ án, đều biến thành màu đen ít. Trên bảng xếp hạng, bài danh vị trí thứ 9 đều là phần lớn người nghe đều không có nghe qua danh tự. Một cổ đinh, điểm tích lũy 42.591. Hai mì lì xạ, điểm tích lũy 31.256. Ba bị hùa lệ, điểm tích lũy 22.185. Bốn hải hoàng, điểm tích lũy 21.799. Năm do bớt điểm tích lũy 21.318. 6 hạt, điểm tích lũy 20.472. 7 cắt đi nô, điểm tích lũy 19.683. 8 bẻ y ca, điểm tích lũy 19.348. 9 ẻo xạ, điểm tích lũy 18.819. Mà hạng 10, thì là không thiếu một cái vị diện người dự thi đều biết danh tự Giạt Cơ Lịp, điểm tích lũy chỉ có 8.591. Giạt Cơ Lịp là cường đại tam tinh Tula, cũng là trước đó các vị mặt tiếng hô cao nhất đoạt giải quán quân tuyển thủ. Tên của hắn không chỉ có chỉ là tại bọn hắn chỗ cao đẳng vị diện truyền bá, thậm chí còn truyền bá đến không ít cái khác cao đẳng vị diện, bị vị diện khác những cái kia đứng đầu nhất người dự thi xem là đối thủ lớn nhất. Nhưng là từ cái này vòng thứ 2 sàng chọn thi đấu ngày đầu tiên bắt đầu, Giạt Cơ Lịp vẫn bị cổ đình đám người bọn họ áp chế. Mà lại áp chế đến xít sao, căn bản không có xoay người cơ hội. Cổ đình bọn hắn chỉ cần đánh giết một con thánh đồ cấp yêu ma dị thú, liền có thể thu hoạch được hơn vạn điểm tích lũy. Đây là muốn đánh giết 10 cái tam tinh tu la mới có thể đến số lượng, cũng liền mang ý nghĩa Giạt Cơ Lịp nhất định phải tàn sát hai mảnh màu lam khu vực tất cả tam tinh tu la mới có thể vượt qua cái này điểm tích lũy. Mà bình thường từ một khối màu lam khu vực đến một khối khác màu lam khu vực, dùng ở trên đường thời gian chí ít liền muốn 2-3 ngày, hơn nữa còn cần tại rộng lớn màu lam trong khu vực tìm cái kia mấy cái yêu ma dị thú, đây cũng là tương đối lớn lượng công việc. Bất quá bây giờ 12 con thánh đồ cấp yêu ma dị thú đều bị tàn sát. Cổ đinh bọn hắn thu hoạch được điểm tích lũy trên cơ bản cũng chỉ còn lại có hai loại phương thức. Một loại là đánh giết tam tinh tu la, mỗi lần 1.000 điểm tích lũy, dùng cái này tích lũy, chậm rãi tăng lên điểm tích lũy. Một loại khác liền là trực tiếp cướp đoạt những cường giả khác, mỗi lần có thể thu hoạch được bị lược đoạt người một nửa điểm tích lũy. Bởi vì lệnh bài có được xem xét phụ cận trong phạm vi nhất định người dự thi công năng. Không chỉ có thể nhìn thấy người dự thi điểm tích lũy chờ tin tức, còn có thể xác định người dự thi tọa độ, điều này cũng làm cho cướp đoạt trở nên dễ dàng rất nhiều. Bất quá, cướp đoạt điểm tích lũy. Kỳ thật càng đến sàng chọn thi đấu hậu kỳ, hiệu quả càng tốt. Bởi vì lúc kia, mọi người tích lũy điểm tích lũy cũng sẽ so hiện tại nhiều rất nhiều. Sàng chọn thi đấu chiến trường, Cổ Đinh đứng tại trên một tảng đá lớn, ấn mở địa đồ. Ánh mắt của hắn tại trên địa đồ một phen liếc nhìn qua đi. Cuối cùng như ngừng lại cái kia màu đỏ khô lâu bên trên. Cái này màu đỏ khô lâu tiêu ký, hẳn là so thánh đồ cấp yêu ma dị thú càng cường đại hơn đồ vật, đến cùng sẽ là gì chứ? Cổ Đinh nhìn chằm chằm cái kia màu đỏ khô lâu thì thào nói nhỏ. Đột nhiên, bên trong tiểu thế giới truyền đến một trận kỳ quái rung động cảm giác. Cổ Đinh sững sờ, sau đó lập tức mở ra tiểu thế giới, cất bước đi vào. Bên trong tiểu thế giới, để cho mình phát sinh rung động cảm giác, rõ ràng là gốc kia thời không đại thụ cây giống. Mặc dù chỉ là một cái cây mầm, tại linh hồn trong không gian cũng có mấy ngàn mét cao, 360 rễ chạc cây mũi nhọn. Đều riêng phần mình mọc ra một mảnh lá non. Trong đó một mảnh lá non bên trong, bao khỏa liền là trước kia Cổ Đinh đánh chết cái kia vụ ảnh thi thể. Mà lúc này, cái kia phiến lá non đã biến thành một cái màu trắng kén, kén mặt ngoài, từng đạo huyết sắc pháp tắc bí văn bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thành hình. Cổ Đinh kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này, hắn cùng phát hiện, mình ném vào tiểu thế giới những cái kia yêu ma dị thú thi thể vậy mà toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, bao quát cái kia ba con thánh đồ cấp yêu ma dị thú. Nhưng nhìn thấy trước mắt cái này màu trắng kén dị dạng, hắn không khó đoán được hẳn là thời không đại thụ đem những máu thịt kia năng lượng toàn bộ hút vào, cho nên lúc này mới có thể xuất hiện trước mắt kỳ biến. Bất quá Cổ Đinh cùng nhìn ra, thời không đại thụ hẳn là đang mượn dùng vụ ảnh thi thể thai nghén thứ gì. Nhìn xem pháp tắc bí văn từng đạo thành hình, Cổ Đinh dứt khoát lưu tại mình bên trong tiểu thế giới, hắn muốn nhìn một chút, thời không đại thụ đến cùng sẽ dựng dục ra cái gì đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một giờ qua đi. Màu trắng kén bên trên, 60 đạo huyết sắc pháp tắc bí văn đã thành hình, nhưng cái này vẫn như cũ không phải điểm cuối cùng, pháp tắc bí văn số lượng còn đang tăng thêm. 2 giờ đi qua, 60 đạo pháp tắc bí văn, biến thành 120 đạo. Nhưng biến hóa vẫn không có đình chỉ. Cổ Đinh nhìn đến đây, cũng không nhịn được vì vi nheo lại hai mắt. Giờ thứ 3 đi qua, pháp tắc bí văn số lượng bạo tăng đến 180 đạo. Cổ Đinh con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm cái kia màu trắng kén, hắn càng ngày càng muốn biết. Cái này kén bên trong đến cùng sẽ chứng nở đi ra thứ gì? Thời gian liền chậm chạp như vậy trôi qua, mãi cho đến giờ thứ 6 kết thúc, 360 đạo hoàn chỉnh pháp tắc bí văn toàn bộ thành hình. Đúng lúc này, thời không đại thụ cây giống 360 cái chạc cây đỉnh lá xanh cũng bắt đầu từng cái vỡ vụn, hóa thành năng lượng màu nhũ bạch, điên cuồng tràn vào cái kia kén bên trong. Nguyên bản 360 đạo huyết sắc pháp thì bí văn, tại năng lượng màu trắng rót vào về sau, bắt đầu biến thành kim sắc. 360 đạo kim sắc pháp tắc bí văn giống như vật sống, bắt đầu ở kén mặt ngoài tự động vặn vẹo từng cục, chậm rãi vận thành một cỗ kim sắc dây xích. Chậm rãi thành hình kim sắc dây xích bên trên, truyền đến cổ pháp mà uy nghiêm khí tức, để Cổ Đinh tâm thần rung động. Đây là pháp tắc bí văn ngưng tụ trật tự thần liên. Cổ Đinh mặc dù từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái gọi là trật tự thần liên, nhưng hắn biết, trước mắt cái này từ 360 đầu pháp tắc bí văn ngưng tụ mà thành, liền là trật tự thần liên. Trật tự thần liên thành hình về sau, giống như một đầu tiểu xà, tại kén bên trên quấn quanh vài vòng về sau, đâm đầu thẳng vào kén bên trong, toàn bộ trật tự thần liên cùng rất nhanh chui vào kén bên trong. Trật tự thần liên biến mất không đến 2 phút đồng hồ, kén bên trên truyền đến rất nhỏ tiếng vỡ vụn. Giang giác. Sau đó kén bên trên khe hở bắt đầu càng lúc càng lớn, sau đó kén bắt đầu chậm rãi vỡ vụn, hóa thành lấm ta lấm tấm quang mang tiêu tán ở trong hư không. Mà kén bên trong món đồ kia, cùng rốt cục hiện lộ ra thân hình. Đó là một tên rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái nhân loại, thân thể của hắn đều bị một đầu kim sắc xiềng xích bao khỏa trong đó, kim sắc xiềng xích không khâu chuyển, phảng phất đang bảo vệ người kia, chỉ lộ ra cái kia đầu người. Cổ Đinh nhìn thấy thời điểm, còn lấy làm kinh hãi, bởi vì người đó dáng dấp cùng mình giống nhau như lúc. Đây là tình huống như thế nào? Cổ Đinh vì như mày, hắn hoàn toàn không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, một đạo tối nghĩa ý niệm truyền vào Cổ Đinh trong đầu, cái kia đạo ý niệm đến từ thời không đại thụ, Cổ Đinh phí hết một chút thời gian mới hoàn thành đối cái kia đạo ý niệm giải độc, mới chợt hiểu ra. Nguyên lai là dạng này. 3. Cảm tạ tuần này Minh Lệnh Khiếu Nguyệt Đồng Hải, Sở Lưu Phong các chủ Đồng Hải, kiếp này nét bút hỏng Đồng Hải, đầy đường du tẩu Đồng Hải cùng. Đêm Bạch Đồng Hải khen thưởng cảm ơn huynh đệ nhóm duy trì. Chương 976, Ly Ly Sở Tuật Tao Ngộ Khúc Nhạc Dạo Ngắn. Từ thời không đại thụ nơi đó, Cổ Đinh đạt được nhắc nhở, mới biết vì cái gì thời không đại thụ sẽ dựng dục ra tới một cái cùng mình giống nhau như lúc ra hỏa. Hắn hướng về phía trước bước ra một bước, xuất hiện ở cái kia ngủ say người trước người, sau đó một tay nô ra, một chỉ điểm tại trán của đối phương phía trên.